Còn hơi kém, ít nhất phải đợi ta tự mua được rất tốt ha. Ngày nào đó không có khả năng rất xa, bất quá ngươi sau này cũng không cần phải mua ở chỗ này. Đó là dĩ nhiên, mục tiêu của ta là Cố Cung Bắc Viện phụ cận Tây Sơn Long Giật. Tây Sơn Long Giật, chỗ nhà chủ yếu là có tiền mà không mua được a. Bằng không ta khẽ cắn môi cũng mua được. Cố Cung Bắc Viện, tên đầy đủ Cố Cung Viện Bảo tàng Bắc Viện Khu, tuyên chỉ tại Bắc Kinh Thị Hải Điến khu Thượng Trang Trường xa bờ sông, khoảng cách thành Bắc Kinh khu có chân chân một giờ đường xe, chỗ nơi sân đã từng là Hoàng gia lò gạch tràng. Mà Tây Sơn Long Giận chính tọa lạc tại Cố Cung Bắc Viện bên cạnh, là Bắc Kinh cao nhất đương khu biệt thự một trong, chủ đánh kiểu Trung Quốc đại trạch. Hàn Nặc chính là tại tiểu ngài đại thúc trong video xem qua chỗ nhà, diện tích chung 1.200 nhiều bình nhà giá trị vài cái ức, có thể mua hai bộ tô châu kiểu Trung Quốc trốn đảo nguyên. Mà trốn đảo nguyên cũng là tiểu ngài đại thúc trong video đã từng giới thiệu qua nhà, chân chân ngũ mẫu tô châu lâm viên tư gia hào trạch, giá trị 1.6 cái ức. Những cái này giá cả đều là không đóng gói tu đợi mọi thứ khác phí dụng. Này hai nơi hào trạch đều là Hàn Nặc mắt to ngọn, Tây Sơn Long Giận biệt thự dùng để lúc còn trẻ ở, tô châu lâm viên dùng để dưỡng lão. Ai, nghĩ nghĩ liền Mỹ a. Nghe Dương Mịch nói nàng khẽ cắn môi cũng mua được Tây Sơn Long Giận nhà, Hàn Nặc không khỏi lắc lắc đầu thở dài ai. Kẻ có tiền a, kẻ có tiền. Dương Mịch cho Hàn Nặc đánh một cùi chỏ, ta lại như thế nào có tiền, vậy còn không là của ngươi nữ nhân. Hơn nữa ngươi có nữ nhân so với ta còn có tiền đâu. Đúng rồi, mẹ nuôi ta nghe nói giống như liền có Tây Sơn Long Giận nhà a. Ngươi trước tiên có thể làm nàng cho ngươi ở, cảm thụ một chút. Phải không, Hàn Nặc có chút vui mừng một điều mi, kia lần khác quả thật có thể cùng nàng nói một chút. Ăn cơm bao, Hàn Nặc là một chút cũng không mang e lệ. Nhà, ta chỗ này chìa khóa cho ngươi. Mật mã giống nhau là thưa dạ sinh nhật, ngươi sau này có nhu phải tùy thời là được. Tốt, Hàn Nặc vui vẻ tiếp nhận Dương Mịch đưa tới chìa khóa, tùy tay nhét vào trong túi, đợi như thế này lại xuyến. Đi, ta mang ngươi thật tốt nhìn nhìn. Đi. Cuối cùng một vòng nhìn một chút đến, cấp Hàn Nặc lưu lại khắc sâu ấn tượng địa phương có rất nhiều, ví dụ như phòng ngủ chính kia mở rộng đại mềm mại xa hoa giường, tràn ngập các loại xa xỉ phẩm y mạo hóa trang lúc, công nghệ cao phòng tắm cùng phòng bếp. Rất nhiều thứ đều là Hàn Nặc đời này lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Thật sự là đại khai nhãn giới, Hàn Nặc cuối cùng cảm nhận được năm đó Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên là loại tâm tình nào. Thứ 326 chương kiêm chức quay phim sư Dương Mịch. Tới nhà làm khách nhất định phải mới đến, không thể đuổi tại giờ cơm, bằng không rốt cuộc là tới dùng cơm vẫn là làm khách. Bất quá cũng không thể đủ quá sớm, buổi tối cục ngươi buổi chiều 3-4 điểm liền chạy tới, nhân gia chủ nhân khả năng còn đang ngủ chưa đâu. Bất quá Địch Lệ Nhiệt ba, Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan ba người cũng không có cái này băn khoăn. Chủ nhân khả năng còn đang ngủ chưa, các nàng chính là cùng nam chủ nhân cùng một chỗ đi ngủ. Vì thế Hàn Nặc phía trước còn tại kinh ngạc thán phục phòng ngủ chính kia trương cao cấp giường lớn, tại Địch Lệ Nhiệt ba người sau hắn liền cùng các nàng ngủ đi lên. Cùng một chỗ ngủ đương nhiên còn có Dương Mịch cái này nữ chủ nhân, bất quá nàng bởi vì hai ngày này đã muốn làm quá nhiều lần lắm rồi, cho nên vô tư đem cơ hội đều nhường cho nàng ba cái đói khát cấp dưới. Dương Mịch thậm chí liên y phục đều không có cởi, hơn nữa tại một bên sở trường cơ nhiếp lên giống. Đương lên kiêm chức quay phim sư. Mịch tỷ, ngươi sở trường thu chụp, ta có thể đủ, có thể lý giải, nhưng cầm lấy hai cái điện thoại, là vài cái ý tứ khác biệt thị giác, có thể ngươi chính là trợ thủ đắc lực cầm lấy a. Cưỡi ở Hàn Nặc trên người Địch Lệ Nhiệt ba nhìn Dương Mịch cầm lấy hai cái điện thoại tại chụp nàng, có chút không hiểu hỏi. Dương Mịch lấy một bộ ngươi này cũng đều không hiểu giọng điệu hồi đáp một cái điện thoại chụp ảnh, một cái điện thoại quay video a. Ta, Địch Lệ Nhiệt ba có chút im lặng, ngươi có thể nhất định phải. Thật tốt bảo tồn a Mịch tỷ, trăm vạn, trăm vạn đừng lưu đi ra ngoài. Biết, ta đây nào dám khiến nó chảy ra đi à. Xác định vững chắc thiên cẩn thận vạn cẩn thận, tả mã hóa bên phải mã hóa. Địch Lệ Nhiệt ba ân. Hàn Nặc nói tối bảo hiểm bảo tồn phương pháp, vẫn là ngắt mạng sau tồn đến một máy thiết bị phía trên. Sau đó kia đài thiết bị liền vĩnh viễn cũng không muốn network. Hàn Nặc cũng không nghĩ làm chính mình trở thành tiếp theo cái Trần lão sư, càng không muốn để cho Địch Lệ Nhiệt ba trở thành tiếp theo cái A Kiều, Trương Bách Chi. Hơn nữa bọn hắn này ảnh chụp cùng video nếu lưu đi ra ngoài, tạo thành oanh động phỏng chừng so với lúc trước diễm chiếu môn còn lớn hơn. Tốt, Dương Mịch gật gật đầu, bất quá bây giờ còn không cần thiết ngắt mạng a. WeChat cái gì đều đạp lên đâu. Hiện tại đương nhiên không cần thiết, trừ phi ngươi điện thoại sớm đã bị nhân xâm nhập giám thị. Mịch Mịch ngươi cứ việc trước vỗ lấy, đến lúc đó đại gia cùng một chỗ đến kiểm nghiệm ngươi một chút chụp ảnh cùng chụp ảnh trình độ. Ha ha, tốt, Dương Mịch cười vui vẻ cười, bất quá ta này hai tay một tay cầm lấy một cái, khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng tiêu chuẩn a. Nghe được Dương Mịch nói như vậy, nằm ở hàn nặc ngực thượng Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan hai người lập tức thẳng đứng lên, Trúc Tự Đan giành nói ta giúp ngươi cầm lấy cái điện thoại a Mịch tỷ. Không cần, Dương Mịch lắc đầu nói, các ngươi nên để làm chi a. Ta lại không phải là chỉ chụp Nhiệt Ba, các ngươi cũng muốn nhập kính đó a. Vậy các ngươi qua tới giúp ta sở trường cơ là vài cái ý tứ. Tự chụp sao? Này, các ngươi tiếp tục a. Dương Mịch hô, chỉ chụp Nhiệt Ba một người có ý gì? Muốn nhiều người đại chiến mới tốt nhìn a. Được chưa? Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan đối diện liếc nhìn một cái, đều một lần nữa cúi xuống thân. Dương Mịch cứ như vậy vui tươi hớn hở đảm đương nàng quay phim sư nhân vật, ký chụp ảnh lại chụp ảnh. Lúc này quả thật không cần thiết cầm điện thoại ngắt mạng, hơn nữa nếu ngắt mạng lời nói, nhưng mà muốn bỏ qua kế tiếp một cái đặc sắc tiết mục. Leng keng, trong tay WeChat thanh âm nhắc nhở vang lên, Hàn Nặc chuẩn bị bỏ qua cái tin tức này chốc lát nữa dừng lại sau lại về, nhưng nàng thoáng nhìn tin tức nhắc nhở khuông, phát hiện dĩ nhiên là Vương Nghệ Cần cái tiểu cô nương kia phát đến. Hơn nữa phát tin tức giống như vẫn là nàng bây giờ chuẩn bị. Ôi chao, đợi đã nào. Trước dừng một cái, ta hồi cái WeChat. Lúc này cưỡi ở Hàn Nặc trên người người là Trúc Tự Đan, các nàng ba cái có vẻ giống như đều quá yêu thích nữ thượng vị tư thế này, nàng có chút im lặng cùng buồn cười nói điều này sao ngừng a Mịch tỷ. Dương Mịch cũng hiểu được gây sự tình thời điểm đột nhiên kêu dừng lại xác thực có chút hơi khó người, vì thế nàng tại hơi chút sau khi suy nghĩ một chút cầm điện thoại đặt tới trên tủ đầu giường, cũng dùng khăn giấy hộp cấp cố định trụ. Ân. Dương Mịch vừa lòng gật gật đầu, giống như cũng không tệ lắm, trước tiên có thể như vậy chụp trong chốc lát. Dương Mịch buông xuống chính là quay video điện thoại, mà nàng WeChat đăng tại một cái khác chụp ảnh điện thoại phía trên. Dương Mịch ngay từ đầu đã được suy nghĩ đến hiện ở loại tình huống này, video là không thể ngừng, mà ảnh chụp tùy thời đều có thể ngừng. Lúc này Dương Mịch hoa ra thông báo lan, phát hiện Vương Nghệ Cần phát tin tức quả nhiên là, Mịch tỷ ngươi có nhà không? Ta có thể hay không hiện tại liền đi qua nha. Dương Mịch là Vương Nghệ Cần thần tượng, lại là Vương Nghệ Cần lão bản, cho nên Vương Nghệ Cần tại đối mặt Dương Mịch thời điểm áp lực tâm lý là rất đại. Tại Dương Mịch mời Vương Nghệ Cần đến nhà nàng làm khách thời điểm người sau là ký hưng phấn lại không yên, khát khao chờ đợi cực kỳ. Vương Nghệ Cần thực nghĩ sớm một chút Dương Mịch nơi này ngồi một chút, nhưng lại sợ đưa ra điều thỉnh cầu này có chút đường đột, cho nên phía trên kia hai câu nàng châm trước rất lâu. Cuối cùng dùng tương đối hoạt bát giọng nói ra. Vương Nghệ Cần vốn là còn muốn tiếp tục thêm cái thẻ lưỡi biểu cảm, nhưng suy nghĩ luôn mãi lại cảm thấy thêm biểu cảm có khả năng có vẻ có chút lỗ mãng, cho nên cuối cùng vẫn là bỏ qua. Ai, thêm không thêm biểu cảm đều phải nghĩ nhiều như vậy, Vương Nghệ Cần cảm thấy chính mình thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa tại tin tức phát sau khi ra ngoài nàng là càng thêm lo lắng không yên, trong đầu luôn luôn tại nghĩ Dương Mịch như thế nào hồi nàng. Bất quá càng khó còn tại phía sau, Dương Mịch có vẻ giống như đoán được Vương Nghệ Cần tâm tư, ở là cố ý như vậy trả lời vì sao hiện tại liền muốn à. Thứ 327 chương trêu chọc Vương Nghệ Cần. Dương Mịch cái này hồi phục cũng là rất chú ý, đầu tiên nàng không có làm khẳng định hoặc là trả lời phủ định. Khẳng định nói liền trực tiếp đậu không được, phủ định nói phản trực tiếp đem nhân ra tiểu cô nương cấp dọa cũng không được. Cho nên Dương Mịch lại không thấy khẳng định cũng không có phủ định. Mà là như vậy hỏi một câu, vì sao hiện tại liền muốn à? Hỏi như vậy, có thể là không chào đón ngươi, cũng có khả năng liền là đơn thuần hỏi hỏi mà thôi. Về phần rốt cuộc là loại tình huống nào, ngươi chính mình cân nhắc a ngươi. Dương Mịch còn rất cẩn thận mà tại câu đuôi tăng thêm một cái a, bằng không không mang theo ngữ khí từ trực tiếp hỏi vì sao hiện tại liền muốn lời nói, cảm giác giống như là đang chất vấn, như vậy nói trên cơ bản liền đại biểu trước một cái ý tứ. Vương Nghệ Cần hiện tại trong lòng hoảng a. Dương Mịch hồi phục làm nàng chớp mắt cảm giác chính mình sắp hít thở không thông đều. Có ý tứ gì a này? Là không chào đón nàng sao? Đều do chính mình, hỏi cái gì a hỏi? Hiện tại đi cái gì a hiện tại đi? Tại giờ cơm phía trước một chút không thì tốt sao? Vương Nghệ Cần nơm nớp lo sợ đánh chữ trả lời ngượng ngùng a Mịch tỷ, quấy dày, ta đến lúc đó sẽ đi qua tốt lắm. Kết quả Dương Mịch lại hỏi nói tại sao muốn đến lúc đó tiếp qua đến à? Ngươi không phải là nghĩ hiện tại liền sao? Vương Nghệ Cần quả thực muốn khóc, đây rốt cuộc là làm nàng đi qua còn chưa phải làm à? Suy nghĩ thật lâu, Vương Nghệ Cần chỉ có nói Mịch tỷ ngươi để ta lúc nào đi, ta liền lúc nào đi. Dương Mịch lại vẫn là không chuẩn bị buông tha tiểu cô nương này, nàng tiếp tục nói cái gì gọi là ta kêu ngươi chừng nào thì, ngươi liền khi nào thì a? Ngươi chừng nào thì không phải là từ ngươi chính mình quyết định sao? Ta cái này không phải là sợ Mịch tỷ ngươi không tiện thôi. Cho nên hỏi trước một chút. Bên ta liền a, ta lại không nói ta không tiện, ta chỉ là tùy tiện hỏi ngươi một chút vì sao hiện tại liền muốn. Nhưng là ngươi tại sao không trở về đáp ta đâu này? Còn xả nhiều như vậy có không, ngươi tiểu cô nương này lải nhải. Dương Mịch rốt cục thì tùng miệng, bất quá lại đem trách nhiệm tất cả giao cho Vương Nghệ Cần. Nhưng Vương Nghệ Cần lại tùy theo nhẹ nhàng thở ra, hoan thiên hỷ địa trả lời thực xin lỗi a Mịch tỷ. Ta sai rồi, ta rất thích ngươi Mịch tỷ, ngươi mời ta đi nhà ngươi làm khách ta tốt hoan hỷ. Ta chính là nghĩ sớm một chút đi qua ngồi một chút, nhìn nhìn nhà ngươi trưởng cái dạng gì. Ha ha. Tốt, vậy ngươi liền hiện tại, địa chỉ phía trước đã nói cho ngươi biết, ngươi sau liền báo ngươi tên của mình tiến tiểu khu, ta vừa rồi đã cùng người gác cửa biết gặp qua rồi, sau đó lại tiếp tục trực tiếp tới cửa là được rồi. Dương Mịch là đang tại địch lệ nhiệt ba người đến đây thời điểm cùng người gác cửa biết gặp qua, làm này phóng ba người tiến đến đồng thời báo cho biết như thế này nếu có kêu Lý Khê Nhuế cùng Vương Nghệ Cần hai nữ sinh đến, trực tiếp cho các nàng cho đi. Theo Dương Mịch nói nhưng thật ra là có thể nghe ra manh mối, vừa rồi đã cùng người gác cửa biết gặp qua rồi, vì sao vừa rồi liền có khả năng biết đâu này. Rất rõ ràng là đã có người tới rồi a. Nhưng Vương Nghệ Cần cũng không có nhận thấy điểm này, nàng cười hì hì trả lời tốt Mịch tỷ. Ta lập tức đến. Thu được Vương Nghệ Cần đầu này hồi phục sau đó, Dương Mịch cười to chiều trên giường hàn nặc bốn người nói ha ha ha. Như thế này có tiểu cô nương muốn, đại gia chuẩn bị sẵn sàng a. À, ai à, Hoàng Mộng Oánh hỏi. Vương Nghệ Cần cái tiểu cô nương kia rồi. Nàng a, Hoàng Mộng Oánh chậm rãi gật gật đầu, ta có ấn tượng. Bộ dạng còn rất đẹp. Cái gì gọi là, chuẩn bị sẵn sàng a Mịch tỷ. Trúc Tự Đan lúc lên lúc xuống run rẩy thân thể hỏi, chẳng lẽ. Muốn chúng ta, ngừng sao, ừ, nhưng là ta này, mới thích không bao lâu đâu. Mộng Oánh tỷ, đều còn không có thưởng. Đúng vậy a, Hoàng Mộng Oánh bắt lấy Trúc Tự Đan một cái trắng nõn vú một bên ăn vừa nói, ta đều còn không có thượng đâu. Trúc Tự Đan vú sữa cũng không nhỏ, là đang tại chàng bốn cái nữ nhân trong đó thứ hai đại. Không cần ngừng a, Dương Mịch cười hồi đáp, không chỉ có không cần ngừng, các ngươi như thế này còn muốn càng thêm kịch liệt một chút đâu. À, này, Trúc Tự Đan rất nhanh lĩnh ngộ Dương Mịch ý tứ trong lời nói, ta minh bạch. Ha ha. Ách, đợi nhân ra tiểu cô nương, đến lúc đó đến đây, chúng ta, cam đoan thực kịch liệt. Ta, Hoàng Mộng Oánh đương nhiên cũng minh bạch Dương Mịch ý tứ, miệng nàng mơ hồ không rõ mà nói, kia Mịch tỷ. Người như thế này có phải hay không muốn vỗ một cái nhân ra tiểu cô nương phản ứng? Kia có thể so với, chúng ta làm như vậy có ý tứ nhiều a. Ôi chao, Dương Mịch lập tức hai mắt tỏa sáng, đề nghị này tốt. Đợi lát nữa. Ta lại đi cầm lấy cái điện thoại. Đợi Dương Mịch không biết từ đâu lại cầm cái điện thoại trở về, nằm tại trên giường đã khôi phục một chút khí lực địch lệ nhiệt ba có chút không hiểu chiều nàng hỏi tại sao phải nhiều như vậy điện thoại a Mịch tỷ. Đầu tiên cái này không thể động, Dương Mịch chỉ một ngón tay đặt tại trên tủ đầu giường cái kia, muốn một mực hướng về các ngươi trên giường chụp. Sau đó trên tay ta hai cái này, một chuyện trước dọn xong nhắm ngay cửa, chuyên môn chụp nàng vào cửa nhìn thấy các ngươi sau phản ứng. Một cái khác hay là ta chính mình cầm lấy, cùng ở sau lưng nàng len lén chụp, ha ha. Có thể, Hoàng Mộng Oánh gật đầu đồng ý nói. Sau đó ta nghĩ a, Dương Mịch sau khi suy nghĩ một chút tiếp tục nói, đến lúc đó như vậy, không phải là ta trực tiếp đem nàng mang qua, mà là ta trước rất bình thường khu vực nàng tại lầu một đi dạo, đợi sau khi lên lầu ta nói ta nội cấp bách, muốn đi thuận tiện một chút, làm nàng chính mình một người tới trước chỗ nhìn nhìn. Muốn cho nàng chính mình chủ động mở cửa đi vào, các ngươi nói như thế nào đây? Thứ 328 chương chuẩn bị câu cá nhi. Nhưng là, Hoàng Mộng Oánh đổi vị tự hỏi nói, nhân gia tiểu cô nương cũng không tùy tiện mở cửa loạn tiến a. Dù sao nếu lời nói của ta, khẳng định ngoan ngoãn đứng tại chỗ một mực đợi cho mịch tính ngươi trở về. Ân, điều này cũng đúng cái vấn đề. Bất quá Dương Mịch rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, ôi chao. Có, đến lúc đó các ngươi liền lớn tiếng kêu, bao lớn tiếng kêu nhiều âm thanh, còn buồn nàng không hiếu kỳ nghĩ tới đến nhìn nhìn sao. Chúng ta còn không đem cửa cấp quan trọng rồi, hờ khép, như vậy nàng mở cửa cũng không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Đồng thời này nhà cách âm hiệu quả còn rất tốt, nếu đem cửa cấp quan trọng nàng còn có khả năng nghe không được âm thanh. Các ngươi nói như thế nào đây? Ân, Hoàng Mộng Oánh gật gật đầu, như vậy liền không sai biệt lắm. Ừ, đến lúc đó ta bên kia sắp xếp về sau, cấp nạp điện thoại phát tin tức, sau đó các ngươi mà bắt đầu cao giọng kêu to. Nếu nhân gia tiểu cô nương không nghe được lời nói, ta sẽ thấy phát tin tức, các ngươi cũng liền làm cho lớn hơn nửa tiếng một chút. Có thể chứ? Ân, có thể, trên giường tam nữ đều gật gật đầu. Vì thế, hết thảy đều đã an bài ổn thỏa, chờ con cá chính mình mắc câu. Tại đại khái sau nửa giờ, Vương Nghệ Cần cấp Dương Mịch phát tới tin tức, Mịch tỷ, ta đã đến dưới lầu, hiện tại đang đợi thang máy. Ôi chao, đến đây đến rồi. Dương Mịch có vẻ cực kỳ hưng phấn, các ngươi chuẩn bị tốt, ta đi trước a. Nga, đúng rồi, còn muốn trước tiên đem kia bộ điện thoại cấp mở ra, hơi kém đã quên. Ân, tốt, ừ, cưỡi ở hàn nặc trên người Trúc Tự Đan có chút hữu khí vô lực đáp lại nói. Đợi đã nào, vì sao vẫn là Trúc Tự Đan, kỳ thật không phải là vẫn là, mà là lại là, tại dưới nàng đến từ sau đến phiên Hoàng Mộng Oánh, sau đó thứ hai luân bắt đầu. Địch Lệ Nhiệt ba sau lại đến phiên nàng. Đáng giá nhất sách chính là, hàn nặc đến bây giờ đều một mực nằm tại trên giường không có quá. Các nữ nhân yêu thích dùng nữ thượng vị, vậy hắn liền thỏa mãn các nàng rồi. Dù sao nữ thượng vị bị kỵ cũng thật thoải mái, hơn nữa có thể tốt lắm triệt để toàn bộ nhập vào. Dương Mịch đang chạy đi mở môn trên đường cấp Vương Nghệ Cần tin tức trở về, sau đó liền mở cửa hậu gặp. Nàng tâm lý nhưng là mong chờ cực kỳ. Mấu chốt nhất chính là như thế này có thể đem Vương Nghệ Cần phản ứng cùng với sau đã phát sinh sự tình toàn bộ hành trình ghi chép đến, này nhiều có ý tứ a. Sau này nhất định phải thường xuyên cầm lấy nhìn, hơn nữa nhất định phải ngay trước Vương Nghệ Cần mặt cùng đại gia cùng một chỗ nhìn. Mịch tỷ, vừa thấy được Dương Mịch, Vương Nghệ Cần liền vô cùng hưng phấn cùng kích động hướng lên đến cùng nàng chào hỏi. Nghệ Cần tốt nhất, mau vào đến, nhìn trước mắt chiều nàng mỉm cười thiếu nữ. Dương Mịch cảm thấy một trận vui vẻ thoải mái. Nàng lúc trước chính là liếc nhìn một cái chọn chúng Vương Nghệ Cần nụ cười, cho nên không chút do dự đem ký xuống. Vương Nghệ Cần cười lên có thể quá ngọt đẹp, đột xuất quả táo cơ tăng thêm hãm sâu lúng đồng tiền, phối hợp với bản thân cao nhan trị, nhất cười lên quả thực chính là phân tán nhân gian thiên sứ. Còn chỉ có ta một người tới rồi a Mịch tỷ, Nhiệt ba tỷ các nàng đều còn không có, thật sự là thật có lỗi quấy rầy ngươi. Vương Nghệ Cần một bên thay đổi giày vừa nói. Ân, đúng a, không quấy giày, không quấy giày. Người sớm một chút ngồi một chút ta đỉnh hài lòng đây này. Dương Mịch trên mặt ngoài thuận miệng đáp lại Vương Nghệ Cần, nhưng trong lòng thì thấp thỏm nói hi nha. May mắn tại cuối cùng khoảnh khắc nghĩ đến muốn đem giày cấp thu hồi đến, bằng không hiện tại nhưng là không còn rồi. Trực tiếp bị con cá cấp nhìn thấu. Oa, Mịch tỷ nhà ngươi, cũng quá hào hoa a. Trời ạ, đi vào trong phòng, Vương Nghệ Cần ti không chút nào che giấu kinh ngạc của mình chi tình. Ha ha ha, cũng có khỏe không? Dương Mịch cười trả lời, so với ta ra xa hoa nhà ta có thể thấy cũng nhiều. Nhưng Mịch tỷ ngươi chỗ này chính là ta gặp qua xa hoa nhất được rồi. Tha thứ ta chưa thấy qua quen mặt hả? Vương Nghệ Cần quay đầu chiều Dương Mịch nhợt nhạt cười, nhẹ nhàng le lưỡi một cái. Ai cũng là từ chưa thấy qua quen mặt đi qua đến. Tin tưởng ta, sau này ngươi cũng có thể mua được như vậy nhà. Thật vậy chăng? Vương Nghệ Cần đôi mắt phóng một chút quang, kia cần phải làm phiền Mịch tính ngươi nhiều hơn để huề. Ha ha ha, tốt lắm, đi thôi, ta mang ngươi thật tốt nhìn nhìn. Được rồi, Vương Nghệ Cần vui vẻ gật đầu, sau đó thí điên đi theo Dương Mịch phía sau. Toàn bộ dựa theo kế hoạch làm việc, Dương Mịch đầu tiên là giả vờ toàn bộ bình thường mang Vương Nghệ Cần tại một tầng đi dạo một vòng, theo sau tại lên lầu 2 sau liền lập tức nói ai u. Ta đột nhiên bụng có chút đau, ngượng ngùng a Nghệ Cần, ngươi trước tự mình một người tùy tiện xem một chút đi. Đi chỗ nào cũng được, ta đi đi nhà vệ sinh. A, được rồi Mịch tỷ. Dương Mịch cũng không có xuống lầu, mà là trực tiếp đi lầu 2 phòng vệ sinh, nhà này phòng vệ sinh tổng cộng có 4 cái. Cao thấp các 2 cái. Vương Nghệ Cần cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà là trước đi theo Dương Mịch, nhìn nàng vào phòng vệ sinh sau mới tại cửa đánh lên chuyển. Cùng Hoàng Mộng Oánh nghĩ giống nhau, Vương Nghệ Cần xác thực không có khả năng chính mình một người đi loạn, thậm chí nàng còn canh giữ ở cửa phòng vệ sinh đợi Dương Mịch đi ra. Bất quá, nhân lúc nào cũng là có lòng hiếu kỳ. Đi vào phòng vệ sinh, Dương Mịch lập tức cấp Hàn Nạc WeChat phát ra tin tức, con cá đã vào chỗ rồi, mèo con mau gọi. Hàn Nạc tại nhận được tin tức sau chiều Địch Lệ Nhiệt ba người phân phó nói tốt lắm, có thể bắt đầu. Bất quá Hàn Nạc cảm thấy Dương Mịch so sánh có chút không ổn, nghe được mèo kêu, cá không phải nên là có xa lắm không lưu rất xa sao. Thứ 329 chương Vương Nghệ Cần mắc câu. Mèo âm thanh là meo meo, mà Vương Nghệ Cần bây giờ nghe âm thanh là ừ a a nga nga. Đây là, cái gì âm thanh? Nhân đều có lòng hiếu kỳ, Vương Nghệ Cần cuối cùng vẫn là không đỡ được lòng hiếu kỳ dụ dỗ, chậm rãi chiều âm thanh truyền đến phương hướng đi tới. Mà càng gần, kia âm thanh tự nhiên cũng liền càng ngày càng rõ ràng, Vương Nghệ Cần liền dần dần nghe ra, tiếp lấy lại dần dần xác định, đó là lúc ân ái theo miệng của nữ nhân phát ra âm thanh. Hơn nữa, giống như còn không chỉ một cái nữ nhân. Nhưng là, tại nơi này, tại nàng Mịch tỷ nhà, tại sao có thể có như vậy âm thanh phát ra đâu này? Vương Nghệ Cần nghĩ chính mình nhất định phải đi xác nhận một chút. Mà nàng không biết chính là, tại nàng hoàn toàn bị kia âm thanh hấp dẫn, nhất thầm nghĩ đi tìm tòi đến tột cùng thời điểm nàng Mịch tỷ chính lén lút đi theo phía sau của nàng, nâng lấy điện thoại tại len lén chụp nàng. Bởi vì Dương Mịch sợ Vương Nghệ Cần lại đột nhiên quay đầu, cho nên cũng không có cùng được thật chặt, hơn nữa một mực làm chính mình nằm ở một cái lợi cho rất nhanh trốn vị trí. Nếu như Vương Nghệ Cần thật đột nhiên quay đầu lại, Dương Mịch lập tức một cái lắc mình, người trước xác suất lớn cũng không phát hiện được người sau. Nhất là Vương Nghệ Cần đang đứng ở như bây giờ một cái tâm tình phía dưới. Vương Nghệ Cần trái tim nhảy rất nhanh, nhưng hô hấp lại tiếp cận ngưng trệ. Càng trở lên rõ ràng âm thanh, làm nàng tâm lý không còn nghi hoặc, mà là đơn thuần muốn đi nhìn nhìn. Đúng vậy, chính là đạo môn, sẽ ở đảo hư giấu phía sau cửa. Gần, gần, lập tức liền muốn tới rồi. Vương Nghệ Cần thật chặt nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nhìn chằm chằm môn bắt tay, nàng tâm lý đột nhiên toát ra nhất ti cảm giác bất an. Cỗ này cảm giác nói cho nàng cánh cửa kia chính là Pandora ma hộp, cái kia chốt cửa chính là mở ra Pandora ma hộp chìa khóa. Một khi nàng tướng môn cấp đẩy ra, nàng đem từ nay về sau lâm vào vực sâu, lại cũng không thể tự kiềm chế. Nhưng là, Pandora ma hộp ngay tại ở biết rõ mở ra nó phóng xuất ra tai nạn, lại nhẫn không đỡ được nội tâm tò mò. Vương Nghệ Cần hiện tại chính là như vậy, nàng biết rõ mình không thể, không nên đi đem cánh cửa kia cấp mở ra, lại dù như thế nào cũng không nhịn được tay của mình. Môn, nhẹ nhàng mở, Vương Nghệ Cần cũng không có tùy theo bước vào trong phòng, mà là đứng ngẩn ngơ ở tại cửa phòng. Bởi vì, nàng đã thấy rõ trong gian phòng cảnh tượng. Kỳ thật vừa xem hiểu ngay, chính là ba cái nữ nhân và một cái nam nhân đang làm loại chuyện đó. Hơn nữa bốn người nàng đều biết, theo thứ tự là Hoàng Mộng Oánh, Trúc Tự Đan, Địch Lệ Nhiệt ba cùng Hàn Nặc, đều là cùng nàng cùng công ty. Trong này Hoàng Mộng Oánh tam nữ là sư tỷ của nàng, Hàn Nặc là sư đệ của nàng, nhưng không biết so nàng hồng đi nơi nào. Đồng thời, Hàn Nặc cũng là thần tượng của nàng, nàng quá yêu thích hắn. Nhưng là, chính là như vậy vừa xem hiểu ngay, lại làm cho Vương Nghệ Cần không thể dùng lời nói mà hình dung được hiện tại tình trạng. Nàng cả người đều mộng rớt, trên mặt không phải là kinh ngạc không phải là hoảng sợ, mà là mặt không biểu cảm. Vì để cho Vương Nghệ Cần nhìn rõ ràng là chính mình, Hàn Nặc cố ý điều chỉnh tư thế, hắn bây giờ là tọa nằm tại trên giường. Hàn Nặc liếc liếc nhìn một cái Vương Nghệ Cần, thấy nàng trên mặt biểu cảm, Trong lòng nghĩ đứa nhỏ này là bị dọa hỏng nữa à? Bất quá cũng thế, phải đổi hắn hắn cũng sẽ bị dọa hỏng. Kết quả Vương Nghệ Cần ngay tại cửa đứng ngẩn ngơ chân chân nửa phút. Cũng nhìn nửa phút, không có làm ra bất kỳ cái gì hành động, phát ra bất kỳ cái gì động tĩnh. Hàn Nặc bốn người tựa như không có việc gì nhân giống nhau, giống như căn bản không biết có nhân đẩy cửa tiến vào. Hay là nên để làm chi, nên thế nào làm thế nào làm. Dương Mịch Tắc đứng ở Vương Nghệ Cần phía sau nâng lấy điện thoại vỗ lấy nàng, một chút cũng không có cấp bách. Dương Mịch liền muốn nhìn nhìn, Vương Nghệ Cần kế tiếp rốt cuộc làm cái gì. Tổng không có khả năng một mực ngu như vậy đứng lấy a. Vương Nghệ Cần cuối cùng vẫn là động, bất quá nàng đương nhiên không phải là hướng bên trong tiến, mà là ra bên ngoài trốn. Nhưng là, quay người lại nàng đã nhìn thấy nàng Mịch tỷ, đem nàng dọa thật lớn nhất nhảy. A, vừa rồi nhìn thấy trong phòng tình hình, Vương Nghệ Cần đều không có kêu ra tiếng, nhưng là hiện tại nhìn thấy Dương Mịch nàng ngược lại kêu. Làm sao vậy a Nghệ Cần? Dương Mịch cười hỏi. Ta, Vương Nghệ Cần hoàn toàn không biết trả lời như thế nào, nàng cảm giác đầu óc của mình đã không đủ dùng. Dương Mịch tay trái nâng lấy điện thoại chiều Vương Nghệ Cần áp vào, sau đó tay phải nắm ở thân thể của nàng. Nói cho Mịch tỷ, ngươi đều nhìn thấy cái gì? Ta cái gì đều không nhìn thấy. Vương Nghệ Cần liên tục khoát tay nói. Tiểu nha đầu, làm nhân cần phải thành thực nga. Dương Mịch nói tại Vương Nghệ Cần eo thượng ma xa hai cái, đúng vậy, eo còn rất tế thôi. Không hổ là theo bác Vũ đi ra. Ta, Vương Nghệ Cần lại nhanh muốn khóc, nàng cũng không ngốc, lúc này đại khái suy nghĩ cái minh bạch. Hàn Nặc cái công ty này người mới, theo công ty sáng lập mới bắt đầu đến bây giờ duy nhất một cái nam nghệ nhân, khả năng mới là công ty phía sau màn đại boss. Công ty lão tổng Dương Mịch là nàng nữ nhân. Dương Mịch phía dưới tam đại nữ nghệ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan cũng đều là hắn nữ nhân. Trừ bỏ này bốn cái, chỉ sợ còn có. Nói không chừng công ty sở hữu nữ nghệ nhân đều là Hàn Nặc nữ nhân này. Mà bây giờ đến phiên nàng Vương Nghệ Cần rồi. Không biết tại sao, nghĩ vậy, Vương Nghệ Cần tâm lý nhưng lại ẩn ẩn có chút mong chờ. Tiểu nha đầu, người có vẻ đại khái suy nghĩ cẩn thận cái gì a? Như thế nào? Nguyện ý cùng ngươi Mịch tỷ ta làm chân chính tỉ muội sao? Ta, Vương Nghệ Cần không nghĩ tới nàng vừa rồi đoán nghĩ lại là thật. Tối thiểu, Dương Mịch là Hàn Nặc nữ nhân đây tuyệt đối là thật. Mà bây giờ nàng muốn trở thành Hàn Nặc nữ nhân, cũng đồng dạng là thật. Không trả lời ta coi như ngươi thầm chấp nhận nga. Dương Mịch chiều Vương Nghệ Cần cười cười, sau đó đẩy thân thể của nàng vào gian phòng. Cuối cùng, sẽ đem môn cấp một cửa. Một thiếu nữ sắp lột xác thành một cái nữ nhân. Thứ 330 chương Dương Mịch cùng Vương Nghệ Cần. Đương Vương Nghệ Cần phản ứng thời điểm nàng đã cả người nằm tại trên giường. Cùng nàng cùng nhau lên giường còn có Dương Mịch, này cái giường lớn 6 cá nhân tại phía trên thế nhưng cũng không chút nào có vẻ chật chội. Tốt lắm, nhân gia tiểu cô nương đến rồi. Mộng Oánh ngươi nếu không làm một chút, Dương Mịch chiều Hoàng Mộng Oánh hô, tại trong khoảng thời gian này. Cưỡi ở Hàn Nặc trên người lại từ Trúc Tự Đan đổi thành Hoàng Mộng Oánh rồi. Không cho, Hoàng Mộng Oánh cũng là hung hăng lắc đầu nói, ta vừa mới đi lên không bao lâu đâu. Người cô nàng này, như thế nào cũng không biết làm chút mới đến tỉ muội đâu. Hơn nữa nhân gia còn là tiểu muội muội đâu. Hoàng Mộng Oánh vẫn là không có nhà ra, loại chuyện này làm sao có thể làm đâu Mịch tỷ. Chẳng sợ đối mặt Mịch tỷ ngươi. Nên ta thời điểm ta cũng tuyệt không nhường cho. Khổ, được chưa? Dương Mịch cũng hiểu được muốn thuyết phục cưỡi đi lên không lâu Hoàng Mộng Oánh hiện tại đã đi xuống đến có chút khó khăn, liền quay đầu nhìn về Vương Nghệ Cần nói, ai, làm sao bây giờ a Nghệ Cần? Người Mộng Oánh thì không muốn xuống cho ngươi một chút đâu. Vương Nghệ Cần không từ ngữ phản bác, nhưng trong lòng bởi vì Dương Mịch nói mà không khỏi có chút tức giận. Dương Mịch ngay sau đó nói bất quá không quan hệ. Ngươi Mịch tỷ trước đến cùng ngươi thật tốt sung sướng một chút đi. Ta biết, ngươi quá yêu thích ta đúng hay không? Dứt lời, Dương Mịch liền lấn hạ thân ngậm chặt Vương Nghệ Cần đôi môi, thường tại Hàn Nặc phía trước được đến nụ hôn đầu của nàng. A, Vương Nghệ Cần cũng không có như nào phản kháng, rất nhanh liền cùng nàng Mịch tỷ hôn tại cùng một chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, một bên Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Trúc Tự Đan hai nàng đang nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó, cũng bắt đầu trình diễn cơ tình. Dương Mịch tài hôn cũng không cần thiết cao bao nhiêu siêu, nhưng nàng giàu gì cũng là lão thủ, tại Vương Nghệ cần cái này thuần tân thủ trước mặt, hoàn toàn đảm đương dẫn đạo giả nhân vật, dẫn dắt nàng chậm rãi xâm nhập, từng bước tiến vào trạng thái. Cùng hôn môi đồng bộ tiến hành, là hai người quần áo trên người giảm bớt. Dương Mịch không chỉ có một bên cởi Vương Nghệ cần trên người quần áo, cũng một bên cởi trên thân thể của mình quần áo. Đại Hạ Thiên ăn mặc thiếu, rất nhanh, hai người trên người liền đều chỉ còn lại có đồ lót. Nghệ cần, người có vẻ chính là ngực có chút tiểu nga. Tứ rời môi cách xa lấy hơi công phu, Dương Mịch đối với Vương Nghệ cần chiêu nói. Vương Nghệ cần chớp mắt liền đỏ mặt, cùng Mịch tỷ ngươi khẳng định không cách nào so sánh được. Ha ha ha, kia nghĩ không nghĩ kiểm tra Mịch tỷ ngực à? À, có thể sao? Vương Nghệ cần run rẩy yết hầu hỏi. Đương nhiên là có thể. Đến, Dương Mịch chủ động duỗi tay nắm Vương Nghệ cần hai tay phóng tới trước ngực mình, một bên một cái. Cô lỗ, Vương Nghệ cần chết nhìn chằm chằm trước mắt mình Dương Mịch cái kia một đôi hào nhũ, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, theo sau hoạt động bàn tay nhẹ nhàng bắt hai chảo. Thật lớn, đây cũng quá lớn. Có phải hay không thực chưa đã? Dương Mịch cười hỏi. À, Vương Nghệ cần có chút mộng, rất là không hiểu. Liền này còn chưa đã sao? Vậy muốn như thế nào mới tính qua nghiện? Dương Mịch rất nhanh cho nàng đáp án. Đến, Bang Mịch tỷ đem áo ngực cấp thoát. À, tốt, Vương Nghệ cần run run rẩy rẩy đem hai tay nhẹ nhàng nâng lên, muốn đưa đến Dương Mịch sau lưng. Dương Mịch lại một phen đè xuống Vương Nghệ cần tay, cười nói ngươi ngốc à? Không nhìn thấy này chụp là ở phía trước sao? À, nha, nha. Vương Nghệ cần lại run run rẩy rẩy đem hai tay cấp rời trở về. Nàng là không có mặc quá chiếc chụp nội y, cho nên theo bản năng đã đem tay sau này duỗi, cũng không có chú ý nhìn. Cởi bỏ Dương Mịch áo ngực về sau, Vương Nghệ cần hai tay một lần nữa bao trùm thượng Dương Mịch cặp vú, lần này là không khoảng cách tiếp xúc. Mềm mại trơn mềm xúc cảm, làm Vương Nghệ cần tâm đều phải say. Nhẹ nhàng xoa bóp, xoa xoa, Vương Nghệ cần thân thể đều phải tùy theo hòa tan. Cảm giác này, cũng rất thư thái, thật hâm mộ Hàn Nặc a. Hâm mộ sao, hâm mộ nói về sau khiến cho Nặc nhiều cho ngươi xoa xoa. Như vậy ngực của ngươi cũng sẽ từ từ nổi lên đến. Vương Nghệ cần thực muốn nói Mịch tỷ ngươi hiểu lầm. Ta tiện là hâm mộ, nhưng là hâm mộ Hàn Nặc mà không phải là hâm mộ Mịch tỷ ngươi a. Ta không phải là hâm mộ Mịch tỷ ngực của ngươi lớn như vậy, mà là hâm mộ Hàn Nặc hắn mỗi ngày đều có thể đụng đến Mịch tỷ ngươi lớn như vậy ngực. Không là muốn cho Hàn Nặc nhiều cấp ta xoa xoa, mà là muốn cho hắn nhiều cấp ta xoa xoa. Nhiều đem Mịch tỷ ngực của ngươi cho ta xoa xoa. Nhưng là, Vương Nghệ cần cảm thấy Dương Mịch đề nghị giống như cũng không tệ. Nếu như thật có thể đủ nhu đại nói. Ân ân ân, không được, ta lại muốn không được. Nặc, a Nặc, lại bắn ta một lần. Ừ. Phía sau, cưỡi ở Hàn Nặc trên người Hoàng Mộng Oánh rốt cục thì không được. Tại mãnh liệt tiến hành cuối cùng xông pha về sau, liền lại lần nữa tiết thân, đạt tới hôm nay lần thứ hai cao trào. A, thích, thật là thoải mái, cùng A Nặc ngươi ân ái, thật sự là quá thích, tốt, tốt lắm, kế tiếp có thể cho tiểu cô nương đến rồi. Ân, làm nàng cũng tốt tốt trải nghiệm trải nghiệm. Đến, đến đến, Nghệ cần ngươi muốn tại phía trên còn là tại hạ mặt. Dương Mịch chiều Vương Nghệ cần hỏi. À, ta... Vương Nghệ cần không biết nên đáp lại như thế nào, đồng ý nói nàng nói không nên lời, nhưng cự tuyệt nói nàng lại không muốn nói ra. Kia Dương Mịch liền thay nàng làm lựa chọn, còn là tại hạ mặt a. Dù sao ngươi là lần thứ nhất, trước thích ứng một chút. Đúng rồi, Nghệ cần ngươi là lần thứ nhất đúng vậy a. Đừng nói với ta ngươi không phải là Nga. Nói mặt sau hai câu thời điểm Dương Mịch đổi lại một bộ có chút nghiêm túc biểu cảm cùng có chút nghiêm khắc giọng điệu. Ta đương nhiên là Mịch tỷ, người đem ta làm người nào? Nghe xong Dương Mịch câu hỏi, Vương Nghệ cần mang lên một tia khóc nức nở hô lên hai câu này. Thứ 331 chương Vương Nghệ cần cùng Dương Mịch giống nhau chỗ. A, thật tốt tốt, Dương Mịch cũng biết tự mình nói sai rồi, liền vội vàng an ủi, Mịch tỷ biết ngươi là cô gái tốt nhi. Là được, vừa rồi đầu óc đột nhiên rút muốn xác nhận một chút. Tuyệt đối không có hoài nghi ý tứ của ngươi. Ta, thực xin lỗi a Nghệ cần, ta sai rồi, tha thứ ngươi Mịch tỷ ta hả a? Ân, ừ, Đối mặt Dương Mịch xin lỗi, Vương Nghệ Cần có vẻ có chút không được tự nhiên, chỉ có mơ hồ không rõ ứng hai tiếng. Tốt lắm, ta nên nhường chỗ rồi. Vẫn để cho Nặc đi đối phó ngươi đi. Nói, Dương Mịch theo Vương Nghệ Cần trên người ngồi dậy, cũng vô tình làm chính mình cặp vú thoát khỏi nàng hai tay. Mịch tỷ, Vương Nghệ Cần đưa ra hai tay, không biết là lưu luyến Dương Mịch ngực, còn là muốn giữ lại nàng cái này người. Được rồi, Dương Mịch cười vỗ vỗ Vương Nghệ Cần gương mặt xinh đẹp, vẫn để cho Mịch tỷ nam nhân đi đối phó ngươi đi. Ngươi không phải là cùng Mịch tỷ nói qua ngươi quá yêu thích hắn sao? Từ nay về sau, hắn cũng là của ngươi nam nhân Nga. Vương Nghệ Cần không có trả lời, chính là quay đầu nhìn về Hàn Nặc, liền đối đầu hắn một cái dị thường ấm áp mỉm cười mê người. Vương Nghệ Cần lúc này sẽ say rồi, hóa, yêu, trên đời này tại sao có thể có tốt như vậy nhìn như vậy mê người cậu con trai. Từ nay về sau, hắn thật đúng là chính mình nam nhân rồi hả? Tại Vương Nghệ Cần hoảng hốt lúc, Hàn Nặc kia trương nhượng nàng cảm thấy mê luyến khuôn mặt đã tiến đến trước mắt của nàng, hơn nữa mở miệng hô Nghệ Cần. Vương Nghệ Cần lấy lại tinh thần, liền nghe Hàn Nặc nói tiếp Nghệ Cần hai chữ kêu giống như có chút khó đọc ôi chao. Hơn nữa đây cũng là ngươi nghệ danh, cho nên ta không bằng kêu ngươi Huyên Huyên a. Như thế nào đây, Huyên Huyên? Phía trước đề cập tới, Vương Nghệ Cần tên thật Vương Vận Huyên. Mà tên xăm cái Huyên tự, có vẻ giống như bình thường đều bị kêu làm Huyên Huyên. Vương Nghệ Cần đã là như thế, Hàn Nặc một tiếng Huyên Huyên một chút đánh trúng nội tâm của nàng mềm mại nhất bộ phận. Bởi vì từ nhỏ đến lớn người nhà của nàng bằng hữu của nàng thân cận nhất người đều là gọi nàng như vậy. Quan trọng nhất chính là, Hàn Nặc thế nhưng rõ ràng nàng tên thật. A Nặc, Vương Nghệ Cần cũng không có làm chính diện trả lời, chính là duỗi tay vuốt ve thượng Hàn Nặc khuôn mặt, hô như vậy một tiếng. Bất quá như vậy một cái phản ứng, cũng gián tiếp biểu thị nàng đồng ý. Huyên Huyên, Hàn Nặc cũng duỗi tay vuốt ve thượng Vương Nghệ Cần khuôn mặt, người thật đẹp mắt. Đúng rồi, có hay không nhân đã nói với ngươi và ngươi Mịch tỷ bộ dạng có chút giống. Nghe Hàn Nặc nói như vậy, Vương Nghệ Cần còn không có làm ra phản ứng, một bên Dương Mịch dẫn đầu nói à. Có sao? Có, Hàn Nặc gật đầu một cái, sau đó dùng tay che ở Vương Nghệ Cần mũi cùng miệng, chủ yếu là mặt mày bộ phận. Gì, Dương Mịch để sát vào, nhìn chằm chằm Vương Nghệ Cần mặt mày nhìn trong chốc lát, giống như thật đúng là ôi chao. Che khuất miệng cùng mũi sau có thể nhìn ra giống rồi, bằng không chỉnh thể ta còn thật không quá cảm thấy. Vương Nghệ Cần tại tham gia Sáng Tạo Doanh 2020 thời kỳ đã bị gọi tiểu Dương Mịch, trừ bỏ Thủy Quân, cũng có thật nhiều người đi đường cảm thấy nàng quả thật cùng Dương Mịch lớn lên giống, là ôn nhu tài trí bản Dương Mịch. Nhưng Hàn Nặc lại vẫn luôn nhìn không ra nàng và Dương Mịch nơi nào lớn lên giống rồi, chẳng lẽ là đều rất xinh đẹp. Thẳng đến Hàn Nặc khi nhìn đến Vương Nghệ Cần cùng Dương Mịch chụp ảnh chung, trong này có một tấm là Dương Mịch che khuất mặt chỉ lộ ra mặt mày sau đó, hắn liền phát hiện hai người quả thật giống như a. Vương Nghệ Cần chính là mắt hai mí sâu rất nhiều, hai mắt của nàng ra cũng là một mực bị người khác thảo luận điểm. Thật vậy chăng Mịch tỷ? Vương Nghệ Cần có chút không dám tin tưởng, ta cảm thấy ngươi so với ta tốt thấy nhiều rồi nha. Đừng tự coi nhẹ mình a tiểu nha đầu. Dương Mịch đưa ngón tay ra đâm đâm Vương Nghệ Cần trơn bóng trán, tuy rằng ta quả thật hẳn là so với ngươi bộ dáng dễ nhìn, khụ khụ. Nhưng tuyệt đối không có khả năng là tốt thấy nhiều rồi ngươi cũng rất xinh đẹp được rồi. Nếu không xinh đẹp như vậy lời nói, ta liếc nhìn một cái chọn chúng ngươi đem ngươi cấp ký tới sao. Hơn nữa càng sẽ không đem ngươi hiến cho Nặc rồi. Công ty người mới, ta đã cảm thấy ngươi đúng quy cách. Những người khác đều kém một chút nhi ý tứ. À. Dương Mịch lời nói này, làm Vương Nghệ Cần càng cảm thấy kinh ngạc vui mừng, này là đối với nàng dung mạo rất lớn khẳng định. Ha ha, toàn bộ công ty trừ bỏ chúng ta bốn cái bên ngoài, thứ năm chính là Nghệ Cần ngươi. Ôi chao, ta đột nhiên cũng hiểu được Nghệ Cần có chút khó đọc, không bằng về sau cũng gọi là ngươi Huyên Huyên a. A, tốt. Huyên Huyên, tiếng kêu tỉ tỉ tới nghe nghe. Mịch tỉ. Khụ, không phải là làm ngươi kêu ta Mịch tỉ. Chính là để cho tỷ tỷ. Nha, tốt, Vương Nghệ Cần ngoan ngoãn sửa miệng hô, tỷ tỷ. Ôi chao, ngoan, Dương Mịch sờ sờ Vương Nghệ Cần đầu, biết ngươi là dựa vào cái gì gọi ta tỷ tỷ sao? À, Vương Nghệ Cần thầm nghĩ còn có thể dựa vào cái gì? Bằng ngươi kế tiếp liền muốn trở thành Nặc nữ nhân, Dương Mịch nói duỗi tay cởi xuống Vương Nghệ Cần quần lót, ta là hắn thứ nhất nữ nhân, ngươi lập tức sẽ là mới nhất một cái, cho nên ngươi mới bảo ta một tiếng tỷ tỷ. Như thế nào, chuẩn bị sẵn sàng sao? Câu nói sau cùng hỏi đi ra thời điểm Dương Mịch đã đem Vương Nghệ Cần quần lót cấp cởi xuống dưới, hơn nữa cầm đến trước mắt của nàng quơ quơ. Ta, Vương Nghệ Cần cảm thấy mình coi như nói không chuẩn bị sẵn sàng hẳn là cũng không có ý nghĩa gì, nhưng nàng lại ngượng ngùng nói chính mình chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng nàng quả thật đã làm tốt chuẩn bị. Hôm nay mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một màn kinh người, mơ mơ hồ hồ bị kéo lên giường cởi sạch quần áo, mơ mơ hồ hồ sắp vứt bỏ chính mình lần thứ nhất. Nhưng là Vương Nghệ Cần đã hoàn toàn làm xong nghênh tiếp chuẩn bị, thậm chí còn có chút khẩn cấp không chờ được. Thứ 332 chương phá thân Vương Nghệ Cần. Huyên huyên, Hàn Nặc thân thể nằm ở Vương Nghệ Cần trên người, hai tay vuốt nhẹ nàng gương mặt xinh đẹp, vừa rồi nghe ngươi Mịch tỷ nói ngươi quá yêu thích ta. Này là thật sao? Ân, Vương Nghệ Cần cũng duỗi tay xoa lên Hàn Nặc khuôn mặt, tay phải ngón tay cái tại Hàn Nặc má trái thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng. Có chút si mê nhìn Hàn Nặc ánh mắt, đồng thời nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hàn Nặc cười hỏi vậy ngươi yêu thích ta cái gì? Hỏi vấn đề này thời điểm Hàn Nặc dương vật tại Vương Nghệ Cần khe thịt ở giữa cao thấp ma sát. A, theo giữa hai chân truyền đến, chưa bao giờ từng lĩnh hội cảm giác kỳ dị, làm Vương Nghệ Cần tại một chớp mắt liền cả người khô nóng cũng run rẩy lên. Cây dương vật kia, vừa mới chính là cắm ở mộng oánh tỷ trong huyệt đúng không? Hiện tại. Lại đang ma sát tiểu huyệt của nàng, cảm giác thật là kỳ quái. Làm sao vậy huyên huyên, mất thần à, hay là nói vấn đề này thực khó trả lời. Ân, Hàn Nặc tay vỗ nhẹ Vương Nghệ Cần mặt nhỏ, dương vật vỗ nhẹ tiểu huyệt của nàng. Không, không có, Vương Nghệ Cần run rẩy yết hầu hồi đáp, yêu thích Hàn Nặc ngươi cái gì. Có thể dùng câu nói kia đến trả lời bắt đầu tại nhan trị, rơi vào tài hoa. Mặt sau hẳn là còn có bốn chữ. Hàn Nặc nói tiếp, chung với dương vật. Lời nói vừa xong, Hàn Nặc dương vật thẳng tắp đâm vào Vương Nghệ Cần trong huyệt. A, một chớp mắt phong phú cảm giác, làm Vương Nghệ Cần hạ thân không khỏi co lại cũng tiểu tiểu nhảy một chút. A, đường màng trinh bị đâm thủng thời điểm cứ việc ngoài ý muốn không có sinh ra mạnh liệt đau đớn, nhưng này cảm giác mãnh liệt vẫn để cho Vương Nghệ Cần thân thể co lại được càng thêm lợi hại, hơn nữa khẩn trương đến hai tay thật chặt bắt được ga giường. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân huyên huyên. Theo nhìn đến hình của ngươi khoảnh khắc kia lên, ta ngay tại nghĩ hiện tại khoảnh khắc này. Đời trước nhìn đến thời điểm là ảo nghĩ, đời này nhìn đến thời điểm liền là chân chính suy nghĩ, bởi vì đời này là có thể thực hiện, hơn nữa còn là tuyệt đối thực hiện. Kỳ thật, ta cũng có ảo tưởng quá, nhưng là ảo tưởng cùng A Nặc ngươi. Đàm một hồi, điềm điềm luyến ái, ân. Ta dù như thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ là, hôm nay tình hình như vậy. Như vậy tốt lắm à, không phải sao, lên xe trước sau mua vé bổ sung, chúng ta vẫn là có thể đàm một hồi điềm điềm luyến ái. Ngươi hỏi một chút ngươi Mịch tỷ, còn có Nhiệt ba, Mộng Oánh cùng Tự Đan, theo ta tại cùng một chỗ ngọt không ngọt. Ngọt, Hoàng Mộng Oánh dẫn đầu đáp, nhưng so sánh với ngọt, càng nhiều vẫn là thích à. À. Tuy rằng các nàng tại trong hiện thực cùng Hàn Nặc ở chung cơ hội rất ít, thời gian rất ngắn, nhưng trên Internet trao đổi là mỗi ngày đều không có thiếu. Hơn nữa ngọt không ngọt cũng không phải là từ ở chung nhiều cơ hội thiếu, thời gian dài ngắn quyết định, chỉ cần thật tình yêu thích, lẫn nhau không tại cùng một chỗ mỗi phân mỗi giây cũng đều là ngọt. Vậy ngươi bây giờ cảm thấy thích sao huyên huyên? Hàn Nặc chiều Vương Nghệ Cần hỏi, khả năng còn không biết là ngọt, nhưng nhất định cảm thấy thích ha. Ân. Thích, ừ, A Nặc ngươi cái kia, thật lớn a, Vương Nghệ Cần thầm nghĩ trách không được Hàn Nặc có thể đồng thời chiếu cố nhiều như vậy nữ nhân. Cái gì cái kia à, cái này gọi là dương vật, đến, theo ta niệm dương vật. Gà, dương vật, Vương Nghệ Cần mặt hồng hồng theo Hàn Nặc đọc lên hai chữ này. Tuy nói hai chữ này từ nhỏ đến lớn tại không ít địa phương đều thấy qua, nhưng chính mồm đọc lên đến Vương Nghệ Cần này vẫn là lần thứ nhất. Làm nàng trong đầu thẹn thùng cực kỳ. Cho nên, sẽ đem câu nói mới vừa rồi kia gấp một lần nữa nói một lần a. Hàn Nặc cười xấu xa ra lệnh. Vương Nghệ Cần thẹn thùng là thẹn thùng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn hô ta. Ừ, A Nặc ngươi, gà, dương vật, tốt, thật lớn a, đại, đại dương vật, chọc vào ta thật là thoải mái. A, này mới vừa bắt đầu đâu. ta liền huyên huyên ngươi âm đạo, đều còn không có cắm đến tận cùng. Bất quá tại lời nói vừa xong thời điểm, Hàn Nặc quy đầu vừa vặn chống đỡ đến Vương Nghệ Cần hoa tâm. A, rốt cuộc, cái này rốt cuộc, cắm đến tận cùng, đội lên nhân ra, hoa tâm rồi. Hàn Nặc cúi đầu tại Vương Nghệ Cần đôi môi dụ người thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, nhỏ giọng nói mỗi lần ta đều phải nói một lần đội lên hoa tâm còn không tính là cắm đến tận cùng nga. Dứt lời, Hàn Nặc quy đầu liền chậm chậm nghiền nát, hướng đến Vương Nghệ Cần miệng từ cung chen đi. A, a nha, như thế nào còn có thể, chịu không nổi, như vậy chịu không nổi a, rất nhám a, ân, miệng từ cung tại dưới trạng thái bình thường là đóng chặt lấy, nhưng giãn ra tính rất mạnh, dù sao sinh con thời điểm muốn trương như vậy đại một cái lỗ hồng. Cho nên, Hàn Nặc mỗi lần tại cắm vào thời điểm đều cũng không cần tiêu phí nhiều khí lực, nghiền nát hướng bên trong thống là được rồi. Mà một khi tiến vào miệng tử cung, xuyên qua cổ tử cung, liền rộng mở trong sáng. Khoang tử cung là một mảnh đường bằng phẳng, làm con cặc có thể không trở ngại chút nào thuận lợi đi qua, một đường đến tử cung để. Này một cái quá trình, cấp Vương Nghệ Cần mang đi cảm giác, kia kích thích so với trước bị phá trinh thời điểm còn cường liệt hơn. À, cái này thật cắm đến tận cùng rồi. Ừ, thật thích a. A nặc, ân a. Tùy theo Hàn Nặc đại dương vật triệt để toàn bộ nhập vào đến nàng bên trong thân thể, Vương Nghệ Cần ý thức cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Huyên huyên, tiểu huyệt của ngươi, thật chặt a, kẹp chặt ta thật là thoải mái. Hàn Nặc hai tay sờ soáng Vương Nghệ Cần thân thể yêu kiều, tại trên thân thể của nàng nhẹ nhàng dạo chơi. Vương Nghệ Cần tắc thật chặt ôm Hàn Nặc cổ, động tình đáp lại nói A Nặc. Người cũng chọc vào ta thật là thoải mái. Chuyển động A Nặc, hung hăng địch ta, hung hăng địch ngươi huyên huyên A. Thứ 333 chương đẹp nhất nụ cười. Mỹ nhân giống như này thỉnh cầu, Hàn Nặc đương nhiên không có khả năng bất mãn chân nàng, lúc này liền hung hăng rút ra đút vào, hai người hạ thân bắt đầu không ngừng va chạm do đó phát ra ba ba âm thanh. A. Thật là thoải mái, không được a, quá nhanh, chịu không nổi, chậm một chút, A Nặc chậm một chút, không muốn ác như vậy, người muốn đem ta cấp địch chết, Hàn Nặc biết, bình thường nữ nhân nói người muốn đem ta cấp địch chết thời điểm chính là các nàng thoải mái nhất thời điểm. Không phải là chính xác là muốn chết, mà là dục tiên dục tử, nếu như chính xác là muốn chết nhưng là kêu không ra nói. Cho nên Hàn Nặc không chút nào bởi vì Vương Nghệ Cần la lên mà chậm lại chính mình động tác, tương phản còn quất cắm được càng thêm mãnh liệt. Vì rất tốt phát lực, Hàn Nặc đứng thẳng người, hai tay đặt Vương Nghệ Cần dưới mông thác nâng lấy thân thể của nàng, nâng nàng đối với nàng tiến hành không ngừng nghỉ xông pha. Vương Nghệ Cần gắt gao híp mắt, ngũ quan vặn vẹo lộ làm ra một bộ dữ tợn biểu cảm, nàng hai tay tại Hàn Nặc thẳng người sau một lần nữa bắt được ga giường. Kia lực độ hình như có đem ga giường cấp chảo phá xô thế. Nàng đơn bạc thân hình tại Hàn Nặc thác cử phía dưới, thật giống như biển rộng thượng nhất thuyền lá lênh đênh, cùng với sóng gió liên tục không ngừng lay động. Thăng lên, đánh xuống, ngẫu nhiên tại một lần cuồng phong mưa bão mãnh liệt xung kích trực tiếp bay lên trời. Sau đó lại tiếp tục hung hăng trụy rơi xuống. Phải chết, ta chính xác là muốn chết rồi. Chậm một chút. Không được a, quá thích, quá kích thích, thân thể, ách, chịu không nổi, muốn không được, ân a, ách, ách ách. Vương Nghệ Cần cao trào đến được cũng không có bao nhiêu dấu hiệu, tại mãnh liệt xung kích sở mang đến kịch liệt kích thích phía dưới, nàng căn bản không thể đoán được thân thể của chính mình tại một giây kế tiếp sẽ phát sinh biến hóa gì, càng không có cách ngăn cản những biến hóa này đến. Dưới tình huống như vậy, Vương Nghệ Cần chỉ có đem toàn thân mình tâm địa giao cho Hàn Nặc. Tùy ý chính mình tại Hàn Nặc dưới người, dưới mặt dương vật, tại tay hắn trung hướng về không biết trạng thái xuất phát, từng bước hướng đỉnh phong bước đi, cuối cùng đến nhân sinh trong đó lần thứ nhất cao trào. Mà ở đến thời điểm cao trào, Vương Nghệ Cần cũng không có phát ra lớn tiếng la lên, có lẽ là bởi vì quá mức đột nhiên, cũng có lẽ là bởi vì căn bản không có la lên khí lực, nàng chính là theo yết hầu trong đó nặn ra vài tiếng trầm đục. Hàn Nặc dự tính Vương Nghệ Cần cao trào sẽ tới đạt được nhanh như vậy, nhưng cũng không có nghĩ tới đột nhiên như vậy. Đột nhiên bất ngờ cao trào, làm Hàn Nặc căn bản không có phản ứng, thế cho nên tại Vương Nghệ Cần dâm thủy chảy tới ga giường thượng thời điểm hắn mới thả ra chính mình tinh quan tại Vương Nghệ Cần từ cung bắn tinh. Ách, ách ách, Ách, tại hàn nạp nóng rực tinh dịch cường lực xung kích, Vương Nghệ Cần hạ thân không khỏi cảm thấy từng đợt co giật, làm nàng toàn bộ cỗ thân thể ở trên giường không ngừng giật giật lên. Hàn nạp lại lần nữa cúi người xuống, bắt đầu âu yếm khởi Vương Nghệ Cần trơn bóng thân thể yêu kiều, nàng trắng nõn tinh tế mềm mại trượt làn da, đồng thời hôn lên môi của nàng. Này vẫn là hai người thứ nhất hôn. Phía trước hàn nạc chính là đơn giản hôn qua Vương Nghệ Cần một chút. Vương Nghệ Cần nhắm mắt hưởng thụ hàn nạc âu yếm, hưởng thụ hai người nụ hôn đầu tiên. Chính là một chớp mắt Vương Nghệ Cần đã cảm thấy, cùng hàn nạc hôn so với trước cùng Dương Mịch muốn ngọt ngào mỹ diệu nhiều. Đương Vương Nghệ Cần một lần nữa mở ra hai mắt thời điểm xuất hiện ở trước mắt nàng chính là hàn nạc cùng Dương Mịch hai tờ mặt. Dương Mịch cười hì hì chiều Vương Nghệ Cần hỏi như thế nào tiểu nha đầu. Thích sao? Thích, thật là thoải mái. Vương Nghệ Cần duỗi tay sờ lên Dương Mịch khuôn mặt, cảm ơn ngươi. Mịch tỷ, ngươi cô gái nhỏ này. Hàn Nặc cúi đầu tại Vương Nghệ Cần trán thượng hôn nhẹ một chút, cảm ơn ngươi Mịch tỷ làm sao? Chẳng lẽ không hẳn là tạ ta sao? Ân, tạ, Vương Nghệ Cần tay kia thì xoa lên Hàn Nặc khuôn mặt, cũng cảm ơn ngươi, A Nặc. Ha ha, kêu một tiếng lão công tới nghe nghe. Vương Nghệ Cần trong lòng một lần nữa dâng lên một cỗ ngượng ngùng, nhẹ giọng kêu lão. Lão công, ôi chao, Huyên Huyên ngươi tên là được thật ngọt, cười một cái cấp lão công nhìn nhìn, lão công thích nhất nhìn ngươi cười. Hì hì, Vương Nghệ Cần chớp mắt lộ ra một cái mỉm cười, toát ra nàng thiên sứ vậy cười nhan. Hàn Nặc nhịn không được cúi đầu tại Vương Nghệ Cần hai bên lúm đồng tiền thượng đều nhợt nhạt một nụ hôn, sau đó nói với nàng nói Huyên Huyên. Ngươi cười lên thật sự là quá tốt nhìn. Đơn giản là lão công gặp qua đẹp nhất nụ cười. Cho nên về sau phải nhiều cười, minh bạch chưa? Ân, Vương Nghệ Cần nặng nề mà gật đầu một cái. Hàn Nặc những lời này, làm nàng sau này mặc kệ gặp được cái gì tình trạng, đối mặt tình huống gì, đều thủy chung bảo trì nụ cười. Nụ cười sở phóng thích ngọt ngào cùng lực tương tác, không để cho nàng cận thu hoạch xung quanh nhân một đám hảo cảm, cũng để cho nàng thu hoạch được nhất đại phê trung thực phen. Bất quá, phía sau đã có nhân bởi vì Hàn Nặc vừa rồi nói mà không phục. Dương Mịch nghiêng đầu chiều Hàn Nặc chua mỏ nói giống. Cho nên ta nụ cười tại Nặc ngươi trong mắt liền muốn so Huyên Huyên tiểu nha đầu này xấu rồi. Còn có Nhiệt Ba Mộng Oánh các nàng, chúng ta đều không sánh được nàng. Địch Lệ Nhiệt Ba chính là được. Hoàng Mộng Oánh A Nặc ngươi nói như vậy liền làm người khác tâm chua A. Chúc Tự Đan lão công, chẳng lẽ ta cười lên liền không dễ nhìn sao? Tại Dương Mịch phát tiếng về sau, Địch Lệ Nhiệt Ba tam nữ liên tiếp đối với Hàn Nặc phát ra lên án công khai. Không phải là, Hàn Nặc gấp gáp thay chính mình giải thích, ta chỉ nói là Huyên Huyên nàng nụ cười là đẹp nhất, vừa không có nói các ngươi nụ cười không đẹp ý tứ. Kia loại vật này mỗi cá nhân đều có mỗi cá nhân bình phán tiêu chuẩn, cũng luôn có một cái phân chia cao thấp. Thứ 334 chương đều là thiết kế tốt. Dựa vào cái gì liền nhất định phải có phân chia cao thấp à? Dương Mịch hỏi ngược lại, hơn nữa cho dù có, ngươi vì sao nhất định phải nói ra đâu này? Thì nói ta nhóm nụ cười đều giống nhau mỹ, không thể sao? Khụ khụ, Hàn Nặc ho khan hai tiếng, Mịch Mịch ngươi có biết, ta nói chuyện là tương đối thẳng, cho nên em gái ngươi à? Dương Mịch thực tức giận nắm Hàn Nặc eo ở giữa thịt mềm hung hăng vặn một cái. Vừa rồi còn nói cùng ngươi tại cùng một chỗ ngọt đâu. Kết quả liền đơn giản như vậy lời ngon tiếng ngọt đều sẽ không nói. Tức chết lão nương rồi. Ai u, Hàn Nặc kêu một tiếng, xoay người đem Dương Mịch ôm ở, nghĩ lão công ta mới không có khả năng vì để cho các ngươi cảm thấy ngọt còn nói ra trái lương tâm nói đâu. Ta đối với các ngươi ca ngợi, tuyệt đối đều là thật tâm. Huyên Huyên nàng có mê người nụ cười, Mịch Mịch ngươi có mê người vú lớn thôi. Nói. Hàn Nặc hai tay đã bắt ở Dương Mịch đại meo meo hung hăng bóp nhẹ lên. Mặc dù có khả năng không ngọt, nhưng ta nhất định có thể cho các ngươi thích đó ha. Hôm nay còn không có cho ngươi thích qua đây Mịch Mịch. Kỳ thật chuẩn xác tới nói là có, hơn nữa còn không chỉ một lần, dù sao hôm nay là sáng sớm mới ngủ, giữa trưa mới tỉnh, chính là tỉnh ngủ sau còn không có. Ân, lời nói vừa xong, Hàn Nặc đi phía trước động thân thống một chút dương vật. Một đạo rên gì lập tức vang lên theo, cũng là theo Vương Nghệ Cần miệng mũi trung truyền ra. Ai nha, đều đã quên dương vật của ta còn cắm ở Huyên Huyên tiểu huyệt của ngươi. Ta là nghĩ thống một chút Mịch Mịch. Xì, Một bên Địch Lệ Nhiệt Ba nghe xong Hàn Nặc lời này nhịn không được cười thành tiếng. A Nặc, ngươi những lời này liền thái quá. Ha ha ha, thì sao? Lúc này Vương Nghệ Cần đối với Dương Mịch nói, Mịch tỷ, ngươi đừng nghe A Nặc hắn nói bừa a. Ta cảm thấy ngươi cười lên so với ta tốt thấy nhiều rồi. Lời tuy nói như vậy, nhưng Vương Nghệ Cần tâm lý lại vô cùng vui vẻ, cảm thấy chính mình nụ cười thì phải là đẹp nhất, cùng Dương Mịch nói hai câu này hoàn toàn chính là khách khí. Dương Mịch hình như rõ ràng Vương Nghệ Cần nội tâm ý tưởng, nàng nhéo nhéo Vương Nghệ Cần gò má cười nói, tiểu nha đầu. Đừng được tiện nghi còn khoe mã được rồi. Vương Nghệ Cần có chút ngượng ngùng cười cười, nào có A Mịch tỷ. Ta nói đều là thật tâm nói. Ha ha, tốt, lời thật lòng, lời thật lòng. Dương Mịch nội tâm OS tin ngươi mới có quỷ đâu. Bất quá Dương Mịch không thừa nhận cũng không được, Vương Nghệ Cần cười lên là thật sự rất nhìn. Tiểu nha đầu quá mê người rồi. Ân, Hàn Nặc đem con cặc theo Vương Nghệ Cần trong huyệt rút ra, cắm vào Dương Mịch âm đạo, làm người sau không được phát ra cùng vừa rồi Vương Nghệ Cần giống nhau rên rỉ. Mịch Mịch, ngươi nhìn lâu như vậy, đảm đương lâu như vậy quay phim sư, hiện tại nên thật tốt khao ngươi một phen. Ân, đến đây đi Nặc, thật tốt khao ta. Quay phim sư, Vương Nghệ Cần bỗng nhiên nghĩ đến phía trước sau khi vào cửa Dương Mịch liền đứng ở sau lưng nàng nâng lấy điện thoại chụp nàng, chẳng lẽ luôn luôn tại nhiếp ảnh sao? Ta mới vừa cùng A Nặc ân ái quá trình. Vỗ lấy đâu, một bên Trúc Tự Đan đưa tay chỉ bên kia tủ đầu giường, phía trên là theo Vương Nghệ Cần trước khi tới liền một mực dựa vào khăn tay hộp đặt ở chỗ kia cái tay kia cơ, hiện tại cũng còn tại chụp. Này còn có một chỉ đâu? Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ cách xa nàng gần hơn một bên khác tủ đầu giường, phía trên là tại Vương Nghệ Cần sau khi vào cửa Dương Mịch bãi chỗ điện thoại, con này chính là Mịch tỷ trên tay phía trước cầm lấy cái kia chỉ. Ta, chúng ta còn có loại này thói quen sao? Đem ân ái quá trình đều cấp chụp được đến. Vậy vạn nhất. Ha ha ha, Hoàng Mộng Oánh cười giải thích, không có rồi. Chính là Mịch tỷ hôm nay nhất thời quật khởi thôi. Huyên Huyên ngươi không cần lo lắng. Phòng hộ thi thố Mịch tỷ là nhất định biết làm tốt, video khẳng định không có khả năng chảy ra đi. Còn có, hôm nay trọng điểm là chụp ngươi Nga. Chụp ta, chẳng lẽ chỉ vỗ ta? Không phải là, ngươi nhìn bên kia, Vương Nghệ Cần thuận theo Hoàng Mộng Oánh ngón tay phương hướng nhìn sang, phát hiện chỗ đó thế nhưng còn bày ra một bộ điện thoại. Bất quá cũng là hướng về cửa, cũng không có nhắm ngay trên giường. Cái kia điện thoại đặt ở chỗ kia là chụp cái gì? Vương Nghệ Cần có chút không hiểu hỏi. Liền chuyên môn chụp ngươi đó a Huyên Huyên. Ha ha, Trúc Tự Đan cười vui vẻ, liền vì chụp ngươi mở cửa nhìn đến chúng ta bốn cái ở trên giường muốn làm sao phản ứng. À, Vương Nghệ Cần lập tức nhất mộng, nguyên lai. Đây hết thảy đều là thiết kế tốt sao? Dĩ nhiên, bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta phía trước tại sao muốn làm cho như vậy lớn tiếng? Còn không phải là vì dụ dỗ ngươi. Ta... Vương Nghệ Cần hơi kém nhịn không được tuôn ra thô tục, ai nha? Ta đã nói rồi, nguyên lai này từ đầu tới đuôi đều là một cái bẫy. Sau khi vào cửa ta căn bản không có nhìn đến tỷ tỷ các ngươi cùng A Nặc dày, nhất định là bị Mịch tỷ cấp ẩn nấp rồi. Sau đó Mịch tỷ làm bộ mang ta tại lầu một dạo qua một vòng, lên lầu hai sau đã nói muốn đi toilet, để ta chính mình tùy tiện nhìn, nhất định là muốn cho ta chủ động đi đến đây đi. Ta vốn là chuẩn bị tại cửa phòng vệ sinh thật tốt trong coi Mịch tỷ đi ra, nhưng vẫn bị tỷ tỷ các ngươi âm thanh, các ngươi rên rỉ hấp dẫn dụ dỗ tới rồi. Ha ha ha, đúng vậy, chính là như vậy. Địch Lệ Nhiệt Ba cười to nói, ôi chao, các ngươi nói chúng ta như thế này cũng cấp suối nhuế tỷ nàng tới đây sao, vừa ra như thế nào đây? Nhìn nàng là phản ứng gì? Gì, có thể ôi chao, Vương Nghệ Cần hai mắt tỏa ánh sáng, dẫn đầu gật đầu đồng ý nói. Nàng hiện tại liền nghĩ kéo người xuống nước. Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan cũng theo lấy gật đầu, được a. Dù sao suối nhuế tỷ hôm nay khẳng định cũng phải cần gia nhập chúng ta, chạy không thoát. Thứ 335 chương Lý Khê Nhuế phản ứng. Sau đó không lâu, Lý Khê Nhuế đến, như cũ là Dương Mịch một người đi nghênh tiếp nàng, bất quá lúc này đây. Mộng Oánh Nhiệt Ba các nàng đều tới a Mịch tỷ. Còn có Hàn Nặc, Lý Khê Nhuế nhìn cửa trưng bày chỉnh tề giày, mở miệng hỏi. Đúng vậy, Dương Mịch đem phía trước dấu giày đều cấp cầm lấy. Chẳng phải là nàng không chuẩn bị đối phó Lý Khê Nhuế rồi, mà là chuẩn bị đổi nhất cái phương thức. Tại Địch Lệ Nhiệt, ba tứ nữ nhất trí đồng ý đối với Lý Khê Nhuế xuống tay. Sau đó, Hàn Nặc đưa ra phải đổi cái phương thức, bằng không hai lần hoàn toàn giống nhau nói nhưng mà có chút nhàm chán. Bất quá Hàn Nặc cũng không chuẩn bị ngoạn hoa chiêu gì, vẫn là đơn giản thô bạo một chút tốt. Ân, đúng a, đều tới, Dương Mịch gật gật đầu. Người kia đâu này, Lý Khê Nhuế đi vào, nhìn thấy phòng khách nội trống không không người, có chút nghi ngờ hỏi. Dương Mịch cười đáp đều tại phòng ngủ đâu. À, phòng ngủ, Lý Khê Nhuế là càng thêm nghi ngờ. Không tại phòng khách còn chưa tính, lại đang phòng ngủ. Tại phòng ngủ làm sao? Chơi đánh bài sao? Đi thôi, dứt lời, Dương Mịch liền nhích người bắt đầu dẫn đường. Cứ việc trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng Lý Khê Nhuế vẫn là đuổi đi theo sát. Dương Mịch nói không sai, gian phòng cách âm quả thật tốt, dù sao nhưng là thượng ức nhà, đường Lý Khê Nhuế đi theo nàng đi đến phòng ngủ chính cửa thời điểm không chút nào nghe được cửa phòng đóng chặt nội có động tĩnh gì. Mà khi Dương Mịch vừa mở ra môn thời điểm kia âm thanh, kia rên rỉ, lập tức liền truyền ra rồi. Lý Khê Nhuế lúc này liền bối rối, nhưng vẫn là trực tiếp đi theo Dương Mịch đi vào, sau đó nàng liền thấy có thể cho mắt của nàng cùng cằm đều rơi xuống một màn. Không phải là ân ái, không phải là hỗn chiến, nhưng là so đại hỗn chiến còn muốn cho nhân cảm thấy kinh ngạc cùng chấn động một màn, một cái nam nhân, cũng chính là Hàn Nặc, thân thể trần truồng đứng ở trên giường, hắn dưới người cây dương vật kia, chân ước chừng có hơn 30cm dài. Mà Hoàng Mộng Oánh, Trúc Tự Đan, Địch Lệ Nhiệt ba còn có Vương Nghệ Cần bốn cái nữ nhân, cũng tất cả đều thân thể trần truồng, liền quỳ ngồi ở đó căn vô cùng to dài, giữ tợn dị thường dương vật hai bên, hai tả hai phải, phân biệt đều đưa ra đầu lưỡi của mình đi liếm, tiếp lên chính mình miệng nhỏ đi chứa căn kia đại dương vật. Vừa rồi nàng nghe được rên rỉ, chính là theo kia mấy tờ miệng nhỏ trong đó phát ra. Lý Khê Nhuế đầu óc chớp mắt liền đứng máy rồi. Tại đây một chớp mắt nàng trực tiếp mất đi ý thức của mình. Nếu như ý thức còn tại lời nói, nàng đại khái nghĩ trước mắt một màn này, tuyệt đối là chính mình từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy lấy tới bái kiến tối chấn động một màn. Loại này chấn động, là trực kích linh hồn. Rất nhanh, Lý Khê Nhuế liền lại nhìn thấy trước người Dương Mịch chiều bên kia đi tới, sau đó lên giường, cũng liếm lên Hàn Nặc dương vật. Hoàng Mộng Oánh tư nữ liếm chính là thân gậy, còn lại cái quy đầu cấp Dương Mịch. Năm nữ nhân ở Hàn Nặc dương vật bốn phía vây quanh một vòng, thật là mới vừa tốt. Kia chính mình đâu này, chính mình đi qua còn có nơi nào có thể liếm. Lý Khê Nhuế trong não thế nhưng không hiểu được, quỷ thần xui khiến toát ra vấn đề này. Đúng rồi, còn có hai khỏa đản đản a. Sau đó nàng thế nhưng còn tiếp lấy trả lời. Tại khoảnh khắc này, Lý Khê Nhuế giống như không còn là chính mình. Hoặc là nói thân thể của nàng không chịu nàng ý thức tự chủ đã khống chế. Tại tiềm thức địch không phía dưới, Lý Khê Nhuế trở tay đem cửa cấp đóng lại, sau đó từng bước, chậm rãi chiều mép giường đi tới. Đợi đi đến mép giường về sau, Lý Khê Nhuế bắt đầu cởi lên trên thân thể của mình quần áo. Hàn Nặc luôn luôn tại quan sát Lý Khê Nhuế phản ứng, nhìn nàng đi đến giường vừa bắt đầu cởi quần áo, trong lòng là có một chút kinh ngạc. Mà các nữ nhân trừ bỏ Dương Mịch bởi vì quay lưng nhìn không tới, những người khác nhìn đến Lý Khê Nhuế như thế cũng là có chút tiểu kinh ngạc. Đại gia phía trước có thảo luận qua, Lý Khê Nhuế tại nhìn thấy trong gian phòng tình hình sau làm ra loại nào phản ứng cùng hành động, đầu tiên nhất định là mộng bức, cái này tất cả mọi người không có dị nghị. Mà sau đó, có người nói nàng xoay người chạy trốn, có người nói nàng giả vờ vẫn nằm ở mộng bức trạng thái một mực đứng ở đàng kia bất động. Nhìn hắn nhóm kế tiếp sẽ như thế nào, còn có người nói nàng trực tiếp gia nhập tiến đến. Loại thứ ba cách nói là Hàn Nặc đề xuất, bất quá những người khác đều không tin, liền Hàn Nặc mình cũng không thế nào tin tưởng, hắn là nửa đùa. Kết quả không nghĩ tới, bây giờ còn thật để cho Hàn Nặc cấp nói chúng. Lý Khê Nhuế hai ba lần đem trên thân thể của mình quần áo toàn bộ cấp thoát, bao gồm nội y cùng quần lót, lập tức trở nên cùng Hoàng Mộng Oánh tứ nữ giống nhau trần như nhộng. Cởi sạch quần áo, Lý Khê Nhuế liền cũng bò lên giường. Tuy nói Dương Mịch ngũ nữ vây quanh ở Hàn Nặc dương vật bốn phía, nhìn như đã không có vị trí, nhưng kỳ thật Hàn Nặc con cặc phía dưới, giữa hai chân là hoàn toàn không. Lý Khê Nhuế theo Dương Mịch cùng Địch Lệ Nhiệt ba hai người thân thể ở giữa chen vào, theo sau ngồi xuống, lại sau đó há miệng liền ngậm Hàn Nặc một viên trứng. Hí, Hàn Nặc lập tức theo hàm răng ở giữa nặn ra hưởng thụ một tiếng. Thoải mái nói dù sao cũng cứ như vậy, là rất bình thường cảm giác, nhưng hưởng thụ có thể cũng không phải là bình thường hưởng thụ. Hàn Nặc là thực sự không nghĩ đến Lý Khê Nhuế sẽ làm ra loại này hành động, loại này không tưởng được, đoán trước ở ngoài kích thích thật sự là phá lệ làm người ta cảm thấy hưởng thụ. Hàn Nặc hai tay xoa lên Lý Khê Nhuế mái tóc, im lặng cho nàng cổ vũ, mà được đến Hàn Nặc cổ vũ, Lý Khê Nhuế lập tức liếm láp hút mút được càng thêm ra sức. Tuy rằng chưa từng có như vậy thay nam nhân phục vụ quá, nhưng Lý Khê Nhuế giống như trời sinh liền có khả năng, hoặc là nói là tại loại này quỷ dị dưới trạng thái thức tỉnh nàng làm một cái nữ nhân bản năng. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, sáu cái nữ nhân cứ như vậy từng người tự chia phần, cùng một chỗ thay Hàn Nặc liếm lên dương vật. Hàn Nặc hai ngày trước vừa thể nghiệm qua 5 người phục vụ, hôm nay liền lại bỏ thêm một người. Thứ 336 chương mê mang Lý Khê Nhuế. Bởi vì có tinh dịch thu thập khí, cho nên Hàn Nặc chính xác là có thể không chút kiêng kỵ xuất tinh. Mà lần này xuất tinh trọng điểm chiếu cố đối tượng, tự nhiên là vừa mới gia nhập Lý Khê Nhuế. Từ đầu đến chân, mặt, ngực, bụng, Hàn Nặc bắn lần Lý Khê Nhuế toàn thân, nhất là nàng cái kia song đại chân dài, lại là Hàn Nặc tại trên người của nàng trọng điểm chiếu cố đối tượng. Lý Khê Nhuế, nhưng cũng là bị gọi chân tinh nữ nhân. Lý Khê Nhuế lúc này đột nhiên cảm giác được mình là đang nằm mơ. Nếu như Hàn Nặc dương vật có hơn 30cm dài có thể dùng hắn thiên phú dị bẩm để giải thích, dương mịch ngũ nữ ngồi xổm một vòng liếm dương vật có thể dùng các nàng cùng Hàn Nặc quan hệ bản giống như vậy để giải thích, nàng gia nhập tiến đến thậm chí cũng có thể dùng nàng đầu óc rút để giải thích. Nhưng là, Hàn Nặc có thể bắn ra nhiều như vậy tinh dịch lại nên dùng cái gì để giải thích đâu này. Trực tiếp bắn biến toàn thân của nàng đều. Tổng không có khả năng, chính là có thể bắn nhiều như vậy đem. Lý Khê Nhuế tuy rằng chưa từng có tiếp thụ qua nam nhân tinh dịch, nhưng điểm ấy thưởng thức nàng vẫn có. Kết quả, cũng chính là bởi vì cái này nhìn như rất có đạo lý, nhưng trên thực tế lại là phán đoán sai lầm, làm Lý Khê Nhuế không hề áp lực tâm lý tiếp nhận rồi kế tiếp đã phát sinh một chuỗi chuyện. Tại bắn xong tinh về sau, Hàn Nặc tạm thời không có đi quản dương mịch ngũ nữ, vô dụng tinh dịch thu thập khí đi giúp các nàng thanh lý riêng phần mình trên người tinh dịch. Không cần cũng không phải. Làm cho các nàng chính mình lẫn nhau ăn đi thôi. Đến lúc đó thanh lý lưu lại là được rồi. Hàn Nặc đem chiếu xuống ga giường thượng, cùng với Lý Khê Nhuế hai chân bên trên cùng giữa hai chân tinh dịch cấp thanh lý rơi, sau đó tách ra Lý Khê Nhuế hai chân làm nàng nằm xuống. Tại quá trình này trong đó, Lý Khê Nhuế không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng động tác. Thậm chí, đương Hàn Nặc tính toán đẩy ra nàng hai chân thời điểm nàng còn hết sức phối hợp. Hàn Nặc cũng không rõ ràng lắm Lý Khê Nhuế là như thế nào nghĩ, nhưng nếu Lý Khê Nhuế như thế chi phối hợp, hắn cũng không cần thiết nói thêm nữa, thượng liền xong việc nhi rồi. Mà Lý Khê Nhuế lúc này là nghĩ như vậy nếu là mộng lời nói, kia liền thật tốt hưởng thụ a. Mặc dù có một chút không hiểu được, nhưng giống như cũng không tệ lắm. Liền ở trong giấc mơ trước thật tốt lĩnh hội một phen ân ái cảm giác a. Ân, màng trinh bị con cặc cấp đâm thủng. Nhưng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn, làm Lý Khê Nhuế càng thêm xác định hiện tại chính là đang nằm mơ rồi. Ân, thật là thoải mái, vì thế, Lý Khê Nhuế không hề băn khoăn hô lên chính mình nội tâm ý tưởng. Hàn Nặc hai tay hung hăng nắm Lý Khê Nhuế cặp vú, hỏi như thế nào thích a suối Nhuế tỷ. Ân, Lý Khê Nhuế đôi mắt còn bị Hàn Nặc tinh dịch cấp hồ. Nàng nhắm mắt đáp ân, a Nặc, ngươi chọc vào ta thật là thoải mái. Người còn cặc, thật lớn, tốt thô, cắm vào ta trong huyệt, ừ, tốt chương a, tốt tô, là nói không rõ ràng cảm giác, ái, còn tại hướng bên trong thống, lập tức liền muốn cắm đến tận cùng rồi. Lúc này đây Hàn Nặc cũng không chuẩn bị vô nghĩa, tại đỉnh quy đầu đến Lý Khê Nhuế hoa tâm sau đó, hắn không có làm một chút dừng lại, trực tiếp xoay tròn nghiền nát, đánh chui hướng đến miệng tử cung chen đi. A, không được. Đau đớn, đừng chui, muốn bị chui chết, a, thật là thoải mái, ân a, ta không chịu nổi, quá lớn, hẹp hòi cổ tử cung bị Hàn Nặc đại quy đầu cưỡng ép chen ép đi qua, làm Lý Khê Nhuế toàn thân đều buộc chặt, hai chân bắt đầu ngăn không được mà cao thấp lắc lư. Hàn Nặc hai tay theo Lý Khê Nhuế nhỏ nhắn xinh xắn cặp vú thượng di rời, ngăn chặn nàng cái kia song đại chân dài, cũng thuận thế nhẹ nhàng vuốt ve lên. Suối Nhuế tỷ. Chân của ngươi có thể thật đẹp a. Đừng nhúc nhích, để ta thật tốt sờ sờ. Kỳ thật Vương Nghệ Cẩn chân cũng xinh rất khá, nàng và Lý Khê Nhuế hai người thân cao đều là 1m70, nhưng Hàn Nặc vừa rồi cũng không có tốt như vậy tốt sờ lên một phen chân của nàng. Lý Khê Nhuế nghe Hàn Nặc khích lệ chân của mình, trong lòng hoan hỉ không thôi, nhưng vẫn không khỏi hô như thế nào. Làm sao có thể bất động a? Ừ, bất động, quá khó tiếp thu rồi. Đừng ép lấy chân của ta a Nặc, ta muốn khó chịu chết đi được. Hàn Nặc cũng không có như Lý Khê Nhuế mong muốn buông nàng ra chân, như trước hung hăng ngăn chặn vuốt ve, dương vật hướng đến nàng giữa hai chân trong huyệt thọt tới, đừng vội a suối Nhuế tỷ. Như thế này sẽ không khó chịu, có người thích. Ân, ừ, Lý Khê Nhuế rất nhanh phát hiện Hàn Nặc cũng không có lừa chính mình, cảm giác khó chịu chính là liên tục đến hắn cắm đến tử cung của mình để. Đợi cắm đến tận cùng, bắt đầu vừa kéo nhất cắm, kia một chút khó chịu lập tức liền tất cả hóa thành hưởng thụ. A, thật là thoải mái, thật sự rất thích, cắm vào nhanh chút, lại cắm vào nhanh một chút, lại nhanh một chút sẽ không khó chịu, dùng sức cắm vào, dùng sức thống, đẹp quá mộng a. Hàn Nặc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lý Khê Nhuế là đem tình hình bây giờ đương nằm mộng. Trách không được, cũng chỉ có đang nằm mơ thời điểm mới làm càn như vậy to gan như vậy. Biết được Lý Khê Nhuế nội tâm ý tưởng sau đó, Hàn Nặc động tác bắt đầu làm càn. Hắn vuốt ve vân vê trở nên thập phần dùng sức, mỗi một cái cũng sẽ ở Lý Khê Nhuế trên người lưu lại hồng hồng ấn ký. Đến cuối cùng, Lý Khê Nhuế ngực, bụng, eo, đùi bắp chân còn có mông, tất cả đều bị Hàn Nặc gấp bóp đỏ. Cũng chính là tại dạng này một lần lại một lần hung hăng vuốt ve vân vê trong đó, vô cùng chân thật đau đớn làm cho Lý Khê Nhuế dần dần cảm thấy đây hết thảy giống như lại không phải là mộng. Ảnh thị kịch, phán đoán có phải hay không mộng lúc nào cũng là bóp một chút. Không đau đớn chính là mộng, đau đớn cũng không phải là mộng. Tại trong mộng, thật là không có khả năng cảm giác được đau đớn. Cũng đang theo như thế, tại bị phá trinh thời điểm không có cảm giác đến một chút đau đớn, làm Lý Khê Nhuế tin tưởng đây là giấc mộng. Nhưng là hiện tại, vì sao bị vuốt ve vân vê lại cảm thấy đau đâu này? Lý Khê Nhuế mê mang. Thứ 337 chương vì sao phải làm như vậy? Sau đó không lâu đến cao trào. Kia xâm nhập đám mây, dục tiên dục tử cảm giác làm Lý Khê Nhuế rốt cuộc minh bạch đây hết thảy nguyên lai đều là thật sự. Hàn Nặc dương vật thật là có dài như vậy thô, dương mịch năm thật cùng một chỗ cùng Hàn Nặc có bất chính đương quan hệ, nàng là thật chủ động bò lên giường gia nhập tiến đến, Hàn Nặc tinh dịch thật có thể bắn nhiều như vậy, bắn đầy toàn thân của nàng. Cho nên, chính mình cứ như vậy vứt bỏ chính mình lần đầu tiên sao? Mơ mơ hồ hồ, không hiểu được, nhưng là ân ái bị địch cảm giác thật sự rất thích ha. Bất quá vậy cũng chính là cùng Hàn Nặc ân ái, bị hắn địch mới như vậy thích ha. Chủ yếu quy công cho cái kia căn thần kỳ đại dương vật. Hô, hô, a ân, sau khi thiết thân, Lý Khê Nhuế nằm tại trên giường đại thờ hồn hển, hưởng thụ cao trào dư vị, Hàn Nặc âu yếm, cùng với hắn tại chính mình bên trong thân thể, tử cung chỗ sâu nhất, kia còn chưa đình chỉ xuất tinh. Lúc này, Địch Lệ Nhiệt ba đến gần chiều Lý Khê Nhuế hỏi suối Nhuế tỷ, ngươi vì sao không nói hai lời liền trực tiếp tham dự tiến đến à? Ngươi như vậy một cái phản ứng chúng ta đều không ngờ tới đâu. Hàn Nặc cười nói rõ ràng ta dự liệu được được rồi. Phía trước thảo luận thời điểm ta chẳng lẽ không là nói như vậy sao? Địch Lệ Nhiệt ba hồi đổi nói ai cũng biết ngươi đó là hay nói giỡn được rồi. A Nặc tự ngươi nói một chút lúc ấy ngươi thật cảm thấy sẽ là như bây giờ sao? Ân. Ha ha ha, Hàn Nặc cười cười, không trả lời, dù sao chân tướng xác thực tựa như Địch Lệ Nhiệt ba nói như vậy. Dương Mịch tiến đến Lý Khê Nhuế trước mặt, cúi đầu liếm một ngụm mặt nàng đã không sai biệt lắm hoàn toàn khô cạn tinh dịch, cũng hỏi cho nên nói suối Nhuế ngươi vì sao phải làm như vậy đâu này. Chúng ta còn cho rằng ngươi chạy đâu. Ta, không biết vì sao, Lý Khê Nhuế nhéo lông mày đầu hồi đáp, lúc ấy Mịch tỉnh ngươi sau khi lên giường. Ta dĩ nhiên là tại nghĩ các ngươi nằm vây quanh một vòng. Vừa vặn đem vị trí đều chiếm, ta đây đâu này. Sau đó ta liền phát hiện hạ một bên là không đó ha. Còn có thể có một người. Lại sau đó ta liền gia nhập tiến vào. Khả năng lúc ấy là ma sợ run ha. Ha ha ha, Dương Mịch cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá như vậy cũng tốt, đỡ phải ngươi chạy sau chúng ta còn muốn theo sau đem ngươi cấp nắm về. Cho nên, Mịch tỷ a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra con a? Ta vừa rồi còn cho rằng mình là đang nằm mơ đâu. Ha ha, Dương Mịch vỗ nhẹ Lý Khê nhuế gò má, không phải là nằm mơ, đây hết thảy đều là thật sự. Về phần là chuyện gì xảy ra, chính là ta nhóm chỉ đùa với ngươi, nhìn ngươi là phản ứng gì à? Kết quả phản ứng của ngươi vượt qua dự liệu của chúng ta. Ý của ta là, Mịch tỷ các ngươi cùng A Nặc, Lý Khê nhuế đầu dạo qua một vòng, tầm mắt tại mỗi cá nhân khuôn mặt xẹt qua. Chính là ngươi nhìn thấy như vậy à? Dương Mịch cười đáp, chúng ta năm đều là hắn nữ nhân, hiện tại ngươi cũng là. À, này, cứ việc đã sớm là nghĩ như vậy, nhưng nghe Dương Mịch như thế xác thực nói ra, Lý Khê nhuế vẫn là cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Dương Mịch cho rằng Lý Khê nhuế là cảm thấy khó xử, vì thế gãi gãi ngực của nàng nói như thế nào, có chút không muốn. Là Nặc hắn vừa rồi địch cho ngươi khó chịu, vẫn là cùng ngươi Mịch tỷ ta có được cùng một cái nam nhân cho ngươi cảm thấy ủy khuất à? Ân, không có, Lý Khê nhuế gấp gáp thay chính mình giải thích, ta chính là. Nhất thời có chút không chịu nhận đến, dù sao tin tức này lượng cùng lực đánh vào thật sự là quá lớn. Mịch tỷ ngươi có thể cùng ta nói mọi người đều là như thế nào cùng A Nặc tại cùng một chỗ sao? Nghĩ nghĩ Hàn Nặc cái kia căn đại dương vật, trở về chỗ cũ mới vừa rồi bị hắn địch cảm giác, cảm nhận hắn đại dương vật vẫn đang cắm ở tiểu huyệt của mình, Lý Khê nhuế căn bản nói không ra cự tuyệt nói. Âm đạo bị Hàn Nặc cấp chinh phục, thể xác và tinh thần của nàng, nàng cả người liền cũng theo đó bị Hàn Nặc cấp chinh phục. Tốt, Dương Mịch gật đầu một cái, sau đó đáp, lời nói của ta từ vừa mới bắt đầu chính là Nặc nữ nhân, tiểu nhu mễ là ta cùng nữ nhi của hắn, chẳng qua ở giữa chúng ta tách ra vài năm thời gian. À, Lý Khê nhuế một chớp mắt mở to hai mắt nhìn, Dương Mịch lời nói này mang cho nàng lực đánh vào, so với vừa rồi còn mạnh hơn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Hàn Nặc thế nhưng sẽ là tiểu nhu mễ phụ thân. Đồng dạng cảm thấy khiếp sợ còn có một bên cạnh Vương Nghệ Cần, nàng không nghĩ tới Hàn Nặc cùng Dương Mịch liền đứa nhỏ đều đã có. Đúng rồi, nàng kỳ thật liền Dương Mịch có đứa nhỏ cũng không biết. Dương Mịch nói tiếp nói nhiệt ba, nàng là ta lột xuống quần của nàng, làm Nặc đem nàng cấp lên. Mộng Oánh cùng Tự Đan, là đăng tải của ta ngầm đồng ý phía dưới. Các nàng mình và Nặc làm được cùng một chỗ. Về phần Huyên Huyên, Nga, cũng chính là Nghệ Cần, tình huống của nàng cùng suối nhuế ngươi không sai biệt lắm, chính là tại trước ngươi. Bất quá nàng cũng không có chủ động, mà là ta đem nàng đẩy lên giường. Như thế nào, nói được đủ rõ ràng sao? Ách, rõ ràng, Lý Khê nhuế chậm rãi gật đầu hai cái. Lúc này Hoàng Mộng Oánh nói ôi chao, Mịch tỷ. Ta cùng Tự Đan không phải chúng ta mình và A Nặc làm được cùng một chỗ, là A Nặc hắn đem chúng ta làm cho được không? Ngươi làm rõ ràng a. Ha ha, có khác biệt sao, ta nhớ được Nặc cũng không có bắt buộc các ngươi. Ách, Hoàng Mộng Oánh lập tức không từ ngữ phản bác, cũng là. Tốt lắm, Dương Mịch cuối cùng tổng kết nói, công ty chúng ta hiện tại liền mấy người các ngươi là Nặc nữ nhân, tại chiêu tân nhân phía trước, tạm thời cũng chỉ sẽ có mấy người các ngươi. So với những người khác, các ngươi coi như là có khoảng cách ưu thế Nga. À, kia Nặc còn có thế nào một chút nữ nhân à? Lý Khê nhuế lời này là đối với Dương Mịch hỏi, nhưng tầm mắt của nàng đã từ từ theo Dương Mịch khuôn mặt chuyển đến Hàn Nặc khuôn mặt. Thứ 338 chương báo đáp thế nào? Vấn đề này, không bằng vẫn để cho Nặc hắn chính mình đến trả lời à? Dù sao nói không chừng có người ta đều không rõ ràng lắm đâu. Hàn Nặc nói không có a. Đến bây giờ toàn bộ mọi người, Mịch Mịch ngươi đều rõ ràng. Được, vậy ngươi còn thật để cho ta tới cho ngươi sổ hay sao? Dương Mịch lười biếng hỏi ngược lại. Được rồi, Mịch Mịch là ta thứ nhất nữ nhân, sau đó là Dương Siêu Việt, cái thứ ba là Nhiệt Ba, thứ bốn thứ năm chính là Tự Đan cùng Mộng Oánh. Hàn Nặc một đám cấp các nữ nhân sổ, bao gồm Dương Tuyết, Dương Lan, Tiểu Nhu Mễ. Tiểu Nguyệt Lượng còn có Dương Xuân Linh tại bên trong, toàn bộ đều nói ra. Trừ bỏ Dương Mịch, khác vài cái nghe thế một vài người tên, đều sợ ngây người. Địch Lệ Nhiệt Ba, Trúc Tự Đan cùng Hoàng Mộng Oánh này ba cái sớm theo Hàn Nặc người cũng thế. Nếu như không phải là Lý Khê Nhuế lúc này hỏi đến, các nàng còn căn bản không rõ ràng lắm Hàn Nặc thế nhưng có nhiều như vậy nữ nhân. Hơn nữa hắn đem mẹ ruột của mình thân nữ nhi cùng nhạc mẫu ba cái đều cấp thu. Mẹ ruột cùng nhạc mẫu lý giải ngược lại còn có khả năng lý giải, nhưng tiểu nhu mễ cái này thân nữ nhi. Tại cái nghi vấn này bị sách sau khi đi ra, Hàn Nặc liền hướng Địch Lệ Nhiệt ba chúng nữ phô bày dương vật của hắn có thể trường có thể ngắn, có thể thô có thể tế, có thể nhuyễn có thể cứng rắn bản lĩnh. Lại sau đó, Hàn Nặc liền lại thuận thế đem tối hôm qua hướng Dương Mịch tổ tôn ba người đã nói, sở triển lãm, cũng đều hướng các nàng nói, phô bày, cũng cấp các nàng mỗi người một cái tinh dịch chén. Được đến như thế thần khí, chúng nữ đều là hoan hỉ không thôi. Tuy nói Hàn Nặc tạm thời còn không có cách nào khiến các nàng thanh xuân vĩnh viễn thậm chí tuổi hạ thấp, nhưng có thể một mực bảo trì hiện giai đoạn trạng thái tột cùng đã là cực tốt. Ít nhất tiết kiệm được nhiều như vậy bảo dưỡng tiền a. Về sau các nàng bảo dưỡng phẩm, chính là nhà mình nam nhân tinh dịch rồi. Cao thấp hai cái miệng đều tiếp nhận nó tưới. Trừ bỏ tinh bổ, còn có thực bổ. Bữa tối thời điểm Hàn Nặc đem lúc trước vì Trình Tiêu thay hệ thống cầu sinh sôi đậu đen cấp cầm lấy rồi. Khi lấy được sinh sôi đậu đen sau đó, Hàn Nặc vốn không có sẽ cùng Trình Tiêu tại cùng một chỗ quá, cho nên cũng không có cơ hội cho nàng bổ sung một phen. Hôm nay, vẫn là Hàn Nặc lần thứ nhất đem sinh sôi đậu đen cầm lấy. Phía trước sở dĩ không có cầm lấy quá, một là không có gì thích hợp thời điểm, hai là Hàn Nặc còn cho rằng sinh sôi đậu đen chỉ có thể nấu một lần đâu. Ban đầu ở được đến cái này khen thưởng thời điểm hệ thống cũng không có nói rõ, vẫn là Hàn Nặc sau nhớ tới hỏi một chút, mới biết được này đậu đen là nghĩ bao nhiêu có bấy nhiêu. Kia vừa vặn, hôm nay có nhiều như vậy nhân tại, lại muốn ăn cơm, liền nấu nhất hoa ha. Dù sao các nàng ít nhiều đều có rụng tóc khuyết điểm. Nữ nhân rụng tóc chính xác là thực phổ biến một loại hiện tượng, hơn nữa giống các nàng những nữ minh tinh này, thường xuyên muốn nhuộm tóc, hóa trang cái gì, đối đầu phát tổn thương quá lớn, mép tóc tuyến vốn không có không mỗi ngày sau này rời. Ví dụ như Dương Mịch mép tóc tuyến lui về phía sau chính là tương đối nghiêm trọng. Cho nên, đương theo Hàn Nặc trong miệng biết được hắn nấu cái kia hoa đậu đen cháo tại dùng ăn sau có thể rất nhanh bổ khuyết mái tóc chống chỗ, cũng tăng cường chất tóc, bảo trì mái tóc đen nhánh nồng đậm. Không còn rụng tóc sau đó, chúng nữ lập tức hoan hỉ không thôi cũng đem nhất thưởng mà vô ích. Sau khi uống xong, đại gia còn không kịp chờ đợi lấy ra cái gương nhỏ, hướng về trên đầu chiếu a chiếu. Ôi chao, mép tóc tuyến giống như thật đi phía trước rời hơi có chút điểm ôi chao. Dương Mịch tả chiếu chiếu bên phải chiếu chiếu, cuối cùng như thế thở dài nói. Hàn Nặc hướng về đỉnh đầu của nàng tả nhìn nhìn bên phải nhìn nhìn, cũng là không phát hiện có thay đổi gì. Liền hướng chính mình hệ thống hỏi manh manh, cái này sinh sôi đậu đen có nhanh như vậy thấy hiệu quả sao? Kết quả hệ thống hồi đáp không có. Rất nhanh là nhanh tốc, nhưng cũng không có như thế được dựng xào thấy bóng. Đại khái sáng sớm ngày mai thượng sau khi thức dậy có thể nhìn thấy mép tóc tuyến đi phía trước rời hơi có chút điểm A. Vì thế, Hàn Nặc cười đối với Dương Mịch trêu nói mịch mịch, kia hoàn toàn liền là của ngươi tâm lý tác dụng. Thứ này ít nhất được đến sáng sớm ngày mai thượng mới có thể thấy hiệu quả đâu. Phải không? Dương Mịch nheo mắt lại tả chiếu chiếu bên phải chiếu chiếu, được rồi. Ta nói giống như kỳ thật cũng nhìn không ra biến hóa gì. Xì, Hàn Nặc nhịn không được cười thành tiếng. Ôi chao, lão công, ngươi còn có thứ tốt gì, đều cho chúng ta cầm lấy. Dương Mịch hai mắt tỏa ánh sáng, muốn từ Hàn Nặc nơi này lại cướp đoạt nhất chút gì này nọ đi ra. Dương Mịch lời này vừa ra, còn lại chúng nữ cũng đều ánh mắt bóng lưỡng nhìn Hàn Nặc, sinh động giống một đám đói khát sói hoang. Ách, tạm thời cũng chỉ có thế rồi. Hàn Nặc cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện tạm thời cũng cứ như vậy ít đồ có thể cầm lấy cho hắn nữ nhân, chủ yếu đại bộ phận khen thưởng đều là hắn chính mình dùng. Hừ, Dương Mịch có một chút bất mãn nhẹ hừ một tiếng, kia sau này một khi có thứ tốt gì, nhớ rõ thứ nhất thời lấy ra đến cho chúng ta Nga. Ừ, còn lại chúng nữ nhao nhao gật đầu phụ họa nói. Thật tốt tốt, nhất định, nhất định. Bất quá trên cơ bản các ngươi chỉ cần ngày ngày ăn tinh dịch của ta là được rồi a. Còn có, ta cho các ngươi tốt như vậy đồ vật, các ngươi nên báo đáp thế nào ta đâu này. Ân, người muốn cho chúng ta báo đáp thế nào, liền báo đáp thế nào a. Dù sao tối nay còn có bó lớn thời gian đâu. Dương Mịch nói chiều Hàn Nặc ném nhất cái mị nhãn. Hàn Nặc đối với Dương Mịch mị nhãn rất là hưởng thụ, này dụ dỗ từ vứt lên mị nhãn tới là thật phong vận mười chân, mị mà không yêu. Ân, Hàn Nặc suy nghĩ một chút nói, đầu tiên, trừ bỏ mịch mịch, mấy người các ngươi ta đều còn chỉ địch quá phía trước đâu. Cho nên, dứt khoát nhân lúc hôm nay đem các ngươi phía sau đều cùng một chỗ hiến cho ta đi. Thứ 339 chương Dương Mịch đề nghị. Nghe xong Hàn Nặc lời nói, Vừa mới gia nhập Vương Nghệ Cần cùng Lý Khê Nhuế hai người lập tức đều có một chút mặt đỏ. Các nàng đều còn chỉ cùng Hàn Nặc làm như vậy một lần, cho nên chợt vừa nghe Hàn Nặc nói ra chỉ địch quá các ngươi phía trước. Đem phía sau cùng một chỗ hiến cho ta lời như vậy, cũng không thể như vậy thản nhiên tiếp nhận. Dương Mịch vài cái đương nhiên sẽ không mặt đỏ xấu hổ, nhưng đều bất mãn Hàn Nặc nói nghe được lời này. Bởi vì hiện tại nhưng là tại trên bàn ăn a, nói cái gì phía sau a, thật sự là. Dương Mịch trực tiếp cầm lấy đũa gõ một cái Hàn Nặc đầu, nói cái gì đó. Có ghê tởm hay không à? Làm sao lại ghê tởm rồi hả? Ta cũng chưa nói hoa cúc, thậm chí chưa nói hậu môn, trực tràng. Hàn Nặc lời này vừa ra, liền hắn một khác bên cạnh Địch Lệ Nhiệt ba đều nhìn không được rồi, cũng nhắc tới đũa đến cho hắn một chút, còn nói. Ăn cơm, có thể hay không không muốn ác tâm như vậy à? Ai, Hàn Nặc thở dài, Mịch Mịch, Nhiệt ba, các ngươi làm sao lại như vậy nông cạn đâu này? Hơn nữa, các ngươi hiện tại ăn vào trong miệng cơm, đến lúc đó còn không phải là còn theo chỗ đó đi ra. Vậy các ngươi sẽ cảm thấy ghê tởm sao? Ru, nôn, gạch nối dài, chúng nữ đều phải nhổ ra. Một đám đối với Hàn Nặc khởi xướng lên án công khai, ngươi phải gió à? Mau đừng nói nữa, nhổ ra. Bọn tỉ muội, đánh hắn. Cuối cùng, cũng không biết là ai hô to một câu, chúng nữ nhao nhao theo riêng phần mình chỗ ngồi thượng đứng lên, theo sau chen chúc mà lên, mưa rơi quả đấm nhỏ lập tức liền vung vẩy ở tại Hàn Nặc trên người. Hàn Nặc kêu thảm thiết nói a, đánh nhân a, mưu sát chồng a, các ngươi nghĩ rõ ràng a, không có ta các ngươi nửa đời sau sống thế nào à? Cùng lắm thì sẽ tìm một cái. Dương Mịch hồi đỗi nói, tính là tìm không thấy, chúng ta tự cấp tự chân, tự lực cánh sinh, giúp đỡ lẫn nhau cũng được a. Ha ha, các ngươi đi chỗ nào tìm một cái giống ta lợi hại như vậy nam nhân à? Tự mình giải quyết, giúp đỡ lẫn nhau bận rộn thì càng khỏi phải nói. Ai cần ngươi lo, ai cần ngươi lo, dù sao ngươi đem chúng ta cấp ghê tởm chết. Tốt, thật tốt tốt, vậy các ngươi đem ta cấp đánh chết quên đi. Các nữ nhân đương nhiên không có khả năng đem Hàn Nặc cấp đánh chết, nhưng là không có ý định chỉ đơn giản như vậy buông tha hắn, như trước bóp bóp đập xử suốt tất cả vốn liếng. Vì giải cứu chính mình, Hàn Nặc tâm niệm vừa động, đem con cặc thành dài theo trong quần chui đi ra, theo sau rất nhanh sinh trưởng tốt bắt đầu ở chúng nữ trên người quấn quanh. A, làm sao, quỷ a. Chúng nữ phản ứng các không giống. Dương Mịch tự nhiên là nhất là bình tĩnh cái kia một cái, mà Vương Nghệ Cần cùng Lý Khê Nhuế tự nhiên là không nhất bình tĩnh hai cái kia. Tuy rằng Hàn Nặc không lâu mới hướng các nàng phô bày hắn con cặc biến hóa, nhưng cũng không có làm ra kinh khủng như vậy biến hóa quá. Các nàng thế mới biết các nàng nam nhân dương vật thế nhưng có thể trở nên dài như vậy, còn có thể vòng vo tam quốc đem các nàng mỗi cá nhân đều cấp chiền. Mà đem thân thể cấp chiền, tay cấp trói chặt. Chúng nữ tự nhiên cũng sẽ không thể lại đối với Hàn Nặc làm cái gì. Hừ, ha ha, gặp các ngươi còn như thế nào động thủ. Ân, khụ, tốt lắm, Dương Mịch nói, đừng làm rộn, chúng ta không muốn làm ngươi, Nặc ngươi cũng đừng nói nữa cái loại này nói đến ghê tởm chúng ta. Về phần ngươi đưa ra yêu cầu, ta làm chủ thay các nàng đáp ứng. Đúng thôi, Hàn Nặc đem con cặc theo chúng nữ trên người thu trở về, còn có. Các ngươi như thế này cùng một chỗ cho ta tắm rửa một cái a. Kia phòng tắm như vậy đại, bồn tắm lớn như vậy đại, vừa vặn thử xem. Được a, Dương Mịch cười ngồi trở lại đến chỗ ngồi phía trên, ngươi còn có cái gì yêu cầu, đều một loạt nói ra đi. Ân, tạm thời liền những cái này a. Khác dù sao cũng không có gì đặc biệt, đêm nay còn có bó lớn thời gian, phương thức gì, cái gì tư thế đều có thể thử một lần a. Ta đây cũng có một cái đề nghị, Dương Mịch đưa ngón trỏ ra nói. Đề nghị gì? Hàn Nặc hỏi. Nặc, ngươi sẽ đem dương vật của ngươi đưa ra đến. Làm sao đâu này? Hỏi là hỏi một câu, nhưng Hàn Nặc vẫn là rất nghe lời đem dương vật của mình tái biến trưởng theo đũng quần duỗi ra. Vây quanh cái bàn vòng một vòng a, Dương Mịch lại nói, đặt ở trước mặt chúng ta. Hàn Nặc vì thế đã đem con cặc trước đưa đến chúng nữ miệng nhỏ độ cao. Lại vây quanh cái bàn tha một vòng. Theo sau, Dương Mịch theo thỉnh canh bồn múc một muỗng canh, tưới đến trước mặt Hàn Nặc con cặc phía trên, lại cúi đầu há miệng, hút ở con cặc thuận tiện hút canh, lập tức phát ra xì xì âm thanh. A, Là muốn dùng của ta con cặc tới dùng cơm sao? Bất quá như vậy không tốt muốn làm a, ta có thể tái biến thô một chút, sau đó lõm đi vào. Nói, Hàn Nặc liền đem chính mình con cặc biến lớn một vòng, đem ở chúng nữ trước mặt vị trí móp méo đi vào, tạo thành một đám chén nhỏ. Bà mẹ nó, Vương Nghệ Cần cùng Lý Khê Nhuế đồng thời nhịn không được tuôn ra thô tục. Bình tĩnh, bình tĩnh, Hàn Nặc chiều hai người trấn an nói. Cái này thuận tiện, Dương Mịch liền đặc biệt bình tĩnh, nàng dùng đũa đem bát đồ ăn chọn một đống đến kia chén nhỏ, sau đó tiến tới dùng miệng bọc lấy, dùng đầu lưỡi cuốn bắt đầu ăn. Cũng không có dùng đũa vậy không liền thật cầm lấy con cặc đương chén sao. Còn liếm không liếm, còn lại chúng nữ học theo, mỗi một cái đều chiếu vào Dương Mịch thực hiện dùng trước mặt con cặc chén nhỏ ăn lên cơm. Này là hoàn toàn mới lạ trải nghiệm a, Hàn Nặc lập tức hưởng thụ cực kỳ. Dương Mịch đề nghị này, thật đúng là không sai. Tại sau khi ăn cơm tối xong không lâu, thất nhân liền cùng một chỗ đi vào phòng tắm, Dương Mịch lục nữ dựa theo phía trước tại trên bàn ăn đã nói, cộng đồng hầu hạ Hàn Nặc tắm, sau đó lại tiếp tục tại Hàn Nặc cùng lẫn nhau dưới sự trợ giúp riêng phần mình tắm rửa sạch sẽ, nhất là hoa cúc rửa đến thơm ngào ngạt. Lại sau đó, chính là một phen thất nhân đại chiến. Hàn Nặc trước cầm lấy Dương Mịch làm mẫu, lại liên tiếp phá hỏng Địch Lệ Nhiệt ba ngũ nữ sổ cúc, sau đó liền lấy các loại phương thức, các loại tư thế đến khoái hoạt. Đêm, tại đây khoái hoạt thời gian chung lặng yên trôi qua. Thứ 340 chương kêu các nữ nhân rời giường. Bởi vì ngày hôm sau tất cả mọi người có hành trình, cho nên cũng không có hy đến sáng sớm. Sáng sớm hôm sau, Hàn Nặc lại là tại một mảnh ôn hương Nguyễn Ngọc trong đó tỉnh lại. Hắn lập tức liền muốn đổi máy bay đi Trường Sa, cho nên cũng không có lưu luyến các nữ nhân thân thể, cũng không có ở trên giường chờ lâu, sau khi tỉnh lại lập tức chạy tới phòng tắm rửa mặt. Một bên rửa mặt, Hàn Nặc liền một bên lĩnh lên một ngày trước khen thưởng. Khen thưởng nhất hỗn loạn tâm thần nghi, duy nhất vật phẩm tiêu hao, sử dụng vật ấy sau làm cho một người tâm thần trở nên hỗn loạn, bởi vì xung quanh cảnh tượng, sự vật kích thích mà làm ra một loạt cử động khác thường. Thứ này đối ứng tự nhiên là ngày hôm qua Lý Khê Nhuế tại nhận được kích thích sau làm ra làm tất cả mọi người không tưởng được cử động khác thường. Bất quá, cử động khác thường này năm chữ miêu tả có chút 3/2 có thể. Rốt cuộc là như thế nào khác thường, cùng với có bao nhiêu khác thường, cái này có thể hơi chút nói rõ hơn một chút nhi sao? Hàn Nặc hướng hệ thống hỏi. Hệ thống liền hồi đáp như thế nào khác thường cái này ta cũng không cách nào dự đoán. Bất quá đối phương nhất định hướng về ký chủ ngươi dự tính góc độ đi làm việc là được rồi. Về phần có bao nhiêu khác thường, cái này cũng cùng ký chủ ngươi muốn cho đối phương làm được trình độ nào có liên quan. Được a, kia cái này hay. Cho nên trên căn bản là ta nghĩ làm cho đối phương làm ra loại nào cử động khác thường, đối phương liền sẽ làm ra đến rồi. Đến đây đi, tiếp theo cái. Khen thưởng nhị mỹ phu sữa bò, từng cái nữ nhân một lọ xinh đẹp phu sữa bò. Dùng sau có thể cải thiện phu chất, làm làn da trở nên giống như trẻ con nhu thuận trắng mịn có ánh sáng trạch, cũng tỏa ra tự nhiên thơm mát. Đồng thời có thể tự do điều tiết khống chế làn da nhan sắc, tại cực hắc cùng cực bạch ở giữa biến hóa. Bà mẹ nó, cái này hay a, cấp các nữ nhân các nàng khẳng định đều hài lòng chết. Hàn Nặc vui vẻ nói. Các nữ nhân ngày hôm qua muốn từ hắn chỗ này lại vơ vét một chút cái gì, hôm nay hệ thống liền cho hắn rồi. Hơn nữa còn là như thế thần vật, cái này không chỉ có bảo dưỡng phẩm tiền giảm đi, liền mỹ phẩm dưỡng da tiền cũng giảm đi. Có phải hay không sao còn có thể cấp cái gì giảm béo, tăng cao cùng nâng ngực đó ha. Cái gì vậy đều có thể đến chút ha. Loại vật này thật chê ít, càng nhiều càng tốt, hiệu quả như vậy bổng còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Này sữa bò thật sự là một vật đỉnh hai loại a. Trừ bỏ có thể mỹ phu ở ngoài còn có thể biến hóa màu da. Như vậy các nàng đến lúc đó chụp riêng diễn, liền có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Hơn nữa còn là từng cái nữ nhân một lọ, manh manh ngươi thật sự là quá tốt. Yêu ngươi nhé, Hàn Nặc cảm thán còn cảm tạ hắn hệ thống một phen. Hệ thống không có bất kỳ tâm tình gì tiếp tục niệm lên dưới hạng nhất khen thưởng tam hậu môn vệ sinh tề vô hạn dung lượng. Chỉ cần phun một chút, liền có thể quét sạch trực tràng nội bất kỳ tạp chất gì cùng mùi là lạ. Không để lại bất cứ dấu vết gì, 100% vô lưu lại. Thứ này hiệu quả cùng phía trước khoang miệng vệ sinh tề là giống nhau như đúc. Chẳng qua tác dụng bộ vị đổi mà thôi. Về phần hai dạng đồ vật cái nào càng thêm có thực dụng tính, Hàn Nặc cảm thấy không sai biệt lắm, một cái có thể cho hắn không chỗ nào băn khoăn tại các nữ nhân khoang miệng xuất tinh, sau muốn hôn miệng cầm lấy phun một chút là được rồi, một cái khác có thể tiết kiệm đi trước đó vệ sinh công phu, chỉ cần phun một chút liền có thể làm tịnh như tắm sạch, không cần vì con cặc vệ sinh mà lo lắng. Tại sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hàn Nặc trở lại phòng tắm, chuẩn bị kêu vẫn nằm ở trong giấc mơ các nữ nhân rời giường. Rời giường rồi, chớ ngủ, hôm nay còn muốn đuổi hành trình đâu. Chúng nữ bởi vì Hàn Nặc quá to mà nhất nhất có thức tỉnh xu thế, bất quá nhưng không có một người lập tức bỏ lên, mà là nhao nhao lười biếng reo lên, ân. Chớ quấy rầy, lại một lát thôi à, mệt chết rồi. Lúc này mới mấy giờ à, chúng ta buổi chiều máy bay đâu. Hàn Nặc biết các nữ nhân mệt là bình thường. Hắn không mệt mỏi là bởi vì hắn có cường hãn thể lực. Bất quá Hàn Nặc vẫn là muốn đem các nữ nhân cấp gọi dậy đến, cho các nàng làm một chút bữa sáng hắn muốn đi rồi. Sau đó muốn đem mỹ phu sữa bò đều phát cho các nàng a. Mà nghĩ làm cho các nàng ngoan ngoãn bò lên, mỹ phu sữa bò này thứ tốt kích thích lại là phương thức tốt nhất. Bất quá, Hàn Nặc cũng không có lập tức nói có thứ tốt muốn cho các nàng, mà chỉ nói khụ khụ. Ta nhưng là lập tức liền phải đi nữa à? Các ngươi xác định không được cùng ta nói lời từ biệt một chút không? Tốt, lên, Hoàng Mộng oánh một chút theo trên giường bò lên, hướng về Hàn Nặc vẫy vẫy tay nói, lão công tái kiến. Sau đó lại nằm ngã xuống. Những người khác học theo, đều đứng dậy chiều Hàn Nặc phất tay nói đừng sau đó, vừa nằm xuống đã ngủ. Các ngươi, Hàn Nặc bị tức giận cười. Các ngươi chính là như vậy theo các ngươi nam nhân nói lời từ biệt đó à? Ân, kia chẳng lẽ còn muốn làm cái gì nghi thức hay sao? Dương Mịch hỏi ngược lại, ngươi đi là được à? Dù sao lại không phải là không gặp mặt nhau được. Đúng rồi, quá ít ngày có thời gian đến Tượng Sơn đi xem chúng ta à? Khụ, trước khi đi để ta làm tiếp một chút bữa sáng theo các ngươi ăn à? Mau dậy, ngươi làm liền làm chứ sao? Địch Lệ Nhiệt Ba nói. Chúng ta đến lúc đó chính mình ăn là được. Ai, Hàn Nặc thấy thế, nghĩ không sử dụng đòn sát thủ kia thì không được rồi, khụ khụ. Các ngươi ngày hôm qua không phải hỏi ta muốn thư tốt sao? Các ngươi đây hiện tại không được, ta có thể cũng chỉ có đợi lần sau gặp mặt mới có thể đem đồ vật cho các ngươi Nga. Thứ tốt gì? Cái gì? Cái gì? Chúng nữ cái này nhưng mà một chút cũng không mệt nhọc. Nhào nhào theo trên giường bò lên. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hàn Nặc. Ân, hiện tại biết đi lên. Rời giường rửa mặt, ta đi làm bữa sáng, trên bàn ăn cầm lấy cho các ngươi. Dứt lời, Hàn Nặc cũng không quay đầu lại hướng đến phòng bếp lầu dưới đi đến, trong phòng ngủ lập tức truyền ra mặc quần áo âm thanh. Bất quá này mặc quần áo âm thanh nhưng cũng không là sột sột soạt soạt, mà là ta nội y đâu này. Móa, ta quần lót như thế nào ném địa phương xa như vậy đi. Ôi chao. Ngươi như thế nào mang ngực của ta trao à? Thứ 341 chương sữa bò có ích lợi gì? Dương Mịch xem như nhà chủ nhân, là thứ nhất rửa mặt hoàn tất, nàng thu phục sau liền nóng lòng khó nhịn vọt vào phòng bếp, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thứ tốt gì à? Mau cầm lấy cho ta nhìn nhìn. Cái gì cấp bách à? Hàn Nặc cũng không quay đầu nhìn Dương Mịch, nói như thế này trên bàn ăn cho các ngươi à? Tại sao phải đợi cho trên bàn ăn à? Dương Mịch hỏi ngược lại, ta bây giờ đang ở chỗ này đâu? Hàn Nặc đáp bởi vì đối xử bình đẳng a, cùng một chỗ cầm lấy cho các ngươi không tốt sao? Không muốn cấp bách như vậy trong chốc lát. Không tốt, không tốt. Dương Mịch lắc lư Hàn Nặc cánh tay làm nũng nói, cái gì đối xử bình đẳng à? Ta là của ngươi thứ nhất nữ nhân, kia thứ nhất cho ta không phải là chuyện rất bình thường sao? Hành, hành hành hành. Dương Mịch làm nũng vẫn để cho Hàn Nặc mềm lòng, hắn lấy ra một lọ mỹ phu sữa bò đưa cho Dương Mịch, cấp, uống đi. Này cái gì nha, Dương Mịch tiếp nhận bình, lập tức liền quay mở đắp. Sữa bò bình là cái loại này thực bình thường màu trắng, plastic bình, phía trên cái gì đồ án cùng đóng gói đều không có. Miệng bình cũng không có thêm cái khác phong trang, Dương Mịch đang đánh mở che sau liền nghe đến theo bên trong bay ra nãi vị, sữa bò. Nàng lúc này liền uống một ngụm, sau đó lại tiếp tục mở miệng hỏi, có tác dụng gì? Ngươi đoán, Hàn Nặc chuẩn bị hơi chút cùng Dương Mịch chơi một chút. Ân, Dương Mịch hơi chút suy nghĩ một chút nói, mỹ dung sao? vẫn là tăng cường cốt chất, ai cũng thành là nâng ngực, bất quá nâng ngực ta hẳn là dùng không được a. Sữa bò công hiệu kỳ thật cũng liền những cái này, bất quá bây giờ tay nàng thượng trai này sữa bò nhất định là kia một chút bình thường sữa bò không cách nào so sánh được đúng là. Ha ha, như thế này sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi, Dương Mịch lập tức đã bị tức đến rồi, ngươi bán cái gì cái nút à? Thì không thể nói thẳng sao, khiếm đánh, đại phôi đản, nhân ra dùng nắm đấm nhỏ chùy ngươi ngực. Anh. Dương Mịch lời này nửa trước đoạn còn cường thế như vậy, nửa đoạn sau liền trực tiếp anh đi lên, khiến cho Hàn Nặc có chút trở tay không kịp, trực tiếp bị dọa nhảy dựng. Ngươi cho ta tránh ra. Hàn Nặc có chút ghét bỏ đẩy ra Dương Mịch, có ghê tởm hay không à? Nếu bình thường làm nũng, kia Hàn Nặc vẫn là rất được dùng, nhưng như vậy làm nũng thẳng gọi hắn thầm phát hoảng. Hừ, Dương Mịch hừ lạnh một tiếng, chạy ra phòng bếp, như là đã uống lên, nàng kia cũng không cấp bách biết này sữa bò có ích lợi gì rồi. Hơn nữa dù sao cũng liền kia một chút, hẳn là xác suất lớn là cùng Mỹ Dung có liên quan. Dương Mịch từ phòng bếp sau khi ra ngoài, gặp được vừa mới rửa mặt hoàn tất Địch Lệ Nhiệt Ba, Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức kéo giữ Dương Mịch hỏi ôi chao. Mịch tỷ, A Nặc chỗ có thứ tốt gì à? Ngươi đoán, Dương Mịch lập tức lộ ra như hồ ly nụ cười. Nếu Hàn Nặc cùng nàng thừa nước đục thả câu, nàng kia cũng cùng những người khác thừa nước đục thả câu rồi. Ách, bất quá nàng cũng quả thật cũng không rõ ràng lắm ha. Ta đây thế nào đoán dược à? Ngươi trực tiếp nói cho ta Mịch tỷ. Địch Lệ Nhiệt Ba lắc lư Dương Mịch cánh tay làm nũng nói. Dương Mịch trong lòng sảng khoái vô cùng, nguyên lai đây chính là thừa nước đục thả câu cảm giác a. Vậy ngươi trực tiếp đến hỏi ngươi A Nặc không thì tốt. Mịch tỷ ngươi trực tiếp cùng ta nói thì tốt a. Ta lười chạy tới, lúc này, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng nhiên chú ý tới Dương Mịch trên tay cầm lấy bình, ôi chao. Có phải hay không chính là cái này à? Đây là cái gì? Địch Lệ Nhiệt Ba nhân lúc Dương Mịch không chú ý, một chút đem nàng trên tay sữa bò bình cướp đi rồi. Ôi chao, này là của ta, trả lại cho ta. Dương Mịch lập tức duỗi tay chém giết, lại bị Địch Lệ Nhiệt Ba cấp tránh ra. Cái gì à? Địch Lệ Nhiệt Ba đem bình cấp mở ra, liền cũng cùng lúc trước Dương Mịch giống nhau lập tức ngửi được một cỗ hương sữa vị, sữa bò. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng biết, khẳng định không phải là bình thường sữa bò. Vì thế mang lên bình hướng đến bờ môi đưa, liền muốn uống một hớp. Ôi chao, ngươi đừng, nói đây là ta. Dương Mịch tay mắt lanh lẹ, thường tại Địch Lệ Nhiệt Ba uống phía trước đem bình cấp đoạt xuống dưới. Ngươi đừng loạn uống, ta đều còn chỉ uống một ngụm đâu. Vậy ngươi không đều đã uống một ngụm sao Mịch tỷ? Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi ngược lại, cho nên cho ta hút nha. Mỗi cá nhân đều có một lọ, cho nên khi nhiên không thể cho ngươi uống của ta. Ngươi gấp cái gì? Dương Mịch kỳ thật cũng không rõ ràng lắm có phải hay không mỗi cá nhân đều có một lọ. Hàn Nặc không cùng nàng nói rõ, bất quá lúc này nàng nhất định phải nói như vậy, đến bảo trụ chính mình này một lọ sữa tươi. Hẳn là mỗi cá nhân đều có, nếu không Hàn Nặc khẳng định nặng nhắc nhở nàng một chút, bằng không nàng một người đem toàn bộ mọi người nhất toàn bộ bình đều cấp uống lên làm sao bây giờ. Nhưng là Dương Mịch cũng không chuẩn bị lại tiếp tục uống lên, vạn nhất muốn thật chỉ có như vậy một lọ. Bị nàng một người cấp uống cạn, đó cũng không được. Cho nên này sữa bò rốt cuộc có cái gì kỳ hiệu à? Địch Lệ Nhiệt Ba trong lòng tò mò, nghi vấn nói. Dương Mịch kỳ thật cũng không biết có công hiệu gì, nhưng nàng lắc lư Địch Lệ Nhiệt Ba nói có thể nâng ngực à. Cho người hài vú nghĩ biến nhiều đại, liền biến nhiều đại. À, Địch Lệ Nhiệt Ba chớp mắt động dung, kia Mịch tính ngươi còn không cho ta hút. Ngươi có cái gì tốt uống đó ha ngươi? Nói, Địch Lệ Nhiệt Ba vươn tay muốn lại đi cướp đoạt Dương Mịch trên tay cái kia bình sữa bò, nhưng người sau cũng không có lại cho nàng cơ hội. Thứ 342 chương Dương Mịch còn muốn thành lớn. Ôi chao, tất cả nói một người một lọ, ngươi như thế nào còn thưởng đâu này? Dương Mịch tức giận nói. Nhưng là nâng ngực a, nâng ngực đồ vật Mịch tính ngươi cần phải sao? Địch Lệ Nhiệt Ba lớn tiếng chất vấn nói. Thì sao, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Địch Lệ Nhiệt Ba lớn tiếng chất vấn, làm bàn liền chuẩn bị xuống lầu Hoàng Mộng Oánh cùng Vương Nghệ Cần đều chớp mắt tăng nhanh chính mình bước chân. Địch Lệ Nhiệt Ba rất nhanh đem sự tình ngọn nguồn hướng hai nàng làm thuyết minh, Hoàng Mộng Oánh cùng Vương Nghệ Cần liền cũng hướng Dương Mịch tiến hành lên án công khai, Hoàng Mộng Oánh Mịch tỷ, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Vương Nghệ Cần chính là A Mịch tỷ, ngươi nhìn nhìn ngực của ngươi, lại nhìn ta một chút nhóm, ngươi muốn kia sữa bò làm sao? Cho chúng ta uống a. Dương Mịch hai tay ôm ngực, nhìn Địch Lệ Nhiệt ba tam nữ nói ta như thế nào cũng không cần. Ta còn có khả năng tái biến đại a. Ngươi còn muốn lớn hơn. Địch Lệ Nhiệt ba tam nữ hai miệng đồng thanh kinh hãi nói. Địch Lệ Nhiệt ba Mịch tỷ ngươi còn lớn hơn nữa nhưng mà ảnh hưởng mỹ cảm rồi. Hoàng Mộng Oánh đúng vậy a, vật cực tất phản, quá lớn quá kinh khủng, ngược lại còn khó coi a Mịch tỷ. Nhìn thậm chí có khả năng cảm thấy ghê tởm. Vương Nghệ Cần đúng rồi, ngươi đây là lãng phí tài nguyên a Mịch tỷ, tính toán để cho chúng ta hạn chết, ngươi lão lão chết. Vậy nếu là có thể tự do biến hóa lớn nhỏ đâu này? Dương Mịch cười nói, đến lúc đó, nặc hắn có thể thành dài con cặp đem thân thể của chúng ta cấp triền, ta cũng có thể thành lớn cặp vú đem thân thể của hắn từ cấp gấp lên đến. Gì, Địch Lệ Nhiệt ba tam nữ nghĩ nghĩ kia tình cảnh, cảm thấy đỉnh mang cảm đây này. Tốt lắm, này sữa bò chúng ta mỗi cá nhân đều có một lọ đây này. Cho nên các ngươi đừng thưởng của ta, muốn tự mình đi hỏi nặc muốn. Không vội vàng nói đợi như thế này ăn điểm tâm thời điểm hắn cũng cầm lấy cho các ngươi. Ôi chào, kia Mịch tỷ ngực của ngươi hiện tại có thể thành lớn nhỏ đi sao? Vương Nghệ Cần nháy con mắt hỏi. Hoàng Mộng Oánh cùng Địch Lệ Nhiệt ba cũng đều mắt ngực mong chờ nhìn Dương Mịch, các nàng đều không có hoài nghi Dương Mịch lời nói thật giả, hàn nặc có thể lấy ra loại này thần kỳ đồ vật là rất bình thường. Ách, tạm thời vẫn không thể. Nghĩ nghĩ ngày hôm qua sinh sôi đậu đen cũng không phải là lập tức có hiệu lực thôi. Ôi chao, đúng rồi, nói lên sinh sôi đậu đen ta còn không có nhìn ta một chút mép tóc tuyến có hay không hướng mặt trước rời một chút đâu. Dứt lời, Dương Mịch liền chạy như một làn khói. Một là nàng thật cấp bách đi nhìn nhìn chính mình mép tóc tuyến có không có biến hóa, nàng phía trước cấp bách đi tìm hàn nặc đều quên này cha, hai là nàng sợ nói tiếp không biết nên như thế nào biên. Cho nên vẫn là nhanh chóng lưu a. Dương Mịch tuy rằng còn không rõ ràng lắm này sữa bò rốt cuộc có công hiệu gì, nhưng khẳng định không phải là nâng ngực. Dù sao nếu nâng ngực, hàn nặc khẳng định nhắc nhở nàng, phía trước nàng uống thời điểm cũng ngắn lấy. Chúng ta muốn hiện tại đến hỏi a nặc muốn sữa bò sao? Địch Lệ Nhiệt ba chiều Hoàng Mộng Oánh cùng Vương Nghệ Cần hỏi. Không vội vàng a, Hoàng Mộng Oánh nói, dù sao lại không thể lập tức thấy hiệu quả, hơn nữa mỗi cá nhân đều có, cho nên không cần thiết cấp bách nha. Vẫn là đợi như thế này a nặc cầm lấy cho chúng ta a. Mà nói Dương Mịch phong phong hỏa hỏa chạy về phòng tắm, nhất soi gương, mép tóc tuyến thật đi phía trước rời. Ha ha ha, ôi chao, như thế nào cảm giác da rẻ cũng thay đổi tốt hơn đâu này. Chẳng lẽ, Dương Mịch cầm lấy kia bình sữa bò phóng tới trước mắt truyền nhìn nhìn, nguyên lai đây chính là ngươi công hiệu a. Hì hì, lúc này hàn nặc bên ngoài hồ ăn cơm a. Đương Dương Mịch đuổi tới nhà ăn thời điểm vừa vặn nhìn thấy Vương Nghệ Cần tại hướng hàn nặc làm nũng. Tốt lão công, hảo ca ca, mau đưa sữa bò cho chúng ta a, van ngươi. Vương Nghệ Cần làm cho vô cùng kiều mị uyển chuyển, nghe được Dương Mịch cũng không nhịn được lên một thân da gà khúc mắc. Hàn nặc cũng thế, một chớp mắt thậm chí có đem Vương Nghệ Cần cấp ép đến dưới người xúc động. Nhưng hắn vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói ôi chao, các ngươi biết kia sữa bò công hiệu sao? Cứ như vậy cấp bách hỏi ta muốn. Biết a, Vương Nghệ Cần hồi đáp, nâng ngực thôi. Bằng không chúng ta như thế nào như vậy cấp bách? Phốc, các ngươi nghe ai nói? Mịch Mịch a, nàng đó là lắc lư các ngươi. Các ngươi cũng không nghĩ nghĩ, muốn thật sự là nâng ngực ta có tất yếu cho nàng sao? Cho các ngươi là đủ rồi nha. Hi nha, Vương Nghệ Cần vỗ tay một cái, chúng ta cũng là nói như vậy đó a. Còn nói qua lớn ngược lại không dễ nhìn sẽ có ghê tởm cảm giác, kết quả Mịch tỷ nói là có thể giống lão công ngươi con cặc giống nhau tự do biến hóa, nghĩ đại liền đại, nghĩ tiểu liền nhỏ, còn nói đến lúc đó ngươi dùng con cặc đem nàng cấp triền, nàng dùng vú sữa đem ngươi cấp gắp lên đến đâu. Nói được như vậy sinh động, chúng ta lại có cái gì không tin đây này. Hàn nặc nghĩ kia ma huyễn tình cảnh, cũng hiểu được đỉnh mang cảm đây này. Đến lúc đó các nữ nhân vú sữa nếu thật có thể tự do khống chế vô hạn thành lớn lời nói, còn thật có thể thử xem. Cho nên kia sữa bò công hiệu rốt cuộc là cái gì à? Địch Lệ Nhiệt ba hỏi. Lúc này, Dương Mịch đi đến, hàn nặc nhìn thấy nàng chiều chính mình mỉm cười. Theo Dương Mịch trên mặt nụ cười, Hàn Nặc đoán được nàng đại khái đã hiểu kia sữa bò có ích lợi gì. Vẫn để cho các ngươi Mịch tỷ đến cùng các ngươi nói đi. Hàn Nặc nói, nàng phía trước cũng không biết, ta không nói với nàng, cho nên nàng là thuận miệng lắc lư các ngươi. Bất quá ta nghĩ nàng hiện tại đã hiểu. Là cái gì a Mịch tỷ? Vương Nghệ Cần quay đầu nhìn phía Dương Mịch, còn lại chúng nữ tầm mắt cũng đều chuyển tới trên thân thể của nàng. Hẳn là cải thiện phu chất a. Dương Mịch đáp, vừa rồi soi gương thời điểm ta phát hiện không chỉ có cổ ta mép tóc tuyến thật đi phía trước rời, da rẻ cũng thay đổi tốt hơn. Các người có phát hiện hay không? Thứ 343 chương sữa bò ngụy trang công hiệu. Ách, Địch Lệ Nhiệt ba chúng nữ nhìn chằm chằm Dương Mịch khuôn mặt nhìn trong chốc lát, nhưng thật giống như cũng không có phát hiện có thay đổi gì. Khụ, cũng thế, bởi vì hiệu quả còn không rõ ràng như vậy, cho nên các ngươi nhìn không ra cũng là bình thường, nhưng nếu đặt ở các ngươi trên thân thể của mình các ngươi khẳng định một chút là có thể nhìn ra. Nặc, ngươi cứ nói đi. Ta đã nhìn ra. Hàn Nặc chậm rãi gật đầu hai cái, bất quá khả năng cũng là bởi vì ta vốn thân biết kia sữa bò công hiệu, cho nên theo bản năng đã cảm thấy Mịch Mịch da của ngươi phu thay đổi tốt hơn. Mịch Mịch ngươi hẳn là còn liền uống lên phía trước tại phòng bếp cái kia một ngụm a. Cho nên hiệu quả cũng không rõ ràng. Cho nên thật có thể cải thiện phu chất, làm da rẻ thay đổi tốt. Địch Lệ Nhiệt ba vui mừng hỏi, cứ việc không thể nâng ngực, nhưng này hiệu quả cũng rất tuyệt nữa à. Giống như, Hàn Nặc gật đầu khẳng định nói, theo sau theo hư không chung một lọ bình móc ra sữa bò, thứ này kêu Mỹ Phu sữa bò uống lên sau có thể cải thiện phu chất, làm làn da trở nên giống như trẻ con nhu thuận trắng mịn có ánh sáng trạch, cũng tỏa ra tự nhiên thơm mát. Wow, gạch nối dài gạch nối dài. Tốt như vậy. Quá tuyệt vời. Các nữ nhân mỗi một cái đều vô cùng hưng phấn tiếp nhận, thậm chí nói giành lấy Hàn Nặc trong tay sữa bò bình. Thứ này có thể quá bổng quá đoạn tuyệt, đừng nhìn các nàng một đám tại ảnh chụp, video trong đó đều như vậy sáng rọi xinh đẹp, da rẻ thậm chí đều có thể phản quang. Nhưng ở thoát khỏi dưỡng da sản phẩm sau chân thật trạng thái nhưng mà làm người ta kham yêu. Nhất là trên mặt, cả ngày đồ vẽ loạn lau sạch, đối với da rẻ tổn thương có thể quá lớn. Hiện tại tốt lắm, chỉ cần uống lên chai này Mỹ Phu sữa bò, cái gì lo lắng cái gì băn khoăn đều có thể tiêu trừ. Sau này còn có khả năng không còn dùng bất kỳ cái gì mỹ phẩm dưỡng da rồi. Cho nên nói thứ này có thể không tốt, quả thực chính là thần vật a. Chúng nữ không kịp chờ đợi đem bắt tới tay sữa bò mở ra đắp, một tia ý thức một hơi nhất toàn bộ bình liền uống cạn. Bao gồm Dương Mịch, cũng là đem phía trước còn lại đều cấp uống lên. Mà ở sau khi uống xong, chúng nữ trên người lập tức liền xuất hiện biến hóa kinh người. Chỉ thấy ẩn ẩn có một đạo bạch quang hiện lên. Chúng nữ lập tức trở nên nét mặt tỏa sáng, sáng rọi chiếu nhân. Lại cẩn thận nhìn kỹ, mỗi cá nhân làn da đều trở nên trong trắng lộ hồng, thậm chí có thể nói trong suốt lóng lánh. Như vậy phu chất, cơ hồ cũng chỉ có tại tinh tu đồ tốt đẹp nhan camera hạ mới có thể nhìn thấy rồi. Wow, này biến hóa kinh người làm mỗi cá nhân đều kinh hô lên tiếng. Điều này cũng, quá thần kỳ. A, tốt trắng mịn a. Thật tựa như trẻ con làn da giống nhau. Vừa mềm nhuyễn lại có co giãn, đây cũng quá ca tụng. Còn thật có cổ thanh hương vị đâu. Hơn nữa này hương vị dường như nhiên. Ân thôi, Dương Mịch dẫn đầu tiếp cận cho Hàn Nặc một cái ba ba. Nàng thực sự là vô cùng kích động, nàng là ở đây mấy cái này nữ nhân trong đó tuổi lớn nhất cũng là nổi tiếng nhất, da rẻ tồn tại tai họa ngầm tự nhiên cũng liền nhiều nhất, liền cũng cần nhất cái này Mỹ Phu sữa bò. Tại Dương Mịch sau đó, cách xa Hàn Nặc gần nhất Vương Nghệ Cần cũng kích động hôn hắn một chút, tiếp lấy Địch Lệ Nhiệt ba, Hoàng Mộng Oánh, Lý Khê Nhuế, Trúc Tự Đan, từng cái nữ nhân đều tràn đầy kích động cho Hàn Nặc một cái môi thơm. Hàn Nặc cũng thực vui vẻ, đợi chúng nữ nhất nhất hôn xong hắn, hắn lại nói cái này sữa bò còn có một cái công hiệu, chính là có thể cho các ngươi tự do điều tiết khống chế làn da nhan sắc, tại cực hắc cùng cực bạch ở giữa biến hóa. Như vậy về sau nếu như cần phải chụp cái gì riêng màu ra diễn, cũng rất dễ dàng. À, thật vậy chăng, như thế nào thay đổi? Dương Mịch hỏi. Trực tiếp nghĩ là được. Hàn Nặc đáp, các ngươi muốn trở thành màu da gì, nghĩ một chút liền ok rồi. Nghe Hàn Nặc nói như vậy, chúng nữ lập tức đều tâm niệm vừa động, làm riêng phần mình làn da nhan sắc sản sinh biến hóa. Hiểu được hoàng, có tông, còn có hắc. Wow. Điều này cũng quá thần kỳ. Ngưu Bức, thật là lợi hại. Cái này hay ngoạn a. Ôi chao, ta còn nghĩ đến một cái tác dụng, như vậy chúng ta biến hóa màu da sau đó, chỉ cần lại hơi chút hóa một chút trang, đi đến trên đường đi có ai có thể nhận được là chúng ta. Đúng nga, tính là một chút giả dạng cũng không làm, chỉ bằng mượn hoàn toàn khác biệt màu da, người khác cũng không có khả năng hoài nghi là chúng ta, chỉ tưởng rằng cùng chúng ta lớn lên giống người bình thường. Một khi đã như vậy, chúng ta đây về sau liền có thể tùy tâm sở dục, không chút kiêng kỵ đi dạo phố rồi. Ha ha ha, đây cũng quá ca tụng a. Một lọ sữa bò thế nhưng có nhiều như vậy tác dụng. Chúng nữ hưng phấn líu díu thảo luận, Hàn Nặc cũng là bởi vì các nàng thảo luận mới nghĩ đến còn có như vậy cái chỗ đại dụng. Này sữa bò quả thật giống nhau đỉnh vài dạng đạo cụ a. Hơn nữa còn là mỗi cái nữ nhân đều có. Ôi chao, manh manh, tốt như vậy đồ vật, người cũng phải cho ta một lọ a. Như thế nào các nữ nhân đều có, ta vốn không có đâu này. Mỹ phu ta cũng không muốn, để ta có thể biến hóa màu da là được. Bởi vì biến hóa màu da ngụy trang tác dụng, Hàn Nặc mới nghĩ làm hắn hệ thống cũng cho hắn một lọ sữa bò, bằng không lời nói, Mỹ phu đối với hắn tới nói xác suất lớn là thua mặt tiền lời. Nếu để cho hắn biến thành giống các nữ nhân như bây giờ làn da. Gì, liền hắn mình cũng nhìn không được, chớ nói chi là người khác. Quá mẹ, hệ thống biết Hàn Nặc muốn là cái gì, đường tắt vậy không bằng đêm nay ta trực tiếp cấp ký chủ ngươi một cái có thể tùy ý biến hóa thân hình bộ dạng khen thưởng a. Ha ha, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Hàn Nặc cảm thấy hắn hệ thống thật sự quá dễ nói chuyện rồi. Hắn mỗi lần đưa ra yêu cầu, trên cơ bản đều thỏa mãn hắn. Có như vậy cái hệ thống, thật đúng là quá thích. Thứ 344 chương cấp 2 đứa con gái lễ vật. Bất quá, phía trước Hàn Nặc hướng hệ thống đòi hỏi quá ba lễ vật, tính cả cha nuôi lễ vật, hắn đến bây giờ còn chưa có cấp Tiểu Nhu Mễ cùng Tiểu Nguyệt Lượng đâu. Hàn Nặc là chuẩn bị đem hai thứ đồ này cùng một chỗ cấp hai đứa con gái, mà ngồi máy bay hồi Trường Sa thời điểm chính là tốt nhất cơ hội. Đang cùng các nữ nhân ăn sáng xong cũng nói lời từ biệt về sau, Hàn Nặc lái xe về trước nhạc phụ nhạc mẫu ra đi nhận lấy thượng nữ nhi, sẽ cùng nữ nhi cùng một chỗ đi sân bay cùng Ương Ương Kim, Trương Tử Lâm còn có Tiểu Nguyệt Lượng hội hợp. Lần này Hàn Nặc lựa chọn trực tiếp lái xe, mặc dù ở Trường Sa muốn đợi thượng mấy ngày, vốn lấy thân phận của hắn bây giờ vẫn là không nên tùy tiện thuê xe thậm chí tọa phương tiện giao thông thật tốt, dù sao ở phi trường ngừng vài ngày xe cũng liền mấy trăm đồng tiền mà thôi. Về phần Tiểu Nguyệt Lượng, Chu Nhị Kha không để cho nàng và chính mình cùng một chỗ tiếp tục dừng lại ở Bắc Kinh, mà là làm nàng theo lấy Hàn Nặc cùng đi hướng đến Trường Sa. Đối với Hàn Nặc cái này nàng nam nhân cùng với Tiểu Nguyệt Lượng địch cha, Chu Nhị Kha đương nhiên là thực yên tâm. Muốn cho nàng biết Hàn Nặc đã để nàng và Tiểu Nguyệt Lượng theo di sanh biến thành tìm muội, không biết nàng như thế nào nghĩ. Lên máy bay ngồi vào chỗ về sau, Hàn Nặc đang chuẩn bị đem hai đứa con gái lễ vật cấp cầm lấy. Lại nghe Tiểu Nguyệt Lượng chiều hắn làm nũng nói cha nuôi. Của ta lễ vật đâu? Phía trước đến Bắc Kinh thời điểm ngươi đã nói muốn đưa ta lễ vật, hiện tại cũng phải đi ngươi còn không có tặng cho ta. Khụ, Tiểu Nguyệt Lượng, cha nuôi thậm chí đang chuẩn bị cầm lấy cho ngươi sao? Ngươi nhìn đây là cái gì? Hàn Nặc nói liền từ hư không ra thay đổi ra một chiếc nhẫn. Tiểu Nguyệt Lượng trước không có đi nhìn cha nuôi thay đổi đi ra này nọ là cái gì? Mà là kinh ngạc thán phục ở cha nuôi thủ pháp nói hoa. Cha nuôi ngươi là như thế nào thay đổi đi ra à? Ngươi thế nhưng còn biến ma thuật. Cha nuôi cái này cũng không phải là ma thuật, mà là ma pháp Nga. Hàn Nặc cười đem chiếc nhẫn kia phóng tới làm tay của nữ nhi lòng bàn tay, nhìn nhìn lễ vật này như thế nào đây? Tiểu Nguyệt Lượng lúc này mới cẩn thận nhìn kỹ, lập tức đã bị trong tay kia mai rực rỡ nhẫn hấp dẫn, thật khá nhẫn à. Thích không Tiểu Nguyệt Lượng? Hàn Nặc sờ sờ con gái nuôi đầu nhỏ hỏi. Thích lắm, Tiểu Nguyệt Lượng hung hăng gật gật đầu, bất quá ta còn quá nhỏ, không thích hợp đeo nhẫn a cha nuôi. Quả thật, có thể nó không hề chỉ là một chiếc nhẫn Nga. Không hề chỉ là một chiếc nhẫn, Tiểu Nguyệt Lượng đem nhẫn giơ lên đến nhìn chằm chằm nhìn, muốn nhìn ra nó manh mối. Hàn Nặc chính muốn mở miệng cùng con gái nuôi giải thích, lại nghe nữ nhi chiều hắn làm nũng nói ba ba. Của ta lễ vật đâu, người chỉ làm cho tỷ tỷ tặng quà, không cho ta đưa sao. Ta cũng muốn, nói, Tiểu Nhu Mễ chiều ba ba đưa tay ra. Hà Hàn Nặc lúc ấy chính là lo lắng tình huống này a. Làm sao có thể chỉ làm cho con gái nuôi đưa, không cho thân nữ nhi đưa đâu này. Khá tốt hắn hướng hệ thống muốn. Có, ba ba làm sao có khả năng chỉ làm cho tỷ tỷ tặng quà, không cho thưa dạ đưa đâu này. Đến, cấp, Hàn Nặc liền cũng móc ra một cái giống nhau như đúc nhẫn, giao cho tay của nữ nhi phía trên. Nha, cảm ơn ba ba. Cho nên cha nuôi, này không chỉ là một chiếc nhẫn còn là cái gì chứ? Tiểu Nguyệt Lượng hỏi. Khụ khụ, Tiểu Nguyệt Lượng ngươi thử suy nghĩ một chút, đem cái giới chỉ này biến thành vòng cổ. Tiểu Nguyệt Lượng nghe vậy, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia tâm niệm vừa động. Nhẫn quả nhiên biến thành vòng cổ. Wow, thật thần kỳ a, Tiểu Nguyệt Lượng thở dài nói. Tiểu Nhu Mễ nhìn thấy một màn này, liền cũng tâm niệm vừa động, đem kia nhẫn biến thành vòng cổ. Bất quá Tiểu Nhu Mễ phản ứng tự nhiên là so tỷ tỷ Tiểu Nguyệt Lượng phải bình tĩnh nhiều, bởi vì nàng đã biết ba ba trên người nhiều lắm thần kỳ sự vật. Hàn Nặc chiều hai đứa con gái giải thích thứ này kỳ thật không phải là nhẫn, cũng không phải là vòng cổ, mà là có thể biến thành tùy ý vật phẩm trang sức đồ vật. Trừ bỏ nhẫn cùng vòng cổ, còn có vòng tay A, xích chân A vân vân, nghĩ thay đổi cái gì đều có thể. Thật vậy chăng, Tiểu Nguyệt Lượng vì thế lại tâm niệm vừa động, đem vòng cổ biến thành xích chân, ta muốn đem cha nuôi tặng lễ vật đeo ở trên chân. Dứt lời. Tiểu Nguyệt Lượng rất nhanh liền đem xích chân cấp đeo lên, sáng long lanh tại mắt cá chân phía trên. Tại sao muốn đeo ở trên chân đâu này? Hàn Nặc có chút không hiểu hỏi. Bởi vì đeo ở trên chân chẳng phải gây cho người chú ý à? Tiểu Nguyệt Lượng đáp, hơn nữa xuyên quần dài thời điểm vẫn có thể che lên. Bằng không lời nói, như vậy sáng long lanh đồ vật, thực dễ dàng làm kẻ xấu khởi lòng xấu xa bắt nó cướp đi đâu. Hàn Nặc không nghĩ tới con gái nuôi tư tưởng đã vậy còn quá thành thục, hắn tràn đầy vui mừng yên lặng con gái nuôi đầu nói không có việc gì nhi. Thứ này trừ bỏ là vật phẩm trang sức bên ngoài, vẫn là một kiện vũ khí. Vũ khí, Tiểu Nguyệt Lượng kinh nghi nói. Đúng vậy, Hàn Nặc khẳng định gật đầu, nó có thể để bảo vệ Tiểu Nguyệt Lượng ngươi, bang Tiểu Nguyệt Lượng ngươi ngăn cản toàn bộ không thỏa mãn có thân thể tiếp xúc, giúp ngươi chống đỡ bất kỳ cái gì hình thức công kích cũng phản kích. Cho nên Tiểu Nguyệt Lượng, người có thể đem cha nuôi tặng quà cho người tận tình mang tại trên người tùy ý một nơi. Không cần lo lắng sẽ bị kẻ xấu thưởng. Sau này nếu gặp được người xấu cũng không phải sợ, nó sẽ giúp trợ Tiểu Nguyệt Lượng ngươi đả bại kẻ xấu. À, thật vậy chăng? Tiểu Nguyệt Lượng cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng. Đương nhiên là sự thật, cha nuôi còn lừa ngươi hay sao? Cho nên cũng không cần phải đeo ở trên chân á. Ân, Tiểu Nguyệt Lượng nghĩ nghĩ. Nhưng hay là trước đeo ở trên chân a. Dù sao trên đầu, trên cổ cùng trên tay, đều có mẹ nuôi đưa vật phẩm trang sức rồi. Được rồi, người nghĩ thay đổi cái gì, nghĩ mang nơi nào liền mang nơi nào. Thưa dạ ngươi thì sao, chuẩn bị biến thành cái gì, mang ở địa phương nào. Ta liền biến thành nhẫn, mang trên ngón tay thượng. Tiểu Nhu Mễ lại đem vật phẩm trang sức theo vòng cổ biến trở về nhẫn, này không chỉ là ba ba ngươi lễ vật tặng cho ta. Coi như là hai chúng ta tín vật đính ước, được không? Thứ 345 chương hai đứa con gái cảm tạ. Tốt, Hàn Nặc gật đầu một cái, kia ba ba cấp thưa dạ ngươi đeo lên được không? Tốt nhất, Tiểu Nhu Mễ hung hăng gật đầu hai cái. Hàn Nặc theo tay của nữ nhi trung tiếp nhận nhẫn, sau đó lại đem này mang trở lại tay trái của nàng ngón áp út phía trên. Nhẫn mang tại tay trái ngón áp út thượng biểu kỳ đã kết hôn. Bất quá cũng bởi vì đeo ở ngón áp út thượng nhìn đẹp nhất, cho nên thường thường cũng sẽ có độc thân nhân sĩ mang nhẫn cưới. Hàn Nặc nơi này đem nhẫn đeo ở nữ nhi tay trái ngón áp út phía trên, đại biểu ý tứ nhưng thật ra là người trước, nhưng không biết nội tình người khẳng định cho rằng chính là tùy tiện mang. Dù sao một cái 6 tuổi tiểu hài tử làm sao có khả năng mang nhẫn cưới đâu này. Hì hì hì, Tiểu Nhu Mễ giơ tay lên nhìn trên tay kia rực rỡ lóa mắt nhẫn. Trong đầu hoan hỉ vừa lòng cực kỳ. Nàng rõ ràng nhẫn mang tại tay trái ngón áp út thượng ý tứ, điều này đại biểu nàng là ba ba nữ nhân. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy một màn này, liền chiều Hàn Nặc nói cha nuôi, ta cũng muốn biến trở về nhẫn cho ngươi cho ta đeo lên. Tốt, vì thế, Hàn Nặc liền cho hắn hai đứa con gái, hai cái tiểu nữ nhân đều đeo lên tượng trưng đã kết hôn nhẫn. Ba ba còn có lễ vật muốn tặng cho các ngươi, nói. Hàn Nặc liền móc ra hai bình mỹ phu sữa bò đưa cho hai đứa con gái, đồng thời con gái nuôi còn nhiều hơn một cái tinh dịch chén. Tại hướng hai đứa con gái làm giới thiệu về sau, các nàng cũng là hưng phấn dị thường cùng kích động, một hơi liền đem hai bình nãi cấp uống cạn. Thưa giả, Tiểu Nguyệt Lượng, ba ba tặng tốt như vậy đồ vật cho các ngươi là không phải nên là tốt hảo cảm tạ một chút ba ba à? Ân thôi, hai cái tiểu gia hỏa đều ôm lấy ba ba đầu hôn một cái. Ân, bất quá này một ít trình độ cảm tạ có thể còn chưa đủ nga. Hàn Nặc đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Kia ba ba nghĩ để cho chúng ta như thế nào cảm tạ ngươi? Tiểu Nhu Mễ hỏi. Như vậy, các ngươi bồi ba ba đi nhà cầu a. Như thế nào đây? Tiểu Nguyệt Lượng cùng Tiểu Nhu Mễ hai tỷ muội đối diện liếc nhìn một cái, sau đó đồng loạt gật gật đầu, ân. Tốt, các nàng đều hiểu, chính là đi toilet, mà chẳng phải là đi toilet. Nghĩ nghĩ như thế này tại đây vạn mét trời cao thượng cùng ba ba cha nuôi ân ái. Các nàng đều rất hưng phấn thật kích động tốt mong chờ a. Thậm chí, tại trên đường Tiểu Nhu Mễ còn thúc giục lên ba ba ngươi nhanh chút. Tại ba người đi vào rửa tay lúc, khóa tới cửa sau đó, Tiểu Nhu Mễ liền không kịp chờ đợi hướng đến ba ba trên người nhảy lên, ai u. Hàn Nặc tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem nữ nhi nhận được trong tay ôm lên. Mỗi lần bị ba ba ôm lên, Tiểu Nhu Mễ hai chân liền kẹp lấy ba ba eo. Một đôi miệng nhỏ môi chuẩn xác không có lầm tìm được ba ba mồm rộng dán đi lên, lưỡi thơm tiến vào ba ba khoang miệng, hai cha con nàng lập tức kích tình hôn nồng nhiệt lên. Một bên Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy một màn này, quyết đoán ngồi xổm người xuống, vươn tay đem cha nuôi quần cấp bái kéo lại. Bại lộ đến trong không khí dương vật bán đạp kéo lấy, nhưng rất nhanh liền tại Tiểu Nguyệt Lượng tay trung thay đổi thần thái sáng láng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Xác khô cha dương vật lớn cứng lên, Tiểu Nguyệt Lượng liền hé miệng, đem kia màu tím hồng quy đầu cấp ngậm vào. Cha nuôi quy đầu rất lớn, Tiểu Nguyệt Lượng miệng rất nhỏ, Tiểu Nguyệt Lượng chỉ có hết sức há to mồm, mới có thể miễn cưỡng đem cha nuôi quy đầu ngậm. Nhưng Tiểu Nguyệt Lượng cũng không chỉ thỏa mãn với đem cha nuôi quy đầu cấp ngậm, nàng muốn dùng tận toàn lực của mình, đem hết chính mình có khả năng, đem cha nuôi con cặc cố hết khả năng ngậm vào miệng mình. Quy đầu liên tục hướng đến miệng nhỏ xâm nhập. Tại Tiểu Nguyệt Lượng không ngừng nỗ lực rất nhanh đạt tới khoang miệng của nàng chỗ sâu. Khoang miệng chỗ sâu bị dị vật xâm nhập, làm Tiểu Nguyệt Lượng sinh lý tính chất cảm thấy một trận buồn nôn ghê tởm. Nhưng nghĩ đây là cha nuôi đại dương vật, kia ghê tởm cảm giác lập tức liền tan thành mây khói. Cuối cùng lựa chọn, là tràn đầy cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Tại cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn thúc giục phía dưới, Tiểu Nguyệt Lượng cố gắng làm cha nuôi con cặc đã tới nàng yết hầu. Chẳng qua, chẳng sợ nàng hết lớn như vậy cố gắng, cũng chủ có thể đem cha nuôi con cặc ngậm vào 1/3. Mặt khác 2/3, cũng chỉ đắc dụng hai cái tay nhỏ đến cầm. Nhưng mặc dù như thế, Hàn Nặc cũng là hưởng thụ đến trình độ cực cao kích thích. Tại đây vạn mét trời cao bên trong, máy bay trong phòng vệ sinh, 6 tuổi thân nữ nhi treo tại trên thân thể của mình cùng chính mình hôn môi, 8 tuổi con gái nuôi ngồi ở trên mặt đất cấp chính mình bú liếm. Hai đứa con gái đều tận các nàng có thể cấp cho chính mình vui thích, cảm giác này làm sao có thể không mỹ diệu. Đang cùng thân nữ nhi hôn nồng nhiệt sau khi kết thúc, Hàn Nặc mở miệng chiều hai đứa con gái hỏi hai cái dâm đãng nữ nhi, tiểu đồ đê tiện, các ngươi ai nghĩ trước xốc lên váy làm ba ba địt à. Đang làm yêu thời điểm Hàn Nặc thường xuyên dùng tiểu dâm ô, dâm đãng nữ nhi loại này có chứa vũ nhục tính chất từ ngữ xưng hô hai đứa con gái. Bởi vì hắn yêu thích la như vậy. Kêu thật là thoải mái, hai đứa con gái cũng đều yêu thích bị hắn la như vậy, nghe đến thật là thoải mái. Mà nghe ba ba cha nuôi hỏi như vậy, Tiểu Nhu Mễ cùng Tiểu Nguyệt Lượng đều không kịp chờ đợi đáp ta. Hai cái tiểu gia hỏa hai miệng cùng tiếng vừa dứt lời, Tiểu Nguyệt Lượng lập tức hô ta là tỷ tỷ, ta trước. Tiểu Nhu Mễ tiếp lấy phản bác ta là muội muội, tỷ tỷ ngươi hẳn là làm ta. Tiểu Nguyệt Lượng lấy tình động. Hiểu chi lấy lý nói ta cùng ba ba mới đã làm một lần, muội muội ngươi thì không thể đủ làm ta chút sao. Tiểu Nhu Mễ không chút nào mềm lòng, loại chuyện này nói cái gì cũng không thể đủ làm. Hơn nữa chính bởi vì ta thường xuyên cùng ba ba làm, cho nên ta so tỷ tỷ ngươi càng thêm không kịp đợi đâu. Hàn Nặc nhìn hai đứa con gái khắc khẩu, cười khổ lắc lắc đầu. Như vậy khắc khẩu, hắn đã gặp thật nhiều lần rồi. Mà tốt nhất công bình nhất biện pháp giải quyết. Vẫn là chơi đoán số A. Thứ 346 chương hai đứa con gái kẹp sandwich. hai người các ngươi chơi đoán số a, ai thắng ai trước hết cùng ba ba đến. Hàn Nặc đề nghị, loại thời điểm này, chơi đoán số lúc nào cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Tốt, Tiểu Nguyệt Lượng cùng Tiểu Nhu Mễ đối diện liếc nhìn một cái, hai người trong mắt đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Tảng đá, kéo, bố. Âu ra, hì hì, ta thắng. Thắng bại cận một vòng liền phân đi ra, là Tiểu Nhu Mễ thắng. Tiểu Nguyệt Lượng mặt nhỏ lập tức liền ủ rũ thành mướp đắng. Tiểu Nhu Mễ thấy thế an ủi đừng thương tâm thôi tỷ tỷ. Tại ba ba địch ta thời điểm ngươi cũng không phải là không có việc gì làm. Ngươi có thể liếm ba ba hoa cúc, làm ba ba thật thoải mái nga. Trước kia tại ba ba cùng này mẹ hắn ân ái thời điểm ta cứ làm như vậy quá. Phải không, Tiểu Nguyệt Lượng có một chút y động, nhưng lại nghĩ đến là hoa cúc, liền hỏi nói, không có khả năng thối sao. Không có khả năng rồi. Hơn nữa ngươi còn ghét bỏ ba ba hay sao? Đương nhiên không được, Tiểu Nguyệt Lượng lắc đầu liên tục phủ nhận nói. Hàn Nặc lúc này chen miệng nói yên tâm đi Tiểu Nguyệt Lượng, cha nuôi hoa cúc phải không thối. Bởi vì cha nuôi có cái này vệ sinh tề, chỉ cần phun một chút, liền có thể đem hoa cúc đồ vật toàn bộ cấp thanh trừ hết. Không có khả năng lưu lại một chút ít mùi là lạ. Phải không, tốt lắm, hì hì. Tiểu Nhu Mễ nhìn chằm chằm ba ba trên tay cái kia bình vệ sinh tề, không có mở miệng hỏi vì sao trước kia nàng liếm thời điểm không có cầm lấy, bởi vì nàng biết vậy khẳng định là ba ba gần nhất mới được đến đồ vật. Tiểu Nhu Mễ đem tầm mắt cùng lực chú ý theo tay của ba ba thượng chuyển rời về đến, duỗi tay xốc lên quần của mình, cũng đem quần lót hướng xuống thốn. Phía sau, Tiểu Nhu Mễ vẫn là treo tại ba ba trên người, nhưng nàng cởi quần lót lại cũng không cần theo ba ba trên người đi xuống. Chỉ thấy Tiểu Nhu Mễ trước đem chân trái của mình thu hồi đến, đem chân trái theo ống quần trung xuyên ra sau một lần nữa kẹp chặt ba ba eo, sau đó lại tiếp tục dùng giống nhau phương thức đem đùi phải cũng theo ống quần trung xuyên ra, quần lót cứ như vậy theo chân của nàng thượng bị cởi xuống. Như vậy một phen động tác, đối với có vũ đạo trụ của Tiểu Nhu Mễ tới nói cũng không khó làm ra. Chính là tại đem quần lót cởi bỏ sau đó, Tiểu Nhu Mễ có chút không biết hướng đến chỗ nào phóng. Hàn Nặc đem tiếp nhận đi ném vào chính mình chữ vật không gian. Ba ba, ngươi nên đem dương vật nhỏ đi. Tiểu Nhu Mễ tay nắm ba ba đại con cặc giòn giả hô. Tốt, Hàn Nặc nghe nữ nhi la như vậy, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là lập tức đem dương vật của mình cấp rút nhỏ. Tiểu Nhu Mễ cảm nhận chính mình trong tay ba ba kia biến nhỏ thay đổi ngắn, nhưng như trước cứng rắn con cặc, trong lòng hoan hỉ, thân thể hướng xuống trầm xuống. Nhắm ngay chính mình ướt sũng tiểu huyệt liền cắm vào. Nha, ba ba người đại dương vật, cắm vào, thật thích ha, ân. Nghe nữ nhi dâm đãng kêu la, Hàn Nặc thác nâng lấy nàng mông nhỏ hai tay bắt đầu hung hăng trà sát mông của nàng thịt. Ân, ừ, bị ba ba đại dương vật cùng bàn tay to trong ngoài giáp công, Tiểu Nhu Mễ lập tức cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Rõ ràng vừa mới bắt đầu, nàng lại cảm thấy mình cũng mau muốn cao trào rồi. Một bên Tiểu Nguyệt Lược, nhìn cha nuôi cùng muội muội kích tình mà động tình không thôi, nàng đi vòng qua cha nuôi sau lưng, hai cái tay nhỏ đẩy ra cha nuôi mông cánh hoa, cha nuôi hoa cúc liền bại lộ ở tại trước mắt của nàng. Tiểu Nguyệt Lược một kích động, thấu quá đầu khứ tự muốn lẻ lưỡi liếm. Nhưng là, khi nàng đầu lưỡi lập tức liền muốn tiếp xúc được cha nuôi hoa cúc thời điểm nàng đột nhiên muốn đổi nhất cái phương thức. Đổi một cái rất cao độ khó tư thế. Hàn Nặc không có phân tâm đến sau lưng đi chú ý con gái nuôi đang làm cái gì, trên thực tế hắn muốn nhìn cũng khó mà thấy cái gì. Đương Hàn Nặc có sở cảm ứng thời điểm con gái nuôi đã là nhảy đến hắn lưng, hai tay nắm ở cổ của hắn. Hàn Nặc một bên phối hợp thân nữ nhi động tác hướng lên lay động dương vật của mình, một bên chiều con gái nuôi hỏi Tiểu Nguyệt Lượng, người đây là. Tiểu Nguyệt Lượng cũng không có đáp cha nuôi lời nói, mà là tự mình khai triển lên nàng động tác. Hàn Nặc cảm nhận được con gái nuôi tiểu tiểu thân thể, chợt bắt đầu tại chính mình lưng chậm rãi rời chuyển động. Chuẩn xác hơn tới nói hẳn là xoay tròn, rất nhanh, nắm ở Hàn Nặc cổ liền không còn là con gái nuôi hai tay, mà là hai chân của nàng. Về phần con gái nuôi hai tay, tắc đổ bắt được Hàn Nặc hai bên đùi. Hàn Nặc hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ vẫn có thể như vậy. Mà ở Hàn Nặc kinh ngạc thán phục lúc, con gái nuôi hai tay lại lần nữa đẩy ra hắn mông khâu. Đầu nhỏ tiến đến khe hở, cái này là thật lẻ lưỡi liếm. Hàn Nặc lại thầm nghĩ đây thật là yêu cầu cao độ động tác a. Không chút vũ đạo bản lĩnh có thể không làm được, Quan trọng hơn chính là, này tư thế vậy cũng chỉ có ấu nữ mới có thể thực hiện. Hơn nữa còn phải là tuổi không lớn lắm ấu nữ. Một là thể trọng, quá nặng không nhịn được, hai là thân cao, quá cao sẽ xuống ngay rồi. Kỳ thật, như vậy đổi chiếu tư thế, cùng liền chạm ở trên mặt đất liếm, cũng không có gì bản chất khác biệt, nhưng chính là càng kích thích a. Ân ái, muốn theo đuổi kích thích, Hàn Nặc hiện tại, hai tay thác cử xoa nắn thân nữ nhi mông nhỏ ôm lấy nàng đít, con gái nuôi đổi chiều tại sau lưng của hắn đầu lưỡi liếm hắn lỗ đít, thân thể bị hai đứa con gái cấp kẹp chặt, xác thực sảng khoái kích thích. Tại kích thích sảng khoái lúc, Hàn Nặc từ con gái nuôi tư thế nghĩ đến một cái càng thêm mới mẻ kích thích ngoạn pháp. Như thế này địch nàng thời điểm có thể cho hai đứa con gái cùng một chỗ đi thử một chút. Thứ 347 chương mới mẻ kích thích ngoạn pháp. Ân, nga nha, thật thích a ba ba. Địch chết ta, địch chết nữ nhi a. Ta a, nữ nhi sắp tới, muốn cao trào. Ừ, nhanh chút, mau hơn chút nữa. Sắp tới a, ba ba bắn cho ta. Mau bắn cho ta. Ta ấy. Cao trào qua đi, hưởng thụ ba ba tinh dịch xung kích tưới. Cùng hai tay âu yếm tiểu nhu mễ, vô lực nằm ở ba ba trong lòng đại thở hổn hển. Tiểu nhu mễ ánh mắt lướt qua ba ba thân thể nhìn thấy tỷ tỷ cái ót, nàng cảm thán nói tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Lại đang ba ba lưng đổi chiều lâu như vậy, ngươi là như thế nào nghĩ đến tư thế này? Ân, ta, là được, đột nhiên suy nghĩ rồi. Ân, nhưng là ta hiện tại. Không, không còn khí lực theo ba ba lưng xuống. Hàn Nặc nghe vậy chiều nữ nhi nói thưa dạ ngươi trước theo ba ba trên người xuống đây đi. Ta dùng tay nâng lấy tỷ tỷ thân thể giúp nàng xuống. Tốt, tiểu nhu mễ khéo léo gật đầu một cái, ta đi xuống sau cũng có thể giúp đỡ đỡ lấy. Ân, chính là như thế này ba ba ngươi và tỷ tỷ làm thời điểm ta chỉ có thể đứng lấy cấp ba ba ngươi liếm. Ta quá mệt mỏi, đổi chiều không được, chỉ có chờ lần sau thử lại lần nữa. Ân, không có việc gì nhi. Đổi chiều không được không quan hệ, ba ba nghĩ đến một cái càng thêm mới mẻ kích thích ngoạn pháp, không cần đổi chiều, chúng ta như thế này liền đi thử một chút. Tốt, tiểu nhu mễ đáp ứng, theo ba ba trên người xuống. Tại thân nữ nhi theo trên thân thể của mình xuống sau đó, Hàn Nặc đem hai tay lưng đến phía sau, đỡ con gái nuôi eo. Tiểu Nguyệt Lượng ngươi thử theo cha nuôi lưng xuống đây đi. Cha nuôi đỡ lấy ngươi đâu. Tiểu nhu mễ cũng nói tỷ tỷ đừng sợ. Ta cũng ở phía dưới đỡ lấy ngươi đâu. Ân, tiểu Nguyệt Lượng gật gật đầu, bắt đầu cẩn thận thận chuyển động thân thể của mình. Có cha nuôi cùng muội muội giúp đỡ, nàng rất nhanh đem thân thể cấp chính cũng theo cha nuôi lưng đi xuống. Gặp tỷ tỷ theo ba ba lưng xuống, tiểu nhu mễ mở miệng hỏi ba ba, trước ngươi nói mới mẻ kích thích ngoạn pháp là cái gì à? Hàn Nặc trước hết để cho hai đứa con gái đi đến trước người mình. Sau đó ngay trước các nàng mặt đem dương vật của mình khôi phục nguyên dạng, lại liên tục hướng lên thành dài thay đổi thô. Tiểu Nguyệt Lượng có chút không hiểu hỏi cha nuôi ngươi đây là làm sao? Ngươi như vậy còn như thế nào địch ta à? Hàn Nặc đáp Tiểu Nguyệt Lượng đừng vội thôi, như thế này ngươi sẽ biết. Vì thế, Tiểu Nguyệt Lượng liền trơ mắt nhìn cha nuôi đem dương vật của hắn biến thành dài hơn một thước. Chẳng qua có chút quỷ dị chính là... Tại con cặc trước nhất bưng đại khái 10cm là tinh tế, còn lại hơn một thước là bình thường phẩm chất. Tiểu nhu mễ nhìn thấy ba ba con cặc biến thành như vậy một cái hình thái, đại khái hiểu là như thế nào một cái ngoạn pháp rồi. Ba ba, có phải hay không muốn ta treo đến con cặc phía trên, sau đó tỷ tỷ tại đầu ta thượng ngươi đến địt nàng à? Đáp đúng, nữ nhi ngươi có thể thật thông minh, Hàn Nặc nhịn không được tán dương, cái này ngoạn pháp. Hàn Nặc linh cảm nơi phát ra có nhị, một là con gái nuôi vừa mới đổi chiều tại hắn trên người, thứ hai là hai ngày trước đồng lệ á nhảy con cặc vũ cấp toàn thân hắn giao. Hì hì, cái này hay ngoạn nhi, tiểu nhu mễ cười hì hì đem trên người áo váy cấp cởi xuống dưới, theo sau Hàn Nặc đem thu vào hắn chữ vật không gian. Phía trước ôm lấy địch thời điểm mặc lấy váy không có việc gì, thậm chí so thân thể trần truồng còn muốn càng thêm kích thích, nhưng là hiện tại nếu muốn treo đến con cặc phía trên. Tự nhiên hẳn là đem quần áo đều thoát không khoảng cách kề sát ở. Cởi xuống váy về sau, tiểu nhu mễ liền lại là nhất nhảy, phía trước là treo đến ba ba trên người, lúc này là treo đến ba ba dương vật. Tiểu nhu mễ rõ ràng ba ba con cặc cường độ, cho nên không lo lắng chút nào chính mình này nhảy lên nhất treo đối kỳ tạo thành cái gì tổn thương. Qua, tiểu Nguyệt Lượng cũng là kinh hãi hô lên một tiếng, lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá khi nhìn đến muội muội an an ổn ổn treo đến ba đại con cặc sau đó, nàng cũng yên lòng. Ân, như vậy cả người treo tại ba đại dương vật phía trên. Tốt có ý tư a. Tiểu Nhu Mễ vừa nói, một bên động đứng lên từ, cao thấp tuốt khởi ba đại con cặc. Toàn thân của nàng đều thật chặt dán vào, kẹp lấy, ôm lấy ba dương vật. Một bên Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy này kích thích một màn, nguyên vốn đã ướt sũng tiểu huyệt là càng thêm lầy lội không chịu nổi rồi. Nàng hai ba lần đem quần của mình cùng quần lót đều cấp cởi xuống dưới, sau đó hàn nặc đem tiếp nhận đi thu vào chữ vật không gian. Lại nhất duỗi tay, hàn nặc lại ôm lên con gái nuôi thân thể, một đường hướng lên cử quá đỉnh. Là cử quá đỉnh đầu của hắn, cũng là cử quá Tiểu Nhu Mễ đỉnh đầu. Mà vừa mới đi lên, Tiểu Nguyệt Lượng tiểu huyệt bên trong liền chảy ra một đường thủy, vừa vặn rơi xuống tại Tiểu Nhu Mễ trên đầu. Tiểu Nhu Mễ có sơ cảm ứng, theo bản năng liền muốn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng trên đường nghĩ không đúng, lại vội vàng đem đầu cấp rút về, theo sau trách mắng ai nha. Tỷ tỷ ngươi dâm thủy đều nhỏ giọt đầu của ta lên. Thật sự là, ân, ngượng ngùng a muội muội, bất quá, này cũng không phải là ta có thể đủ khống chế. Mau làm ba dùng dương vật của hắn cho ngươi giải ngứa a. Nha, không đúng, đến lúc đó thì tỷ ngươi dâm thủy chảy tràn càng ngày càng nhiều, đều phải nhỏ giọt đầu của ta thượng. Ách, hàn nặc nghĩ nghĩ cũng đúng, bất quá đây cũng là cái này ngoạn pháp không thể phòng ngừa khuyết điểm, không quan hệ thưa dạ, đến lúc đó lau là được. Được chưa, Tiểu Nhu Mễ cũng là không ngại tỷ tỷ dâm thủy, chính là bị dội đầu cảm giác sẽ có một chút không thoải mái. Mặc kệ nhiều như vậy, Tiểu Nguyệt Lượng từ lâu đã là không kịp đợi, hai chân của nàng kẹp chặt cha nuôi cổ, hai tay bắt lấy cha nuôi tinh tế con cặc đỉnh, chủ động hướng đến tiểu huyệt của mình đưa. Nga, cắm đi vào khoảnh khắc kia, Tiểu Nguyệt Lượng phát ra một đạo vô cùng thỏa mãn rên rỉ. Theo sau, nàng bắt đầu lúc lên lúc xuống chậm rãi động tác lên. Nha, thật là thoải mái, cha nuôi chọc vào nữ nhi thật thích a, cùng muội muội cùng một chỗ. Ừ. Bị ba cắm vào, thật sự rất thoải mái, tốt kích thích, nhân ra cảm giác chính mình, lập tức liền muốn không được, không được, thật không được, quá kích thích, quá thích, cùng cha nuôi đang bay cơ rửa tay ở giữa, làm ra như vậy sự tình, mông dưới vẫn là muội muội, nhân ra theo bên trong tiểu huyệt, chảy ra dâm thủy, đều nhỏ giọt đầu nàng lên, gạch nối dài. Tiểu Nguyệt Lượng tiểu huyệt vốn đã thực ẩm ướt, mà tại dạng này một loại kích thích cảnh tượng cùng ngoạn pháp phía dưới, nàng căn bản không thể đang làm cha con cặc phía dưới kiêm trì bao lâu, không mấy phút liền tiết thân, đạt tới cao trào. Tại con gái nuôi đến cao trào về sau, hàn nặc không chút nào keo kiệt tinh dịch của mình, phát ra mãnh liệt xung kích toàn bộ bắn vào tiểu huyệt của nàng. Trận này ân ái liên tục thời gian cứ việc tương đối ngắn tạm. Nhưng cấp hàn nặc mang đến kích thích cùng sảng khoái cũng là thật lớn. Hàn nặc vẫn là lần thứ nhất tại trên máy bay, tại đây vạn mét trời cao chung ân ái, lại là cùng chính mình hai cái bất mãn 10 tuổi nữ nhi. Thân nữ nhi treo tại chính mình thật dài dương vật, dùng toàn thân của nàng thật chặt bọc lại chính mình con cặc tuốt. Con gái nuôi thì tại thân nữ nhi trên đầu, dùng nàng non nớt tiểu huyệt cùng chính mình tiến hành giao hợp. Cảm giác này, này mùi vị. Thật sự không thể dùng lời nói mà hình dung được. Thứ 348 chương cùng Uông Hàm gặp mặt. Máy bay không lâu sau đến Hoa Quốc sân bay. Máy bay hạ cánh, một đoàn người lập tức đuổi đến Hồ Nam Quảng Điện. Hôm nay hành trình vẫn là tương đối đuổi, buổi chiều diễn tập xong, tại phòng nghỉ đơn giản ăn cơm chiều sau liền muốn bắt đầu chính thức thu. Nga, đúng rồi, hôm nay thu tiết mục là ngày ngày hướng lên, ngày mai sẽ là sung sướng đại bản doanh. Đã nhiều năm như vậy, ngày ngày hướng lên cái này tiết mục tuy rằng càng ngày càng tệ, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, quốc nội có thể so sánh được nó tiết mục cũng sổ không ra vài cái. Đối với Uông Hàm, hàn nặc đó là kính nể vô cùng, từ nhỏ nhìn hắn tiết mục lớn lên cũng yêu thích hắn vô cùng. Cho nên vừa thấy được hắn, hàn nặc liền đi lên hỏi ký tên, muốn chụp ảnh chung rồi. Uông Hàm lão sư ngài hảo. Hàn nặc ngươi mạnh khỏe. Tại tràn đầy kích động cùng Uông Hàm nắm tay sau đó, hàn nặc nói Uông Hàm lão sư, ta có thể chính xác là từ nhỏ nhìn ngài tiết mục lớn lên. Từ trước đến nay đều đặc biệt yêu thích ngài, ngài chính là ta lúc đó thần tượng a. Uông Hàm nghe vậy nói đùa như thế nào, hiện tại cũng không phải là rồi hả? Hàn Nặc vội vàng nói dạ dạ dạ, hiện tại cũng là. Uông Hàm nói một khi đã như vậy, vậy ngươi liền kêu ta một tiếng Hàm ca a. Ta vẫn là tương đối yêu thích đại gia gọi ta như vậy, lão sư sự xưng hô này vẫn là lưu cấp lão hà a. Ha ha, tốt, Hàm ca, kia Hàm ca ngươi cũng gọi là ta tiểu Nặc a. Có thể cùng Hàm ca ngươi hợp cái ảnh sao? Đương nhiên. Hợp quá ảnh sau đó, Hàn Nặc lại nói phụ mẫu ta cũng đặc biệt yêu thích Hàm ca ngươi, chỉ cần là ngươi chủ trì tiết mục, bọn hắn đều nhìn. Này ảnh chụp ta sau khi trở về có thể cùng bọn hắn tốt một chút thôi đâu. Chính là có thể không thể phiền toái nữa Hàm ca cho ta ký cái tên, ta trở về tặng cho ta phụ mẫu. Đương nhiên là có thể. Đối với Hàn Nặc như thế thỉnh cầu, Uông Hàm đương nhiên là không có khả năng cự tuyệt. Ký hoàn danh về sau, Uông Hàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói tiểu Nặc cha mẹ ngươi hẳn là ngay tại gia a. Gọi hắn nhóm đến hiện trường đến nhìn tiết mục a. Ta trực tiếp cùng bọn hắn hợp cái ảnh, ngươi nhìn như thế nào đây? À, có thể chứ, vậy thì cảm ơn Hàm ca. Ôi chao, Uông Hàm nửa đùa nói, ta nói tiểu Nặc ngươi không có khả năng ngay từ đầu đã được tổn ý định này a. Nhưng lại ngượng ngùng đề xuất, cho nên ta một câu cha mẹ ngươi. Bên phải một câu cha mẹ ngươi. Hắc hắc, nào có, kỳ thật Hàn Nặc không sai biệt lắm ngay cả có ý định này. Như vậy, ta nhìn tiểu Nặc ngươi sau này cũng thường xuyên thượng chúng ta đài tiết mục, chỉ cần ngươi lục tiết mục, trực tiếp kêu nhị lão đến hiện trường nhìn là được rồi. Ta sẽ cùng đài đà hảo chiêu hô. À, thật vậy chăng, Hàn Nặc cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng, kia có thể quá cảm ơn ngươi Hàm ca. Hàn Nặc là thật đỉnh kinh ngạc vui mừng. Sau này có thể mỗi lần đều đến nhìn hắn tiết mục, cha mẹ hắn tuyệt đối thức vui vẻ. Uông Hàm trong lòng cười thầm, thầm nghĩ nhân tình này làm được giá trị. Hàn Nặc, bởi vì là trường xa người, hơn nữa vô cùng tiềm lực phát triển, cho nên bây giờ là bọn hắn Hồ Nam vệ thị trọng điểm chiếu cố đối tượng. Lần trước đài mở liền làm ra một cái quyết định muốn hết sức cùng Hàn Nặc đánh tốt quan hệ, có cái gì thích hợp tiết mục đều cố hết khả năng mời hắn, giá cả cái gì đâu có. Nhất định phải đem hắn cột vào Hồ Nam vệ thị chiến tuyển phía trên. Nếu để cho Hàn Nặc biết điểm này, hắn cũng sẽ không có cái gì đặc ý tưởng khác, tương phản còn rất vui lòng. Hắn là trường xa người, Hồ Nam vệ thị bao gồm các từ kênh chính xác là từ nhỏ nhìn đến đại, đối với Hồ Nam vệ thị tình cảm của hắn rất sâu. Hơn nữa Hồ Nam vệ thị bản thân lại là cả nước nghiêu nhất ép địa phương đài, kia có lý do gì bất hòa nó thân cận đâu này. Hơn nữa, cùng Hồ Nam vệ thị thân cận lại không có nghĩa là không thể tham gia cùng tiết mục của những đài khác rồi. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Vợ ta nàng cũng là đặc biệt yêu thích tiểu Nặc ngươi. Hôm nay xuất môn phía trước nàng còn cố ý dặn dò ta gọi ta thật tốt chiếu cố ngươi đâu. Nga, phải không, Nhạc Nhạc tỷ nàng vậy mà lại còn là của ta fan. Uông Hàm lão bà Dương Nhạc Nhạc, cùng Uông Hàm giống nhau là Hồ Nam vệ thị người chủ trì. Hàn Nặc cũng là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên. Nàng cũng có thể xem như Hàn Nặc tuổi thơ nữ thần đâu. Đúng vậy a, Uông Hàm nhẹ khẽ gật đầu một cái. Kia Nhạc Nhạc tỷ hôm nay bất quá đến hiện trường nhìn nhìn. Hàn Nặc nghĩ Dương Nhạc Nhạc hiện tại nhất định là không ở, bằng không không phải đến tìm hắn sao. Còn cần Uông Hàm ở đây nói với hắn. Đến, bất quá nàng cũng có việc, muốn chạng vạng lúc ăn cơm mới sẽ đến. Đến lúc đó nàng đính một bàn đồ ăn theo lấy cùng một chỗ đưa tới. Đợi diễn tập xong rồi đại gia cùng một chỗ ăn. Vậy thì tốt quá a. Cảm ơn trước Hàm ca cùng Nhạc Nhạc tỷ thịnh tình khoản đãi. Uông Hàm cười to nói ha ha. Không khách khí, không khách khí. Các ngươi đến thượng tiết mục, chúng ta mời ngươi ăn bữa cơm là hẳn là. Nếu đến lúc đó tiết mục chép xong khuya lắm rồi, lại mời các ngươi ăn ăn khuya. Hành, hành hành hành. Hôm nay ngày ngày hướng lên khách quý chính là ta là hát làm nhân một đám người, bất quá chẳng phải là bảy nhân đều tới, mà là chỉ đến đây năm, trong này Đặng Tử Kỳ, Yêu cùng Trần Ý Hàm ba vị nữ sinh đều tới, nam sinh đã tới rồi Hàn Nặc cùng Uông Tô Lang. Diễn tập khâu không có gì hay nói tỉ mỉ, đã nói tại diễn tập sau khi kết thúc, Hàn Nặc quả nhiên nhìn thấy Dương Nhạc Nhạc, hơn nữa nàng ăn mặc rất là tịnh lệ, quả thực cùng Hàn Nặc trong trí nhớ tuổi thơ nữ thần không có gì hai loại. Nha, Nhạc Nhạc tỷ hôm nay đánh như thế nào vẫn được xinh đẹp như vậy à? Đây là Tiền Phong tại nhìn thấy Dương Nhạc Nhạc sau chiều nàng chào hỏi. Dương Nhạc Nhạc cười đáp tới gặp thần tượng, đương nhiên muốn ăn mặc xinh đẹp chút rồi. Theo sau, ánh mắt của nàng liền nhìn phía Hàn Nặc. Hàn Nặc để sát vào cùng Dương Nhạc Nhạc chào hỏi Nhạc Nhạc tỷ tốt. Thứ 349 chương sử dụng cưỡng gian bùa hộ mệnh. Dương Nhạc Nhạc có chút kích động cầm chặt Hàn Nặc tay nói A Nặc. Ta có thể quá thích ngươi. Ngươi mỗi bài hát ta đều hát. Ha ha, Hàn Nặc nói đùa, đó là bởi vì đến bây giờ ta còn không có phát mấy bài hát A. A Nặc ngươi, dù sao mặc kệ ngươi về sau phát ra bao nhiêu ca, ta khẳng định mỗi thủ đô hát. Ha ha, kia liền cảm ơn Nhạc Nhạc tỷ hậu ái rồi. Nói thật ta cũng đặc biệt thích ngươi, ngươi nhưng là của ta tuổi thơ nữ thần đâu. Phải không, Dương Nhạc Nhạc mặt mày chọc nhẹ một chút, bất quá ta có thể không muốn nghe đến hạ một câu. Ha ha, tuy rằng ta biết Nhạc Nhạc tỷ ngươi không nghĩ nghe được câu này, nhưng ta xác thực nhìn ngươi tiết mục lớn lên. Ngươi, Dương Nhạc Nhạc có chút tức giận chụp đánh một cái Hàn Nặc cánh tay, cũng gọi ngươi đừng bảo là. Ăn ngay nói thật thôi, ăn ngay nói thật, đánh ngươi nga, còn ăn ngay nói thật. Lúc này, một bên Uông Hàm chen miệng nói tốt lắm, mau tới dùng cơm a. Nhạc Nhạc ngươi hôm nay như thế nào cùng đứa bé tựa như à. Cùng người ta tiểu Nặc ầm ĩ a ầm ĩ. A Nặc chính là đứa bé thôi. Dương Nhạc Nhạc đáp, ta cũng không nhỏ đâu. Nhạc Nhạc tỷ, Hàn Nặc lời này, một lời hai ý nghĩa. Kỳ thật theo đối thoại ngay từ đầu, Hàn Nặc liền nhận thấy Uông Hàm vừa mới đã nói, Dương Nhạc Nhạc cùng đứa bé tựa như. Này tất nhiên có mình là thần tượng của nàng tầng này nguyên nhân tại, nhưng càng nhiều, Hàn Nặc cảm thấy vẫn là bởi vì trên thân thể của mình kia một chút bắp ảnh hưởng. Dương Nhạc Nhạc biểu hiện, Hàn Nặc tại Dương Lan cùng Dương Xuân Linh trên người đều thấy qua. Đối với Dương Nhạc Nhạc, trừ ra hảo cảm quang hoàn bên ngoài, thục nữ yêu, người vợ yêu cùng mẫu thân yêu, này ba cái cũng là có thể có hiệu lực. Mà bởi vì rõ ràng Dương Nhạc Nhạc đối với chính mình rất hảo cảm, cho nên Hàn Nặc mới sẽ ở cuối cùng nói thượng vậy có sở phép ẩn dụ một câu, cũng không quản Dương Nhạc Nhạc có thể hay không nghe hiểu được. Đối với Dương Nhạc Nhạc, Hàn Nặc cũng không có như vậy khát cầu, bất quá nếu có cơ hội lời nói, hắn khẳng định vẫn là muốn nếm thử cái này hắn tuổi thơ nữ thần mùi vị. Hơn nữa Dương Nhạc Nhạc vẫn là Uông Hàm lão bà, chỉ dựa vào điểm này, khiến cho Hàn Nặc có đầu đủ lý do đối kỳ xuống tay. Hàn Nặc là đặc biệt kính nể đặc biệt yêu thích Uông Hàm đúng vậy, vậy nếu là có cơ hội thưởng thức một chút lão bà hắn mùi vị, chẳng phải mỹ ư. Bất quá tại đây lúc ăn cơm không chừng cái gì cơ hội. Tuy rằng Dương Nhạc Nhạc kéo lấy Hàn Nặc cùng hắn ngồi vào cùng một chỗ, bất quá phòng nghỉ nội không gian hẹp hòi lại không ẩn nấp, tất cả mọi người thấu được gần, muốn làm chút gì tiểu động tác còn thật không tiện. Quá dễ dàng bị phát hiện. Nhưng là, Hàn Nặc lại cảm thấy Dương Nhạc Nhạc giống như tại dụ dỗ hắn, kia tại trước mắt hắn một mực bãi đến bãi đi trắng bóng đùi, cùng một mực lúc ẩn lúc hiện sâu cổ áo hình chữ V tử, cũng làm cho Hàn Nặc có nghĩ phạm tội xúc động. Đến cuối cùng, Hàn Nặc bắt đầu tự hỏi chính mình có cái gì đạo cụ là có thể dưới tình huống như vậy lấy ra dùng đây này. Nghĩ nghĩ, Hàn Nặc nghĩ đến hai cái bùa hộ mệnh, một là cưỡng gian bùa hộ mệnh, một là ẩn nấp bùa hộ mệnh. Mà tương đối một chút hai cái này bùa hộ mệnh cưỡng gian bùa hộ mệnh có thể làm cho Hàn Nặc trực tiếp hiện trường đem Dương Nhạc Nhạc cấp cưỡng gian. Những người khác đều sẽ không thị hắn cưỡng gian hành vi, mà ẩn nấp bùa hộ mệnh nói cũng là không nhìn, nhưng giống như chỉ là có thể làm những người khác không nhìn hắn, Dương Nhạc Nhạc làm cái gì đại gia vẫn là nhìn tại trong mắt. Vì xác nhận hai cái này bùa hộ mệnh công hiệu, Hàn Nặc chiều hệ thống hỏi hai cái này bùa hộ mệnh theo thứ tự là như thế nào làm cho không người nào thị đây này. Hệ thống đáp cưỡng gian bùa hộ mệnh làm như là ký chủ ngươi bắt đầu đối với mỗi nhân thực thi xâm phạm hành vi sau đó, tất cả mọi người sẽ không thì các ngươi hai người tồn tại. Không quản các ngươi làm ra cái gì phát sinh cái gì, bọn hắn đều chỉ đem các ngươi làm như không khí, nhìn không tới hai người các ngươi người, thẳng đến toàn bộ quá trình kết thúc. Mà ẩn nấp bùa hộ mệnh chỉ có thể làm những người khác không nhìn ký chủ ngươi, cho nên ký chủ ngươi nếu muốn làm cái gì trên diện rộng động tác, hẳn là dùng cưỡng gian bùa hộ mệnh mà không phải là ẩn nấp bùa hộ mệnh. Đi, người nói như vậy ta liền minh bạch. Vì thế, Hàn Nặc liền đem cưỡng gian bùa hộ mệnh theo hệ thống không gian lấy đi ra. Đó là một khối mặc lấy dây đỏ tiểu bài tử, phía trên thế nhưng còn khắc một cái gian tự. Mà đem cưỡng gian bùa hộ mệnh đeo đến trên người về sau, Hàn Nặc liền chiều Dương Nhạc Nhạc đưa tay ra, sở chiếm hữu nàng trắng bóng đùi. Nha, đối mặt Hàn Nặc vuốt ve, Dương Nhạc Nhạc tự nhiên là giật mình kinh ngạc. Nàng gấp gáp đưa ra tay của mình, đi bắt được Hàn Nặc quấy phá tay. Bất quá, trải qua Hàn Nặc này một chớp mắt vuốt ve, Dương Nhạc Nhạc liền cảm giác được chính mình bên trong thân thể sinh ra khoái cảm, thể xác tinh thần cũng bắt đầu khô nóng. Làm sao vậy Nhạc Nhạc tỷ? Dương Nhạc Nhạc lại nghe Hàn Nặc như vậy chiều nàng hỏi. Ngươi, Dương Nhạc Nhạc thực nghĩ hồi đổi một câu ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Lại nhớ tới bây giờ là tại phòng nghỉ đại gia cùng nhau ăn cơm. Nàng thật muốn hỏi như vậy, thật muốn làm ra kịch liệt phản ứng, đối với nàng cùng Hàn Nặc cũng không tốt. Mang ý nghĩ như vậy, Dương Nhạc Nhạc nhanh đi nhìn xung quanh phản ứng, lại phát hiện thế nhưng không có bất kỳ người nào chú ý nàng và Hàn Nặc. Bao gồm trưởng phu của nàng Uông Hàm, cũng bao gồm Hàn Nặc người đại diện cùng trợ lý. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Nàng vừa mới kêu như vậy một tiếng, sẽ luôn dẫn tới người khác chú ý à? Như thế nào biết một chút nhi phản ứng cũng không có chứ? Ngay tại Dương Nhạc Nhạc lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm Hàn Nặc tay đã nhân lúc nàng hoảng hốt đoạn thời gian này đưa vào nàng quần ngắn, bắt đầu vuốt ve bắp đùi của nàng gốc rễ rồi. Mà khi Dương Nhạc Nhạc phản ứng thời điểm Hàn Nặc tay đều đã tại thang quần lót của nàng rồi. Dương Nhạc Nhạc nhanh đi túm Hàn Nặc tay, cũng nhỏ giọng chiều hắn hỏi A Nặc ngươi làm gì thế? Thứ 350 chương cưỡng gian Dương Nhạc Nhạc. Tại sao, làm A Nhạc Nhạc tỷ? Hàn Nặc đáp, ta hiện tại chính là muốn làm ngươi. Ngươi, này, Dương Nhạc Nhạc sợ ngây người, nàng thật sự không nghĩ tới Hàn Nặc thế nhưng trả lời như vậy nàng. Nói thật, Dương Nhạc Nhạc tâm tình trong lòng, kinh ngạc vui mừng lớn hơn quá kinh hoàng. Nàng không nghĩ tới, thân thể của chính mình thế nhưng còn đối với Hàn Nặc có lực hấp dẫn. Hơn nữa này lực hấp dẫn giống như còn không nhỏ, dù sao có thể để cho Hàn Nặc tại trường hợp này đối với nàng làm ra xâm phạm. Kỳ thật, nếu như là hai người lén lút, nàng nói không chừng liền có khả năng theo nữa nha. Dương Nhạc Nhạc không biết, nếu như Hàn Nặc không có hắn hệ thống không có đạo cụ. Mới không có khả năng ở phía sau đối với nàng động thủ đâu. Hơn nữa liền đối với nàng xuống tay hẳn là đều không biết. Tại sửng sốt thật lâu sau, Dương Nhạc Nhạc mới nói ta là hỏi ngươi làm sao. Chính là ta hỏi ngươi ngươi đang làm gì đó. Ta đang làm gì, Hàn Nặc hỏi ngược lại, Nhạc Nhạc tỷ ngươi cái này không phải là biết rõ còn cố hỏi sao. Ta đang sờ ngươi a, sờ chân của ngươi. Hàn Nặc câu trả lời này. Lại là đem Dương Nhạc Nhạc cấp kinh đến. Mà nhân lúc Dương Nhạc Nhạc đờ đẫn ở, Hàn Nặc tiến tới hôn lên miệng của nàng, ngậm chặt đôi môi của nàng. Dương Nhạc Nhạc bắt đầu giãy giụa phản kháng, nhưng Hàn Nặc tự nhiên là sẽ không để cho nàng thực hiện được. Phản không kháng nổi, Dương Nhạc Nhạc cũng là không có cách, nàng hoảng sợ đi nhìn những người khác phản ứng, lại càng thêm hoảng sợ phát hiện vẫn là không có nhân chú ý nàng và Hàn Nặc. Đây rốt cuộc là, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ, mình bây giờ là đang nằm mơ sao, bằng không đại gia như thế nào biết một chút nhi phản ứng đều không có. Hơn nữa, hẳn là chỉ có nằm mơ, cảm giác của mình mới mãnh liệt như vậy à. Như vậy nghĩ, Dương Nhạc Nhạc giãy giụa lực độ cũng là thấp xuống không ít, rất nhanh liền làm Hàn Nặc đem nàng quần áo quần đều cấp thoát. Chỉ để lại nội y quần lót. A Nặc, không muốn. Ngươi làm sao có thể đối với ta làm ra loại sự tình này? Cứ việc đã cảm thấy mình là đang nằm mơ, nhưng Dương Nhạc Nhạc vẫn là làm ra tất yếu phản kháng. Không thể bởi vì là mộng liền trầm luân thuận theo a. Dương Nhạc Nhạc cũng muốn nhìn một chút Hàn Nặc kế tiếp làm cái gì. Hàn Nặc một tay bắt lấy Dương Nhạc Nhạc áo ngực, một tay bắt lấy Dương Nhạc Nhạc quần lót, thế nhưng hai tay phân công, phân biệt đem hai người theo Dương Nhạc Nhạc trên người ra khỏi xuống. Ngay tại lúc đó, hắn chiều Dương Nhạc Nhạc cười dâm đãng nói Nhạc Nhạc tỷ, ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, ta thích ngươi, ta làm sao lại không thể đối với ngươi làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, Nhạc Nhạc tỷ ngươi không phải là cũng quá yêu thích ta sao? Còn có, ta đoán Nhạc Nhạc tỷ thân thể của ngươi hiện tại thực có cảm giác đúng hay không? Thực muốn cho ta địch ngươi đi. Ta, nghe Hàn Nặc nói yêu thích chính mình, Dương Nhạc Nhạc tâm lý cực kỳ vui mừng. Nàng thầm nghĩ nếu đây là đang nằm mơ, A Nặc lại như vậy yêu thích chính mình không bằng liền theo hắn A. Hơn nữa tựa như hắn nói, mình cũng quá yêu thích hắn A, không phải sao. Còn có, thân thể của chính mình hiện tại quả thật tốt có cảm giác A. Rất ngứa, rất muốn bị địt, Hàn Nặc cũng không cùng Dương Nhạc Nhạc vô nghĩa, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Dù sao ăn cơm thời gian cũng không lâu, như thế này còn muốn lên đài lục tiết mục đâu. Cũng không phải là Hàn Nặc nhất thầm nghĩ công tác, mà là làm xong sau hắn còn muốn ăn cơm đâu. Hắn là cái cơm khô người, không phải là cái người làm công. Tại ngay từ đầu sờ lên Dương Nhạc Nhạc đùi thời điểm, Hàn Nặc liền đối với nàng sử xuất khoái cảm nguồn suối, hơn nữa trực tiếp đem cường độ điều đến lớn nhất. Hai ngày trước trải qua thăng cấp sau đó, Hàn Nặc hiện tại không chỉ có thể cách quần áo sử dụng khoái cảm nguồn suối, còn có khả năng điều tiết khống chế cường độ, lớn nhất cường độ là nguyên bản gấp 2. Mà Hàn Nặc hiện tại vẫn là lần thứ nhất sử dụng ra thăng cấp bản khoái cảm nguồn suối. Sự thật chứng minh hiệu quả là hiền, Dương Nhạc Nhạc từ vừa mới bắt đầu liền sinh ra cảm giác mãnh liệt, cũng ở đoạn thời gian này bên trong liên tục tại xuất thủy. Cho nên khi Hàn Nặc lấy ra dương vật chống đỡ đi qua thời điểm đối mặt chính là một mảnh lầy lội. Khe thịt bị quy đầu cấp chống đỡ, Dương Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Hàn Nặc căn kia to dài đại điều. Dữ tợn khủng bố, khí phách nghiêng dì ra, lại có vẻ phá lệ đáng yêu cùng đẹp mắt. Bị như vậy một cây đại dương vật cắm vào địt, nhất định rất sảng khoái a. Dương Nhạc Nhạc như vậy nghĩ thầm. Mà rất nhanh, nàng liền chân thật cảm nhận được rồi. A, thật lớn, như thế nào sẽ lớn như vậy? Trướng chết, còn tại hướng bên trong cắm vào. A, thật chặt a, bên trong, từ trước đến nay đều không có bị cắm vào quá a. Làm sao có thể chọc vào sâu như vậy? Ừ, cắm đến tận cùng, quy đầu, đội lên hoa tâm nữa à? Phải không Nhạc Nhạc tỷ, người âm đạo chỗ sâu, Hàm ca chưa từng có cắm vào quá. Hàn Nặc biết đáp án của vấn đề này nhất định là khẳng định, bất quá hắn muốn hướng Dương Nhạc Nhạc hỏi một lần. Dương Nhạc Nhạc run rẩy thân thể, cũng run rẩy yết hầu hồi đáp đang. Dĩ nhiên, ừ, hắn làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng chọc vào tiến đến à? Đúng rồi, hiện tại, bây giờ là chúng ta đang làm. A, không muốn xách hắn. Nga, vì sao không muốn xách Hàm ca đâu Nhạc Nhạc tỷ? Người đều đã cùng ta làm, tâm lý còn xấu hổ hay sao? Bất quá, nếu xấu hổ, Nhạc Nhạc tỷ ngươi lại như thế nào sẽ nói ra Hàm ca hắn làm sao có khả năng chọc vào tiến đến lời như vậy đâu này? Ân, Dương Nhạc Nhạc tâm lý vốn là xấu hổ. Đang nghe Hàn Nặc lời nói này sau đó là càng xấu hổ. Vì thế, nàng dứt khoát sẽ không hồi Hàn Nặc nói. Hàn Nặc không sao cả Dương Nhạc Nhạc có trở về hay không nói, hắn dù sao tiếp tục nhục nhã nàng nói Nhạc Nhạc tỷ ngươi nhìn, Hàm ca hắn sẽ ở một bên xem chúng ta đâu. Xem ta cắm vào lão bà của hắn, dương vật cắm đến lão bà hắn âm đạo chỗ sâu nhất, hắn chưa từng có đến quá địa phương đâu. Thứ 351 chương vậy cũng là bóc tem. Hàn Nặc lời nói này, làm Dương Nhạc Nhạc xấu hổ cảm giác chớp mắt nổ tung rồi. Đồng thời nổ tung còn có cảm giác sảng khoái. Cho dù là mộng cảnh, nhưng khi chính mình lão công mặt bị mặt khác một cái nam nhân địt, cảm giác này thật sự là quá kích thích. Mà càng kích thích còn tại phía sau, bởi vì Dương Nhạc Nhạc cảm nhận được Hàn Nặc quy đầu thế nhưng còn tại chui vào trong, còn cặc thế nhưng còn tại hướng bên trong cắm vào, tại lơ đãng thế nhưng đã xâm nhập tử cung của nàng gái. À, như thế nào còn có thể tiến đến a? Còn tại hướng bên trong cắm vào. A, đi vào tử cung, tốt chướng, thật thích a. Ách ách ách, chọc vào thật sâu, chịu không nổi. Ân, Nhạc Nhạc tỷ, trước kia là không phải từ đến đều không nghĩ tới, tử cung cũng có thể bị cắm vào đó a. Khụ, ta này hỏi thật hay như là vô nghĩa, Hàm ca liền Nhạc Nhạc tỷ ngươi âm đạo chỗ sâu đều chen vào không lọt đến. Lại làm sao có khả năng chọc vào tiến tử cung đâu này? Người nói là A Nhạc Nhạc tỷ. Dương Nhạc Nhạc hiện tại có chút đánh mất lý trí rồi, nàng hồi đáp đúng vậy a. Ừ, hắn liền ta đấy, âm đạo chỗ sâu đều chen vào không lọt, đều lưu cấp A Nặc ngươi, lưu cho ngươi đến đem ta, kéo mở, A Ân, lại làm sao có khả năng, chọc vào tiến tử cung đâu, nga nga nha, thật là thoải mái. A Nặc dương vật của ngươi, ngươi vừa to vừa dài đại dương vật, cắm đến tử cung để đều. Nói, Dương Nhạc Nhạc nhìn phía chính mình lão công ôm Hàm, ánh mắt ẩn ẩn có vẻ khinh bỉ, ân. Đội lên nhân ra, thân thể chỗ sâu nhất, tại nhân ra tử cung quất cắm a. À, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy, ngươi đại điều, làm sao có thể như vậy điều, không chỉ có thể cắm vào âm đạo. Cư nhiên liền tử cung đều có thể cắm vào. Quá thích, địt lật ta đi, ngay trước ta lão công mặt, địt lật ta đi. Tại Dương Nhạc Nhạc này nhất trưởng đoàn dâm nói loạn ngữ sau khi kết thúc, Hàn Nặc ha ha cười nói cho nên nói a Nhạc Nhạc tỷ, ta thật muốn thật tốt cảm tạ một chút Hàm ca a. Cảm tạ dương vật của hắn ngắn, để ta có thể thứ nhất hưởng thụ đến người âm đạo chỗ sâu. Trách không được ta nói hướng bên trong càng ngày càng gần, đạo mặt sau quả thực tựa như xử nữ âm đạo giống nhau. Nhạc Nhạc tỷ ngươi nói, này có thể không thể coi như là bóc tem đâu này. Ân, ta cảm thấy có thể tính đâu. Dù sao ngươi âm đạo chỗ sâu vốn là đóng chặt, bây giờ bị ta cấp kéo mở khai khẩn rồi. Đang nói đoạn văn này thời điểm Hàn Nặc quất cắm động tác không có chút nào tạm dừng. Không chỉ có không có chút nào tạm dừng, ngược lại còn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Ân, tính toán, ta cũng hiểu được tính. A nha, chính là bóc tem, ta chính là bị A Nặc ngươi cấp. Ừ, bóc tem rồi. Là A Nặc ngươi, toàn bộ cắm vào, đem ta cấp, toàn bộ khai khẩn, ta, để ta trở thành, một cái chân chính nữ nhân, ta. Cho nên ngươi là không phải nên là thật tốt cảm tạ một chút ta Hà Nhạc Nhạc tỷ. Hàn Nặc tại Dương Nhạc Nhạc mông hung hăng vỗ, hỏi. Vâng, dạ, cảm ơn ngươi A Nặc, để ta chân chính hưởng thụ đến, làm nữ nhân mùi vị, thật là thoải mái, thật thích thật quá thích. Nguyên lai ân ái lại có, như vậy thích, trước kia từ trước đến nay đều không có, như vậy thích quá, thích sao, Hàn Nặc lại đang Dương Nhạc Nhạc mông hung hăng vỗ, là ta địch cho ngươi thích, vẫn là bởi vì ta ngay trước nhĩ lão công mặt địch ngươi thích à? Đều thích, đều thật thích ta Nặc ngươi địch được ta thật là thoải mái, ta toàn thân, mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, mỗi một tế bào, đều tại thân thể bên trong khiêu vũ. Ngươi địch được ta thật quá thích, thật lớn dương vật ngươi ngay trước, ta lão công mặt, địch ta cũng hiểu được thật thích Ngươi nhìn hắn còn đang dùng cơm, còn tại cùng người khác nói chuyện phiếm, nhìn đều, cũng chẳng muốn nhìn chúng ta. Hắn không biết, lão bà của hắn đang bị nam nhân khác địch đâu. Hắn không biết, đỉnh đầu của hắn, đã bị đeo lên, đỉnh đầu thật to, nón xanh, Hàn Nặc cũng hiểu được thích lật, không chỉ là hiện tại tràng cảnh này kích thích, mấu chốt Dương Nhạc Nhạc làm cho cũng quá phóng đãng Hắn lại là hung hăng vỗ Dương Nhạc Nhạc mông nói hiện tại không chỉ là có Hàm ca tại, còn có nhiều như vậy nhân đã ở Nga. Tiền Phong ca, Điền Nguyên ca, đều là Nhạc Nhạc tỷ ngươi thành thục nhân Nhưng là, bọn hắn cũng đều không có xem chúng ta đâu. Tùy ý ta đem Nhạc Nhạc tỷ ngươi cấp cưỡng gian, tùy ý ta địch ngươi. Ngay trước bọn hắn. Trước mặt nhiều người như vậy, Nhạc Nhạc tỷ ngươi đang bị ta địt, đâm không kích thích Kích thích, tốt kích thích, thật sự là quá kích thích. Ta muốn không được A Nặc, quá kích thích, không chịu nổi, muốn ném Tại đây vậy kích thích cảnh tượng phía dưới, Dương Nhạc Nhạc cao trào thật sự là nói đến liền đến. Vừa nói chịu không nổi liền tiết thân, âm tinh dâm thủy lập tức nhất tiết như chú. Hàn Nặc còn không có thích đủ. Nhưng hắn nhìn nếu Dương Nhạc Nhạc đã cao trào, cho nên mình cũng bắn tinh, từng cổ đậm đặc tinh dịch tại Dương Nhạc Nhạc từ cung chỗ sâu bắn ra. Dương Nhạc Nhạc hạ thân bởi vì cao trào kích thích, cùng Hàn Nặc tinh dịch cường lực xung kích mà bắt đầu không ngừng co giật lên. Nhân lúc phía sau, Hàn Nặc đem Dương Nhạc Nhạc thân thể ép đến trên bàn. Nếu không thích đủ, vậy cạn nữa một lần, dù sao một lần cũng liền mấy phút. Cuối cùng, lần đầu tiên là mấy phút. Lần thứ hai tuy rằng so lần thứ nhất hơi dài một chút, nhưng như cũ là mấy phút. Tại Hàn Nặc đại dương vật cường lực quất cắm phía dưới, trong một cảnh tượng mãnh liệt dưới sự kích thích, Dương Nhạc Nhạc thật sự là không kiên trì được bao lâu. Thứ 352 chương mê mang Dương Nhạc Nhạc. Xong việc về sau, Dương Nhạc Nhạc vô lực nằm ở Hàn Nặc trên người thở gấp nói A Nặc. Ngươi mạnh thật A Nặc, thật hy vọng, cái này mộng vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Hàn Nặc trêu chọc Dương Nhạc Nhạc cầm hỏi như thế nào, Nhạc Nhạc tỷ, ngươi đến bây giờ đều còn cảm thấy đó là một mộng sao? Chẳng lẽ, không phải là, sao? Dương Nhạc Nhạc cẩn thận nghĩ, vừa mới lúc ân ái kia vô cùng chân thật cảm giác, quả thật không giống là mộng. Còn có, mộng người không có khả năng hỏi chính mình này có phải hay không mộng a. Nhạc Nhạc tỷ, ngươi chính mình thật tốt nhìn nhìn, thật tốt suy nghĩ này có phải hay không a. Hàn Nặc nói buông ra Dương Nhạc Nhạc, làm hai người tư thái khôi phục bình thường. Sau đó không lâu, cưỡng gian bùa hộ mệnh hiệu quả liền biến mất. Rất nhanh, Uông Hàm chú ý tới hai người. Ôi chao, Nhạc Nhạc, Tiểu Nặc, các ngươi như thế nào mới ăn ít như vậy à? Quang nói chuyện phiếm không ăn cơm không thể được a. A, a, ăn, ăn, đối mặt trưởng phu đột nhiên đặt câu hỏi, Dương Nhạc Nhạc có vẻ hoảng hốt hoảng sợ cực kỳ. Nàng không rõ, trưởng phu như thế nào đột nhiên lại chú ý tới nàng và Hàn Nặc nữa nha. Điều này làm cho Dương Nhạc Nhạc có một loại ký chân thật, lại giả dối hoảng hốt cảm giác. Hàn Nặc nói khụ, đúng vậy a, vừa cùng Nhạc Nhạc tỷ tán gẫu đều quên thời gian. Nhạc Nhạc tỷ đổ không quan hệ, ta phải ăn mau đi mới được, không thể chậm trễ như thế này lục tiết mục a. Nói, Hàn Nặc âm thầm chiều Dương Nhạc Nhạc liếc mắt ra hiệu hai cái. Dương Nhạc Nhạc tiếp thu được Hàn Nặc ánh mắt, lúc này có chút mặt đỏ. Lúc này nàng minh bạch, vừa mới còn thực sự không phải là mình đang nằm mơ. Chẳng qua, không biết vì sao, ở đây những người khác đều đem nàng cùng Hàn Nặc làm như không thấy. Bọn hắn vừa rồi làm được kịch liệt như vậy, điên cuồng như vậy, xung quanh mọi người hồn nhiên không biết. Này, Dương Nhạc Nhạc lòng tràn đầy nghi ngờ ăn xong rồi bữa cơm này. Tại sau khi ăn xong, nhìn Uông Hàm Hàn Nặc bọn người đi đến trên vũ đài lục tiết mục, nàng cuối cùng hoàn toàn xác định phía trước chẳng phải là mộng. Nàng, là thật bị Hàn Nặc cấp cưỡng gian, bị Hàn Nặc cắm đến trượng phu chưa bao giờ đã đến âm đạo chỗ sâu, thậm chí cắm vào tử cung cắm đến để, cũng bị Hàn Nặc cấp địt e rằng so sảng khoái. Dương Nhạc Nhạc nhất thời có chút mê mang, sự tình đã xảy ra, nàng kia cùng Hàn Nặc quan hệ. Dương Nhạc Nhạc không rõ ràng lắm mình và Hàn Nặc quan hệ hiện tại rốt cuộc tính như vậy, nhưng nàng biết rõ, sau này mình và trượng phu quan hệ là lại cũng sẽ không giống đi qua như vậy. Ít nhất, sau này nàng tuyệt không cho phép trượng phu chạm vào chính mình, thậm chí không có khả năng nguyện ý cùng hắn ngủ một cái giường. Đến nói một chút tiết mục thu, mở màn về sau, dựa theo lẽ thường tự nhiên là khách quý giới thiệu. Mà ngày ngày hướng lên khách quý giới thiệu tương đối ở những tiết mục khác tới nói dễ nhìn rất nhiều, bởi vì Uông Hàm tri thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, tổng là có thể liền khách quý nhà hương đợi kéo lên một chút có ý tứ đồ vật. Lại tăng thêm câu kia kinh điển thượng có thiên đường, dưới có XX, ngày ngày hướng lên khách quý giới thiệu khâu tổng là có thể chiếm được một cái không ngắn độ dài. Biết ân là lần thứ nhất thượng chúng ta tiết mục đúng hay không? Ngươi là người nơi nào? Uông Hàm chiều Yu hỏi. Yu cho rằng đây là muốn cùng nàng ngoạn u lãnh mặc, liền nghiêm trang hồi đáp Hàn Quốc nhân. Ta đương nhiên biết ngươi là Hàn Quốc nhân. Uông Hàm làm ra khoa trương biểu cảm, ta lại không phải là cái kẻ ngu. Ta là hỏi ngươi là cái nào thị? Nga, thủ đô. Thủ đô, kia có câu nói rất hay, thượng có thiên đường. Tiền Phong bọn người nói tiếp dưới có thủ đô. Dưới đài lập tức truyền đến một trận cười vang. Cứ việc đó là một lão được không thể già hơn nữa ngạnh rồi, nhưng mỗi lần do trời thiên huynh đệ nói ra vẫn là làm người ta bật cười. Bất quá, Yêu cũng là không biết cái này ngạnh, nàng có chút nghi ngờ chiều Uông Hàm hỏi không phải là thượng có thiên đường, dưới có tô hàng sao. Uông Hàm lão sư, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Gì, Uông Hàm kinh ngạc nói, câu này tục ngữ biết ân ngươi đều đang biết, ngươi còn nói ngươi ít đọc sách. Xác thực thượng có thiên đường. Dưới có tô hàng A, bất quá thủ đô cũng là thiên đường, thủ đô cũng là thiên đường. Lại hỏi đến Uông Tô Lang cùng Đặng Tử Kỳ, thượng có thiên đường, dưới có Trầm Dương. Thượng có thiên đường, dưới có Hong Kong. Ôi chao, đều đang áp vận rồi. Khó được, khó được. Hàn Nặc là năm người trong đó cuối cùng một cái bị giới thiệu. Kỳ thật cùng với nói bị giới thiệu, chi bằng nói là cái loại nhỏ phỏng vấn. Vừa đi lên vẫn là thế nào cái vấn đề, Tiểu Nặc ngươi là người nơi nào? Hàn Nặc cũng không có ấn lẽ thường ra bài, hắn hỏi lại Uông Hàm nói Hàm ca ngươi cái này không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Đi, ta biết ngươi là người nơi nào, cho nên chúng ta cuối cùng lại có thể hô lên một câu kia. Thượng có thiên đường, dưới có trường sa. Ngày ngày các huynh đệ kêu câu này là nhất là dùng sức, Hàn Nặc cũng theo lấy hô. Kêu xong sau. Uông Hàm lại hỏi nói kia Tiểu Nặc ngươi cụ thể là trường sa nơi nào nhân? Liền thành phố, Hàn Nặc đáp. Cái nào khu đâu này? Uông Hàm truy vấn nói. Mưa Hoa Khu. Tiền Phong xen mồm hỏi thế nào con phố đâu này? Này có thể thì không thể nói a Phong ca. Người muốn biết nói ta có thể lặng lẽ nói cho ngươi. Vậy được, Tiền Phong liền chiều Hàn Nặc thấu qua tai. Hàn Nặc giả trang mở miệng nói hai câu, nhưng trên thực tế căn bản không có lên tiếng. Tiền Phong tại nghe xong Hàn Nặc nói sau làm giật mình chạng, mở miệng nói nga. Ta đã biết, nguyên lai nhà ngươi liền ở tại. Hàn Nặc nhanh chóng duỗi tay che Tiền Phong miệng, đây hết thảy đều là tiết mục hiệu quả. Tranh cãi ầm ĩ một trận sau đó, Hàn Nặc lại mở miệng nói tuy rằng ta không có cách nào nói cho đại gia nhà ta hiện tại ở nơi đó, nhưng có thể nói một chút ta trước đây ở chỗ nào. Chỗ nào? Uông Hàm hỏi. Cao tầng tiểu khu. Thứ 353 chương tiết mục thu. Cao tầng tiểu khu, Uông Hàm mở to hai mắt nhìn nói, ta đến cùng đại gia giải thích một chút a. Cái này Trường Sa cao tầng tiểu khu tên của hắn kỳ thật tự kêu là cao tầng tiểu khu full name là Trường Sa thuốc lá Hán cao tầng tiểu khu. Một bên đại trương vĩ khoa trương nói hoa, nguyên lai Hàn Nặc nhà ngươi là thuốc lá Hán cao tầng. Phú nhị đại à? Ha ha, không phải là, vẫn là Hàm ca ngươi đến cùng đại gia giải thích một chút a. Tốt, Uông Hàm gật đầu một cái nói. Ta sẽ thấy cùng đại gia giải thích một chút cái này Trường Sa thuốc lá Hán cao tầng tiểu khu ý tứ không phải là Trường Sa thuốc lá Hán đám cấp cao ở tiểu khu, nó chính là thuốc lá Hán công nhân viên chức phòng. Lúc trước xây xong thời điểm nó là cả Trường Sa kiến trúc cao nhất, cho nên tự kêu là cao tầng tiểu khu nói như vậy không biết đại gia hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Uông Hàm lại chiều Hàn Nặc hỏi cho nên tiểu Nặc cha mẹ ngươi trước kia là thuốc lá Hán công nhân viên chức. Chỉ có phụ thân là... Hàn Nặc đáp, mẫu thân là một tên kịch hoa cổ diễn viên. Tốt, hôm nay đến khách quý trong đó, chỉ có ngươi một là Trường Sa người, Hồ Nam người. Bọn họ đều là khách nhân, ngươi có thể xem như chủ nhân, cho nên kế tiếp liền cùng chúng ta ngày ngày huynh đệ cùng một chỗ, mang đại gia thưởng thức một chút chúng ta Hồ Nam mỹ thực a. À, Hàn Nặc gương mặt kinh ngạc, ý là ta không có thể ăn sao? Uông Hàm cười nói tham ăn, tham ăn tham ăn. Chính là tiểu Nặc ngươi có thể lấy ngươi Hồ Nam nhân thân phận, giả ngươi một chút đối với những cái này mỹ thực nhận thức cùng lý giải. Tốt, Hàn Nặc gật gật đầu, có thể. Kia đạo thứ nhất mỹ thực, đương nhiên là chúng ta Trường Sa tối kinh điển nhất. Chao, ngày ngày hướng lên thu thị dẫn mặc dù không có sung sướng đại bản doanh cao, lực ảnh hưởng cũng không sánh được, nhưng hai cái tiết mục nhất so sánh với góc, không ít minh tinh có khả năng càng thêm yêu thích người trước. Bởi vì ngày ngày hướng lên cơ hồ mỗi một kỳ đều có thể có mỹ thực ăn. Kia một chút mỹ thực đều là các cái địa phương thu thập, rất khó cùng một chỗ ăn được. Mấu chốt nhất chính là, này tại tiết mục thượng ăn mập, tính tai nạn lao động a. Đương trang trao xe con bị đẩy lên đến thời điểm Uông Hàm chiều Hàn Nặc hỏi tiểu Nặc, người trong trí nhớ Trường Sa ăn ngon nhất trao là nơi nào? Ta đây trong trí nhớ đương nhiên là trước đây cửa trường học bãi trao quán ăn ngon nhất rồi. Hàn Nặc đáp. Ta yêu nhất đúng là một chén trao thêm một cây xúc xích bự, đó là ký ức chỗ sâu mỹ vị. Những lời này nói được đặc biệt tốt đó là ký ức chỗ sâu mỹ vị. Tồn tại ở trong trí nhớ, vĩnh viễn đều là đẹp nhất. Kia tiểu Nặc ngươi trong trí nhớ trao có hay không màu trắng đây này? Màu trắng, ân cứ theo lý lẽ thông thường ta nhất định phải giật mình kinh ngạc sau đó từ Hàm ca ngươi đến giới thiệu đúng hay không? Nhưng là màu trắng trao, ta còn thật ăn qua. Bất quá không phải là tại Trường Sa, mà là tại Bắc Kinh. Ta rời nhà phía trước, vẫn thật là chưa thấy qua màu trắng trao, kết quả tại ta rời nhà mấy năm này liền khai biến toàn quốc. Đúng, đúng vậy. Uông Hàm cùng Hàn Nặc đoạn này lời kịch tự nhiên là trước đó định tốt, diễn tập tác dụng ngay tại ở định ra chính thức thu thời điểm muốn nói như thế nào, làm như thế nào, toàn bộ phải như thế nào tiến hành. Ngày ngày hướng lên mỹ thực khâu, kỳ thật rất lâu đều là đang đánh quảng cáo. Trường Sa sở hữu trao phẩm bài cơ hồ đều trải qua tiết mục. Tại giới thiệu sơ lược một trận này màu trắng trao sau đó, cũng không có lập tức khai cật, mà là làm hiện trường khách quý cùng một chỗ học chế tác. Mỗi cá nhân cuối cùng đều chỉ tham ăn mình làm ra đến trao. Cái này đối với Hàn Nặc tới nói là chuyện tốt, hắn mình làm ra đến nói không chừng còn muốn so sư phụ làm đi ra ăn ngon, nhưng những người khác nhưng mà nan làm. Đặng Tử Kỳ A, tan tan, yêu nha. Dán dán. Trần Ý Hàm kế tiếp muốn làm gì đấy? Những người khác đều là luống cuống tay chân còn không có làm tốt, chỉ có Hàn Nặc là phong khinh vân đạm còn làm được đặc biệt bổng. Cho nên đến cuối cùng, tất cả mọi người muốn Hàn Nặc làm trao ăn. Đặng Tử Kỳ A Nặc, ngươi đút ta cùng nơi. Yêu A Nặc, ta cũng muốn, cho ta. Trần Ý Hàm là tiến đến Hàn Nặc bên tai nói lên nói nhỏ, chủ nhân. Cho ta ăn một khối thôi. Đại Trương Vĩ tổng kết nói ta gặp các ngươi thậm chí như là tại muốn trao ăn, trái ngược với là hậu cung phi tử tại hướng hoàng thượng tranh sủng nha này. Này đương nhiên là vui đùa nói, nhưng trên thực tế lại nói được 8-9 phần 10. Đặng Tử Kỳ tam nữ đặt này tranh sủng, còn lại một cái Uông Tô Lang vẻ mặt đau khổ đối với Hàn Nặc nói A Nặc, người cũng không thể đủ trọng sắc khinh hữu a. Cái gì trọng sắc khinh hữu à? Đến, đến đến, mọi người đều có phần a. Uông Hàm tại nếm Hàn Nặc làm trao sau thở dài nói tiểu Nặc, người tay nghề này có thể a. Chẳng lẽ trước kia học qua hay sao? Hàn Nặc đáp trao ta thật đúng là lần thứ nhất làm, bất quá trong thường ngày mình làm cơm nhiều, chủ nghệ cũng không tệ lắm phải không? Làm ông chủ Tây Kỳ thật đều là tương thông. Ân, đúng vậy, những lời này nói cho cùng. Hàn Nặc này vẫn là lần thứ nhất hướng công chúng triển lãm tài nấu nướng của mình, bất quá triển lãm cũng chỉ là một góc băng sơn. Tại sau đó, đại gia khẳng định hết sức rõ ràng hắn tại chủ nghệ thượng thần thông. Tiết mục thu hoàn tất về sau, cứ việc tại tiết mục thượng đã ăn vài thứ, nhưng ngày ngày huynh đệ vẫn là làm ông chủ, từ Uông Hàm mời khách, thỉnh Hàn Nặc bọn người đi cật giả tiêu. Hàn Nặc ngũ nhân tự nhiên là không có người cự tuyệt, đều mang theo chính mình đoàn đội cùng đi. Trên đường, Dương Nhạc Nhạc lại lấy cùng thần tượng nói chuyện phiếm làm lý do, cùng Hàn Nặc ngồi vào cùng một chỗ. Thứ 354 chương làm ta nữ nhân chỗ tốt. A Nặc, phía trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Dương Nhạc Nhạc cuối cùng có cơ hội tìm được Hàn Nặc hỏi vấn đề này, nàng đều nghẹn thật lâu. Hàn Nặc cũng không có chuẩn bị trực tiếp trả lời Dương Nhạc Nhạc vấn đề này, hắn muốn đậu nàng nhất đậu. Nhạc Nhạc tỷ, phía trước làm sao vậy? Ngươi nói là chuyện gì? Ngươi, là được, làm nàng hỏi Hàn Nặc phía trước là chuyện gì xảy ra nàng hỏi đến xuất khẩu. Nhưng là làm nàng đem phía trước phát sinh sự tình cấp nói một lần, Dương Nhạc Nhạc là vạn vạn làm không được. Hàn Nặc lại giả vờ làm một phó mờ mịt vô tri bộ dạng nói ngươi nói a Nhạc Nhạc tỷ. Ngươi không nói ta lại làm sao mà biết đâu này. Là được, phía trước lúc ăn cơm tối, chúng ta làm, loại chuyện đó, rối rắm rất lâu, Dương Nhạc Nhạc cuối cùng vẫn là không có đem lời cấp nói rõ ràng. Vì thế... Hàn Nặc như trước mờ mịt nói loại chuyện đó. Ngươi thì không thể nói rõ ràng sao Nhạc Nhạc tỷ. Là được, chính là ta nhóm làm yêu. Dương Nhạc Nhạc kỳ thật có một chớp mắt là muốn nói ngươi cưỡng gian ta, nhưng nghĩ lại lại thấy không ổn, cuối cùng hay là nói hai người ân ái. Nga, Hàn Nặc giả vờ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nguyên lai Nhạc Nhạc tỷ ngươi nói chính là chuyện này à. Sớm nói rõ ràng không thì phải, có cái gì ngượng ngùng nói. Dương Nhạc Nhạc có chút não, nàng vội la lên cho nên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Không có gì à, không phải là ta bị Nhạc Nhạc tỷ ngươi hấp dẫn, sau đó chúng ta làm yêu, Nhạc Nhạc tỷ ngươi bị ta cấp địch được khoái chết thôi. Ta, Dương Nhạc Nhạc gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ, ta hỏi chính là lúc ấy đại gia vì sao sẽ không xem ta nhóm. Ngươi làm như thế nào đến? Ân, Hàn Nặc nhéo nhéo chính mình cằm. Vấn đề này ta còn thật khó trả lời Nhạc Nhạc tỷ ngươi. Nên nói như thế nào đâu? Tùy ngươi nói như thế nào. Ngươi nói cái gì ta đều nghe. Dù như thế nào ta đều tiếp nhận, được chưa? Dương Nhạc Nhạc không nghĩ tới Hàn Nặc đến lúc này thế nhưng còn muốn thừa nước đục thả câu, nàng đều vột chết rồi. Được chưa, ta đây nói ta có siêu năng lực, Nhạc Nhạc tỷ ngươi tiếp nhận sao? Ta tiếp nhận, Dương Nhạc Nhạc gật đầu mạnh một cái. Ta biết ngay A Nặc ngươi không phải là cái người bình thường. Ha ha ha, Nhạc Nhạc tỷ ngươi năng lực tiếp nhận còn thật cường a. Có siêu năng lực loại sự tình này ngươi đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Cũng không có thực thản nhiên a. Dương Nhạc Nhạc than thở nói, bởi vì ta phía trước suy nghĩ thật lâu đã lâu, cả kiện việc cũng chủ có thể dùng A Nặc ngươi có siêu năng lực để giải thích. Bài trừ toàn bộ không có khả năng, còn lại lại không có khả năng cũng là chân tướng. Ân. Đúng vậy, những lời này là có đạo lý, cho nên Nhạc Nhạc tỷ trên người ngươi hiện tại mang theo gương sao? À, vì sao đột nhiên hỏi cái này cái à? Dương Nhạc Nhạc rất là không hiểu, đề tài này xoay chuyển tốt đột nhiên a. Hơn nữa một chút cũng không liên hệ. Nhạc Nhạc tỷ, ngươi liền nói ngươi có hay không? Có nói liền lấy ra. Có, ngươi chờ một chút, Dương Nhạc Nhạc nói theo bao móc ra nhất gương soi mặt nhỏ. Ngươi chiếu chiếu ngươi chính mình, nhìn nhìn cùng phía trước có cái gì không giống với. Dương Nhạc Nhạc theo lời mở ra gương chiếu chiếu, kết quả nàng liền chấn kinh rồi. Chính mình thế nhưng, giống như trẻ mấy tuổi. Đúng vậy, chính là trẻ mấy tuổi. Dương Nhạc Nhạc vừa mới mãn 40, hơn nữa hàn nặc thục nữ bản tuổi sửa chữa khí, tuổi sửa chữa giới hạn đã đạt được đến 4 tuổi, cho nên Dương Nhạc Nhạc lúc này lập tức liền nhìn ra chính mình trẻ ra. Dương Nhạc Nhạc ngẩng đầu đến, đầy mặt khiếp sợ nhìn hàn nặc, chẳng lẽ là... A nặc ngươi. Đúng vậy, hàn nặc chiều Dương Nhạc Nhạc cười nói, đây cũng là của ta siêu năng lực. Dương Nhạc Nhạc kích động bắt lấy hàn nặc cánh tay, vừa nghĩ cao giọng nói cái gì, lại nhớ tới đây là tại trên xe, cho nên cuối cùng vẫn là thấp giọng nói này là thật sao A nặc. Ngươi thật đem ta cấp trẻ ra. Ha ha, Nhạc Nhạc tỷ, ngươi chính mình không đều soi gương thấy rất rõ ràng sao. Còn hỏi ta. Ta chính là, quá kích động, có chút không dám tin tưởng. Không có gì không thể tin được, đây là làm của ta nữ nhân chỗ tốt. Này, cảm ơn ngươi A nặc. Dương Nhạc Nhạc trong lòng hiện tại quả thật đối với hàn nặc tràn đầy cảm kích. Không cần cảm tạ, dù sao Nhạc Nhạc tỷ ngươi bây giờ là của ta nữ nhân thôi. Hàn nặc nói tại Dương Nhạc Nhạc đùi thượng sờ soạng một cái. Kia, ta cùng chồng ta, Dương Nhạc Nhạc cần thận thận hỏi những lời này, hỏi thời điểm còn một mực quan sát hàn nặc biểu cảm, sợ chọc hắn mất hứng. Nhạc Nhạc tỷ ngươi và hàm ca, cứ như vậy, các ngươi còn là vợ chồng. Nhưng là, hàn nặc tới gần Dương Nhạc Nhạc, bóp cằm của nàng nói, ta có thể không cho phép ta ngủ quá nữ nhân sẽ cùng người khác ngủ nga. Hàn nặc lời này liền có chút lưu manh rồi, rõ ràng hắn ngủ chính là lão bà của người khác, đến cùng đến còn không chuẩn người khác ngủ. Nhưng Dương Nhạc Nhạc nhưng cũng không cảm thấy hàn nặc lưu manh, nàng cực kỳ khẳng định gật đầu nói ân. Ta nhất định sẽ không tiếp tục cùng hắn ngủ. Hàn nặc lại nói nếu hàm ca ngày nào đó thật là cùng với Nhạc Nhạc tỷ ngươi ngủ, ngươi liền ớ mờ phản kháng. Chỉ cần có một lần, hàm ca sau này rốt cuộc không có khả năng đối với Nhạc Nhạc tỷ ngươi sinh ra hứng thú. À, thật vậy chăng, đây cũng là A nặc ngươi siêu năng lực. Đúng vậy A, cho nên Nhạc Nhạc tỷ ngươi liền mong chờ A, làm của ta nữ nhân, yêu việt nhiều. Ân, Dương Nhạc Nhạc thực thức thời không hỏi còn có chỗ tốt gì. Hàn nặc cũng không có đem mỹ phu sữa bò thậm chí tinh dịch chén cầm lấy cấp Dương Nhạc Nhạc, một là mới thu nữ nhân, này cấp yêu việt được tiến hành theo chất lượng thôi. Không thể lập tức toàn bộ mang ra. Thứ hai, lập tức làm Dương Nhạc Nhạc có nghiêng trời lệch đất chuyển biến cũng không tốt, trước hết để cho nàng tuổi trẻ mấy tuổi là được rồi. Thứ 355 chương bị chụp ảnh. Hàn nặc rõ ràng chính mình cũng không thiếu yêu việt không có cấp Dương Nhạc Nhạc, nhưng ở Dương Nhạc Nhạc trong mắt nhìn đến. Hàn nặc đã là cho nàng ân tứ lớn lao. Cho nên, tại đi đến ăn cái gì chỗ ngồi sau đó, Dương Nhạc Nhạc không kịp chờ đợi muốn báo đáp hàn nặc một phen. Vì thế, A nặc, ta muốn đi chuyến rửa tay lúc, người theo giúp ta cùng đi chứ. Dương Nhạc Nhạc lời này đương nhiên là lặng lẽ đối với hàn nặc nói, bằng không. Kia hàn nặc đương nhiên cũng biết Dương Nhạc Nhạc không phải là thật gọi hắn theo nàng đi nhà cầu. Ân, không phải là đi nhà cầu. Mà là đi toilet phía trên. Nếu nữ nhân giống như này thỉnh cầu, như vậy hàn nặc khẳng định không có khả năng cự tuyệt, hai người liền một trước một sau hướng đến nhà cầu nữ đi. Ở quán cơm, đi phòng vệ sinh là lại bình thường bất quá sự tình rồi, cho nên hàn nặc cùng Dương Nhạc Nhạc trên cơ bản không có dẫn tới cái gì chú ý. Chú ý, là trên cơ bản không có dẫn tới cái gì chú ý, vậy nói rõ vẫn là dẫn tới một ít người chú ý. Bất quá cũng không nhiều. Liền một cái này nhân chính là Trần Ý Hàm. Chàng bên trong, trừ bỏ Dương Nhạc Nhạc, Đặng Tử Kỳ, Yêu, Ương Ương Kim, Trương Tử Lâm tăng thêm Trần Ý Hàm, đều là hàn nặc nữ nhân. Nhưng Trần Ý Hàm cùng những người khác có một chút không giống với, nàng trừ bỏ là hàn nặc nữ nhân bên ngoài, vẫn là hàn nặc tình nô. Cứ việc tại sinh hoạt hàng ngày chung hai người chung đụng được vẫn là rất bình thường, nhưng Trần Ý Hàm khó tránh khỏi đối với hàn nặc quá mức chú ý. Chỉ cần hàn nặc tại Trần Ý Hàm tầm mắt, người sau cũng không có việc gì liền có khả năng nhìn chằm chằm người trước nhìn. Cũng chính là dưới tình huống như vậy, Trần Ý Hàm phát hiện Hàn Nặc cùng Dương Nhạc Nhạc hai người ở giữa không thích hợp. Điều này làm cho Trần Ý Hàm đối với chính mình chủ nhân vô sỉ trình độ nhận thức lại thượng một tầng lầu, rõ ràng trên miệng nói đối với Uông Hàm kính nể yêu thích cực kỳ, kết quả nhanh như vậy liền cùng với lão bà của người ta làm được cùng một chỗ, đem nhân gia cấp tái rồi. Này, cũng quá vô sỉ, thắc không biết xấu hổ, hắc hắc, bất quá nàng yêu thích. Tuy rằng vẫn không thể đủ 100% xác định, nhưng Trần Ý Hàm đã tại trong lòng cấp tốc của nàng hiện nay định luận. Mà làm có thể xác nhận Hàn Nặc cùng Dương Nhạc Nhạc quả thật đã làm được cùng một chỗ rồi, Trần Ý Hàm lén lén lút lút đi theo Hàn Nặc phía sau, kết quả là nhìn thấy Hàn Nặc đang quan sát bốn phía không người sau chạy vào nhà cầu nữ. Khụ, cái gì không có người a, rõ ràng ta hãy cùng tại phía sau ngươi. Lần sau nhớ rõ lại quan sát cẩn thận một chút a chủ nhân. Ai, nhớ ngày đó của ta lần thứ nhất, chính là tại nữ phòng vệ sinh bị chủ nhân ngươi cấp đoạt đi đây này. Lúc ấy sảng đến ta đều mất đi năng lực suy tính rồi. Như vậy nghĩ, Trần Ý Hàm rón rén đi vào rửa tay lúc, theo sau trải qua một phen quan sát, rất nhanh liền xác định Hàn Nặc cùng Dương Nhạc Nhạc hai người là đang tại cái nào cách vách. Một cái lắc mình đi vào bọn hắn sát vách cái kia. Đem tai áp vào ván cửa phía trên, Trần Ý Hàm liền nghe được một trận sột sột soạt soạt âm thanh. Này âm thanh nàng biết, chính là hai người hôn môi tăng thêm cởi quần áo bái quần âm thanh. Trong này, hôn môi tiếng có hết sức đè nén xuống. Hắc hắc, quả nhiên. Trần Ý Hàm hưng phấn trong lòng, lấy ra điện thoại mở ra ghi âm. Thứ đồ tốt này, đương nhiên phải ghi xuống rồi. Lục lục, Trần Ý Hàm lại nghĩ vậy âm thanh thật sự là quá nhỏ, nàng mình cũng cần phải kề sát ván cửa mới có thể nghe được, hơn nữa còn nghe không rõ ràng, này lục có thể lục đến cái gì đâu này. Tính là cuối cùng lục đi ra có âm thanh, cũng căn bản nghe không được cái gì à. Cho nên, Trần Ý Hàm đem ghi âm cắt thành chụp ảnh, cũng đưa tay cơ camera theo dưới khe hở ở giữa xuyên qua. Hắc hắc, không biết như thế này đánh ra đến là dạng gì. Hàn Nặc cùng Dương Nhạc Nhạc hai người tại rất dài một đoạn thời gian đều không có phát hiện để đã hạ thủ cơ camera, nhưng cuối cùng tại sắp lúc kết thúc a. Dương Nhạc Nhạc đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, Hàn Nặc nhanh chóng che miệng của nàng. Hàn Nặc vốn cho rằng là Dương Nhạc Nhạc đột nhiên cao trào, cho nên mới nhịn không được gọi ra âm thanh, nhưng cẩn thận nhất cảm nhận phát hiện không có a. Sau đó liền nhìn thấy Dương Nhạc Nhạc tay run run chỉ hướng dưới đất. Hàn Nặc thuận theo Dương Nhạc Nhạc ngón tay phương hướng nhìn sang, liền nhìn thấy theo sát vách thăm qua đến điện thoại camera. Hàn Nặc lập tức cũng là quá sợ hãi, bất quá lại rất mau bình tĩnh lại, bởi vì hắn phát hiện điện thoại xác không thượng có một cái khảm kim cương trang sức, giống như là Trần Ý Hàm cô gái nhỏ kia điện thoại. Vì thế, Hàn Nặc tiến đến Dương Nhạc Nhạc bên tai nhẹ giọng nói với nàng nói không có việc gì nhi. Là Ý Hàm cô nàng kia, nàng cũng là của ta nữ nhân. À, vậy bây giờ, mặc kệ nàng, chúng ta làm chúng ta, đợi xong việc nhi lại đi tìm nàng. Này, được chưa, Dương Nhạc Nhạc cũng là đang tại thích thú thượng không nghĩ dừng lại, bằng không nàng còn thật không có pháp thuyết phục chính mình ở ngoài sáng biết có người chụp ảnh dưới tình huống an tâm cùng Hàn Nặc ân ái. Một phút đồng hồ sau, Dương Nhạc Nhạc lại lần nữa phát ra một tiếng la lên. Cái này, nàng là thật cao trào. Nhạc Nhạc tỷ, người trước ở đây đợi, ta đi đem cô gái nhỏ kia cấp kêu lên đến. Ân, Dương Nhạc Nhạc khẽ gật đầu một cái, đem Hàn Nặc thân thể thả ra. Hàn Nặc tại ra cách vách sau đó, đi tới liền gõ một cái sát vách môn. Này vừa gõ, đem Trần Ý Hàm dọa cho nhất đại nhảy. Điện thoại bởi vậy theo trong tay bóc ra rơi đến trên mặt đất, phát ra đinh lang tiếng vang. Hàn Nặc quan sát bốn phía một cái, phát hiện mặt khác cách vách cũng chưa người, vì thế mở miệng hô xuất hiện đi Ý Hàm. Ta biết là ngươi. À, Trần Ý Hàm tiểu tiểu ăn kinh ngạc, không rõ Hàn Nặc như thế nào sẽ biết là nàng đâu này. Nhưng nghe Hàn Nặc chỉ dùng để như vậy giọng khẳng định nói ra, cho nên Trần Ý Hàm cũng không nghi ngờ là giả, nhặt lên điện thoại sau mở cửa đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Hàn Nặc, Trần Ý Hàm liền mở miệng hỏi nói chủ nhân, làm sao ngươi biết là ta à? Hàn Nặc không có thứ nhất thời trả lời, mà chỉ nói đi vào trước nói sau. Có người tiến đến sẽ không tốt. Trần Ý Hàm liền đi theo Hàn Nặc đi vào sát vách cách vách. Thứ 356 chương cái thứ 3 tình nô. Nhạc Nhạc tính ngươi mạnh khỏe nha. Nhìn thấy Dương Nhạc Nhạc sau đó, Trần Ý Hàm cười chiều nàng ngoác lên tiếng chào. Ách, Ý Hàm ngươi mạnh khỏe a. Dương Nhạc Nhạc lúc này đang tại sách quần, nhìn thấy Trần Ý Hàm sau là lúng túng không thôi, động tác biểu cảm cái gì tất cả đều cứng lại rồi. Hàn Nặc tại sau khi đi vào đem cửa đóng lại, hung hăng xoa xoa Trần Ý Hàm đầu nói ngươi cái cô gái. Thế nhưng còn dám chụp ảnh ta, thật sự là đòi đánh. Nói, Hàn Nặc liền tại Trần Ý Hàm mông hung hăng đánh một cái. Ai u, Trần Ý Hàm che mông kêu lên một tiếng, thực xin lỗi thôi chủ nhân. Lần sau không dám. Chủ nhân, Trần Ý Hàm đối với Hàn Nặc xưng hô làm Dương Nhạc Nhạc ăn kinh ngạc. Trần Ý Hàm kiều mỹ tiếng kêu thật sự là làm cho Hàn Nặc nổi giận, là dục hỏa không phải là lửa giận. Nàng nhéo nhéo Trần Ý Hàm gương mặt xinh đẹp nói nếu không là hiện tại không có gì thời gian, ta thật nghĩ kỹ tốt địch ngươi một phen. Đêm nay đến ta gian phòng, ta muốn bắn ngươi gương mặt. Ngươi gương mặt này a, thật quá dễ nhìn rồi, làm ta nhìn thấy liền nghĩ trà đạp một phen. Hì hì, cảm ơn chủ nhân, nghe Hàn Nặc nói đêm nay muốn sủng ái chính mình, lại nghe hắn khen chính mình xinh đẹp, Trần Ý Hàm nhưng đừng sách có bao nhiêu vui vẻ. A Nặc, các ngươi này. Đúng vậy, Hàn Nặc chiều Dương Nhạc Nhạc gật gật đầu, tựa như Nhạc Nhạc tỷ ngươi thấy như vậy, Ý Hàm nàng là của ta tình nô, ta là nàng chủ nhân. Tình nô, chủ nhân, Dương Nhạc Nhạc nhắc tới bốn chữ này, sau đó đột nhiên lớn tiếng nói, ta đây cũng nhận thức A Nặc ngươi làm chủ nhân được không? Này, Hàn Nặc lộ ra do dự thần sắc. Gặp Hàn Nặc mặt lộ vẻ khó xử, Dương Nhạc Nhạc thế nhưng trực tiếp quỳ xuống hô chủ nhân. Ngươi đã thu nhạc nô a? Được, thành. Kỳ thật Hàn Nặc sẽ đem Trần Ý Hàm cấp mang vào đến, cũng hướng Dương Nhạc Nhạc trực tiếp lộ ra hai người quan hệ. Chính là tại hướng dẫn Dương Nhạc Nhạc sinh ra nhận thức hắn làm chủ ý tưởng. Mà sở dĩ lại mặt lộ vẻ khó xử, nhưng thật ra là lạt mềm buộc chặt, làm Dương Nhạc Nhạc kiên định nội tâm ý tưởng, cũng nói cho nàng là ngươi cứng rắn muốn nhận thức ta làm chủ nhân đó a, cũng không là ta gọi ngươi nhận thức. Mà Hàn Nặc sở dĩ muốn cho Dương Nhạc Nhạc nhận thức hắn làm chủ nhân, là bởi vì hắn đối với Dương Nhạc Nhạc cũng không có cảm tình bao sâu, tăng thêm nàng là lão bà của người khác. Hàn Nặc cảm thấy vẫn để cho nàng làm chính mình tình nô tốt. Về phần Dương Nhạc Nhạc ý tưởng, chính là nàng tư sắc không sánh được rất nhiều người, kia Hàn Nặc dựa vào cái gì đối với nàng mắt khác nhìn, ban ân ở nàng đâu này. Cho nên chỉ có lánh ích hề kính a. Dương Nhạc Nhạc phía trước còn buồn không thể tưởng được biện pháp, cái này tốt lắm, nhiều biện pháp tốt a. Dương Nhạc Nhạc kỳ thật cũng không phải là cái loại này thủy tính dương hoa phóng túng nữ nhân. Bị Hàn Nặc địch hai lần liền đối với hắn dễ bảo rồi, thật sự là thay đổi tuổi trẻ cám dỗ qua lớn a. Đổi lại khác nữ nhân, chỉ sợ cũng sẽ cùng nàng giống nhau. Trần Ý Hàm đang nghe Dương Nhạc Nhạc khẩn cầu sau đó, mở miệng thay nàng lên tiếng xin xỏ cho chủ nhân, ngươi nhìn Nhạc Nhạc tỷ nàng như vậy thành tâm thành ý cầu ngươi, ngươi liền thỏa mãn nàng a. Được rồi, ngươi đứng lên đi Nhạc Nhạc tỷ. Nga không, Nhạc nô. Hàn Nặc vốn chính là muốn. Hiện tại nhìn Dương Nhạc Nhạc thế nhưng quỳ xuống cầu xin hắn, Trần Ý Hàm còn thay nàng biện hộ cho, dĩ nhiên là thuận thế đáp ứng xuống. Đáp ứng thời điểm Hàn Nặc còn giả vờ sửa bất quá đến xưng hô. Ai, thật đúng là cái tâm cơ boy. Mà ở Hàn Nặc đáp ứng sau đó, Dương Nhạc Nhạc lập tức đối với Hàn Nặc sinh ra toàn tâm toàn ý thuần phục. Như vậy một cái chuyển biến, Dương Nhạc Nhạc mình cũng không có ý thức đến. Bởi vì tại nàng và Hàn Nặc thành lập được chủ tớ quan hệ khoảnh khắc kia, nàng liền hoàn toàn trở thành Hàn Nặc nô lệ, căn bản không có khả năng đối với hai người tầng này quan hệ đi tiến hành bất kỳ cái gì hình thức tự hỏi. Cứ như vậy, Hàn Nặc có chính mình vị thứ ba tình nô. Mà làm hắn không nghĩ tới chính là, tiếp lấy tại đêm nay lại nghênh đón vị thứ tư. Một cái trước hắn cũng không có như nào nghe nói qua mỹ nữ. Sự tình là như thế này, tại hồi tửu điếm trên đường. Hàn Nặc thu được đến từ Dương Lan WeChat, nói cho hắn chuẩn bị một phần lễ vật, muốn hắn đến tửu điếm sau liền đi phòng của nàng ở giữa tìm nàng. Nếu bình thường, này lễ vật hai chữ khả năng còn có thuyết pháp khác, nhưng trễ như vậy lại là tại tửu điếm gian phòng, lễ vật nhất định là cái nữ nhân không chạy. Phía trước Hàn Nặc nói muốn Dương Lan cho hắn kéo ra đầu, không nghĩ tới bây giờ liền trở thành một cái, hiệu suất này vẫn là có thể thôi. Cũng không biết là ai. Tại thu được Dương Lan này tắc WeChat về sau, Hàn Nặc liền cấp Trần Ý Hàm phát đi tin tức, cùng nàng nói đêm nay hoạt động hủy bỏ. Trần Ý Hàm tuy rằng tâm lý thực không hài lòng, nhưng cũng không dám đối với Hàn Nặc có bất kỳ cái gì oán trách, chỉ có thể là ngoan ngoãn đáp ứng xuống. Kết quả Hàn Nặc cùng Trần Ý Hàm đều không nghĩ đến, đêm nay hai người cuối cùng vẫn là làm. Leng keng, gạch nối dài, tiếng chuông cửa vang lên, trong phòng Dương Lan một bên đứng dậy, một bên cười đối với ngồi ở mép giường một cái nữ nhân nói tốt lắm, con nuôi ta đến rồi. Yên tâm đi Thạc Nhi, hắn nhất định có thể cho ngươi cảm nhận được làm nữ nhân hạnh phúc. Ngươi nói ngươi, cứng rắn là làm hơn 30 năm xử nữ. Ai, bất quá như vậy cũng tốt, có thể cho ta đem ngươi tấm thân xử nữ hiến cho Tiểu Nặc. Dương Lan phen này nói, làm ngồi cái kia nữ nhân lập tức xấu hổ giận dữ không thôi. Cái này nữ nhân kêu Lưu Thạc, là Dương Lan thủ hạ người chủ trì, cùng Dương Lan đang chủ trì quá thiên hạ nữ nhân, năm nay 30 hơn tuổi. Luận danh khí, nàng xa không bằng Dương Lan, nhưng luận dung mạo, nàng lại đang Dương Lan bên trên khả năng không chỉ một tầng. Cũng đang theo như thế, Dương Lan mới cấp Hàn Nặc kéo Lưu Thạc ra đầu. Ban đầu ở nghe Hàn Nặc nói làm nàng cho hắn kéo ra đầu thời điểm Dương Lan thứ nhất nghĩ đến đúng là nàng thuộc hạ Lưu Thạc. Bởi vì Lưu Thạc là nàng khai quật đi ra, nàng ở Lưu Thạc có ân, Lưu Thạc trước kia cũng đã nói nhất định thật tốt báo đáp nàng. Tốt lắm, cứ như vậy báo đáp a, giúp ta lấy lòng của ta con nuôi. Hơn nữa, cho ngươi thành của ta làm con dâu cùng với tỉ muội, cũng không tính ủy khuất ngươi đi. Thứ 357 chương Dương Lan lễ vật. Tại Dương Lan mở cửa sau đó, liền gặp sốt cuộc tử chủ nhân kia Trương Anh Tuấn vô cùng khuôn mặt. Con chủ nhân, Dương Lan nhanh không nhịn nổi trên mặt đất trước từng bước ôm Hàn Nặc, đầu dán lên ngực của hắn. Chó mẹ mẹ nuôi, Hàn Nặc xoa xoa Dương Lan mái tóc hô. Ta rất nhớ người a con chủ nhân. Nghĩ tới ta cái gì a cho mẹ mẹ nuôi, Hàn Nặc bóp Dương Lan cầm hỏi. Nhớ người đại dương vật, Dương Lan không có chút nào xấu hổ đáp. Nhớ ngươi đại dương vật. Hung hăng địt ta, ân. Tốt, đêm nay nhất định thật tốt địt ngươi một chút. Bất quá. Bất quá cái gì? Dương Lan ngẩng đầu đến, nhìn Hàn Nặc ánh mắt hỏi. Hàn Nặc cười đáp bất quá cho mẹ mẹ nuôi lễ vật của ngươi có thể nhất định phải để cho ta cảm thấy vừa lòng mới được. Yên tâm đi con chủ nhân, ta chọn lễ vật nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy vừa lòng. Đến, mau tiến đến nhìn xem đi. Hàn Nặc đi theo Dương Lan đi vào trong phòng, rất nhanh liền nhìn thấy một cái tóc dài áo choàng nữ nhân quay lưng chính mình. Nghe được động tĩnh, nữ nhân quay đầu nhìn phía hắn, trên mặt mang theo cười. Hứa Tình. Hàn Nặc một chớp mắt cho rằng trước mắt cái này nữ nhân là Hứa Tình, nhưng cẩn thận vừa nhìn phát hiện kỳ thật không phải là, nàng chính là cùng Hứa Tình có một chút rất giống thôi. Hơn nữa trừ bỏ Hứa Tình, nàng vẫn cùng một chút nữ nhân có chút nghĩ. Bất quá Hàn Nặc nhất thời nghĩ không ra. Biết không, Dương Lan cười chiều Hàn Nặc hỏi. Ách, còn thật sự không biết, mẹ nuôi ngươi giới thiệu cho ta một chút đi. Ngay trước những người khác mặt, Hàn Nặc vẫn là cung kính kêu Dương Lan mẹ nuôi. Dương Lan nhưng không có bắt đầu cùng Hàn Nặc giới thiệu, mà là mở miệng chiều Lưu Thạc nói Thạc Nhi. Nếu không ngươi chính mình cùng Tiểu Nặc giới thiệu một chút chính mình a. Còn có, ngươi đến cùng hắn nói bây giờ là tình huống gì. Đừng làm cho ta đến nói. Ách, Lưu Thạc lập tức cảm thấy có chút lúng túng khó xử. Làm nàng giới thiệu chính mình, này đâu có, nhưng làm nàng đến nói một chút bây giờ là tình huống gì. Nàng chính mình tốt như vậy nói à, hơn nữa hiện tại tình huống này không cần làm rõ rất rõ ràng a. Nhưng là, Lưu Thạc lại không thể không nói. Tại rối rắm trong chốc lát sau đó, nàng gian nan mở miệng nói cái kia. Tiểu Nặc ngươi mạnh khỏe, ta gọi Lưu Thạc. Là ngươi mẹ nuôi. Cấp dưới, hôm nay ta tại nơi này, là được, ngươi mẹ nuôi nàng, để ta cùng ngươi đi ngủ. Chẳng sợ cuối cùng vẫn là dùng thực uyển chuyển từ ngữ, nhưng Lưu Thạc tại sau khi nói xong vẫn là mặt đỏ được không được. Hàn Nặc chiếu Lưu Thạc cười cười, ngồi vào nàng bên người, bắt lại nàng thon thon tay trắng, mở miệng hỏi ta liền kêu ngươi một tiếng to lớn tỷ a. Kia to lớn tỷ. Ngươi thì tại sao nguyện ý cùng ta đi ngủ đâu này? Ân, Hàn Nặc tại đi ngủ hai chữ tăng thêm trọng âm. Ta, Lưu Thạc muốn tránh thoát Hàn Nặc tay, nhưng nhất thời ở giữa tránh không ra, liền cũng bỏ qua, là được. Chính là Dương Lan tỷ nàng, là ta bá nhạc của ta ân nhân, nàng để ta đến bồi ngươi, ta đương nhiên là không có khả năng cự tuyệt. Nga, như vậy à, Hàn Nặc gật gật đầu, kia cự tuyệt phải không cự tuyệt. Nhưng to lớn tỷ ngươi tâm lý có hay không mâu thuẫn tâm lý đâu này. Ta, Lưu Thạc cũng không trả lời ngay Hàn Nặc vấn đề này. Nói đi to lớn tỷ, không quan hệ. Lưu Thạc lúc này mới lên tiếng nói, Dương Lan tỷ ngay từ đầu nói để ta cùng ngươi thời điểm. Ta là thực khiếp sợ, không rõ Dương Lan tỷ vì sao hướng ta đưa ra yêu cầu như vậy. Tại ta trong cảm nhận, Dương Lan tỷ nàng hẳn là không là nhân tài như vậy đúng. Nói, Lưu Thạc ngẩng đầu đến cẩn cẩn thận thận nhìn Dương Lan hai mắt. Dương Lan chiều Lưu Thạc hí mắt cười, cũng không nói gì thêm. Lúc này, Hàn Nặc tiếp nhận Lưu Thạc nói đầu nói, nếu ta làm mẹ nàng không phải như vậy người. Kia vấn đề nên tại ta rồi, đúng hay không? Đúng, Lưu Thạc theo bản năng gật đầu đáp, theo sau ý thức được không đúng, vội vàng lắc đầu hô, không phải là không là. Không đúng hay không? Vậy rốt cuộc là đối với vẫn là không đúng à? Hàn Nặc trên mặt mang theo nghiền ngẫm nụ cười hỏi.